nam tử tóc đen thúc khởi, hai tấn hơi rũ xuống bài sợi. Hắn màu da cực bạch, liền sấn đến kia môi phá lệ đến hồng. Đơn luận dung mạo, tư nhan không coi là tuyệt hảo. Nhưng hắn môi tiếng nói cử động, toàn mang theo mạc danh ý nhị. Đi đến đỉnh giữa hồ sau, tư nhan liền rũ con ngươi, nhẹ nhàng mà hành lễ. Tư nhan gặp qua Tô Trạng Nguyên. Hắn thanh tuyến hơi lạnh, âm cuối mềm mại, rất là độc đáo. Tô Mặc Mặc cười nhạt nói, không sao. Tư nhan liền đứng lên, ngồi ở nàng đối diện. Mặc dù dáng vẻ chọn không làm lỗi, nhưng hắn vẫn là chưa từng cùng nàng nhìn thẳng. Tô Mặc Mặc cũng chưa từng tiếp xúc quá như vậy chính thống quan gia nam tử, liền cũng không biết này hành động hay không có gì đặc thù hàm nghĩa. Nàng đơn giản nói thẳng, tư nhan công tử, ta lần này tiến đến, đó là cùng ngươi trao đổi này tứ hôn một chuyện. Tư nhan dừng một chút, ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng mắt, kia nồng đậm lông mi liền xốc lên, cực hắc đồng tử thịnh ở hẹp dài con ngươi. Hắn nhìn thẳng trước mắt nữ tử, trước mắt lệ trí tựa hồ cũng sống lại đây. Không biết Tô Trạng Nguyên, ý muốn như thế nào? Tô Mặc Mặc đi thẳng vào vấn đề nói, tư công tử, với ta mà nói, Lam Triều, ba tánh càng vì quan trọng. Ta xuất thân hương giã, cùng ngươi chưa chắc hợp nhau. Người ta hai người thành thân sau, không phải là ngươi trong tưởng tượng bộ dáng. Hay là có thể như vậy nói, ta không phải một cái phụ trách nhiệm thê chủ. Tư nhan trái tim kịch liệt mà nhảy lên, nhìn trước mắt nữ tử, hắn mím môi, nhẹ giọng nói, tư nhan không sợ. Ngươi gả với ta, chỉ là cái hư danh. Chúng ta thậm chí sẽ không có phu thê chi thật, như vậy, ngươi cũng nguyện ý sao? Tô Mặc Mặc nhíu nhíu mày, đơn giản nói được càng minh bạch một ít. Hiện giai đoạn mà nói, nàng không cảm thấy nàng muốn hài tử. An mặc màu nguyệt bạch áo dài nam tử cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng, hắn thanh âm như cũ thực nhẹ, lại thập phần kiên định, tư nhan không sợ. Trước mắt nữ tử, so tư nhan ảo tưởng quá thê chủ tốt hơn quá nhiều. Cho dù là nằm mơ, hắn cũng vô pháp ảo tưởng ra một cái như vậy hoàn mỹ người. Có thể gả cho nàng đó là cực đại phúc khí, hắn lại như thế nào xa cầu quá nhiều. Thả so với những cái đó cả ngày lưu luyến thanh lâu sở quán, cưới 20 cái phu hầu, dưỡng vô số ngoại thất nữ tử chính quân, tư nhan cảm thấy, chính mình đã vô cùng may mắn. Tư nhan biết được, mặc dù nàng nói đến như thế trọng, lại càng biểu lộ nàng ôn nhu. Đổi làm khác nữ tử, cưới hồi chính quân, kia đó là nhà mình người, tưởng xử trí như thế nào đều sẽ không để ý, càng sẽ không trước tiên báo cho. Nàng tuy là ở báo cho hắn, nhưng tư nhan lại càng xa vào với tầng ngoài hạ ôn nhu, khó có thể tự kiềm chế. Thấy tư nhan phá lệ kiên định, Tô Mặc Mặc liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dừng một chút, nàng lại nói, nếu nàng ngày, ngươi gặp gỡ người trong lòng, hoặc là sinh ra hồi ý, chúng ta tùy thời có thể hòa ly. Ta còn sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn. Tô Mặc Mặc tự nhận là nàng đã làm được thực hảo, đem hết thể đều suy xét ở bên trong. Nhưng với tư nhan mà nói, gần là nghe thấy hòa ly hai chữ, hắn liền cảm thấy đau lòng đến vô pháp hô hấp. Hắn không muốn cùng nàng hòa ly. Cho dù là ở hậu viện cô độc sống quãng đời còn lại, hắn cũng muốn chết ở nàng hậu viện, chết ở Tô Phủ. Gả cho trước mắt nữ tử, hắn đó là Tô gia người. Như vậy, hắn liền vĩnh viễn vô pháp tiếp thu rời đi nàng. Nhợt nhạt mà hô khẩu khí, giảm bớt này khó chịu cảm xúc sau, tư nhan liền lại nghe đối diện nữ tử nói. Một khi đã như vậy, ngươi về sau gọi ta Tử Mặc đó là. Tư nhan công tử, không biết ta nên như thế nào xưng hô ngươi. Thê chủ có điểm kỳ quái. Bọn họ trước mắt xem như giả thành thân, thẳng hô kỳ danh càng thêm tự tại. Sau khi nói xong, Tô Mặc Mặc liền nhìn về phía đối diện nam tử, chờ đợi hồi đáp. Ai ngờ tư nhan lại ngơ ngẩn mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, Tử Mặc. Tô Mặc Mặc. Ngay sau đó, nam tử nói ra nửa câu sau lời nói. Thiên sinh. Chương 217 đệ 217 chương. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Tô Mặc Mặc một cái áo choàng liền rớt xuống dưới. Năm đó Mễ đại nhân đem nàng làm hai bức họa hiến cho nữ đế, rất là giành được nữ đế sủng ái, một bức treo ở tầm cung, một bức treo ở thư phòng. Bởi vậy, các triều thần liền cũng kiến thức một phen, biết được này Tử Mặc tiên sinh. Mà tư nhan, bởi vì hắn siêu nhiên địa vị, cùng với xưa nay đối thi họa ái mộ, cũng có duyên có thể vừa thấy. Kia bức họa xuất sắc nữa, nghe nói họa sư chưa từng xuất hiện, các triều thần liền chưa từng ghi tạc đáy lòng. Bởi vậy, mặc dù có biết được Tô Trạng Nguyên tự Tử Mặc, cũng sẽ không liên tưởng đến mấy năm trước trong lúc vô ý gặp qua họa lạc khoảng. Mà nữ đế rồi lại cũng không biết được Tô Mặc Mặc tự. Hơn nữa tư nhan không giống nhau. Hắn đối nghệ thuật theo đuổi tới rồi si mê nông nỗi, bởi vậy mới có thể ở 12 tuổi khi, liền bên ngoài có Nhan Lan tiên sinh cái này danh hảo. Nếu bị hoàng thành mọi người biết được hắn đó là Nhan Lan tiên sinh, không thể nghi ngờ, tư nhan thanh danh lại sẽ nâng cao một bước. Nhưng hắn cũng không để ý, mới có thể vẫn luôn giấu giếm việc này, thậm chí chỉ có biết cá biết được. Hắn họa kỹ từ 12 tuổi đến bây giờ 18 tuổi, 6 năm gian, trên phố đối Nhan Lan tiên sinh tiến bộ đều vô cùng khích lệ. Nhưng Tư Nhan lại biết được, hắn đã tiến vào bình cảnh kỳ. Đáng tiếc hắn khó gặp gỡ địch thủ, nam tử giáo dưỡng lại làm hắn làm không được nam giả nữ trang đi cùng xa lạ nữ tử nói chuyện với nhau. Bởi vậy, thấy treo ở nữ đế thư phòng, kia là khoản vì Tử Mặc tiên sinh hoặc khi, quan sát sau, Tư Nhan liền chặt chẽ mà đem tên này ghi tạc đáy lòng. Người này, vô luận là hoa kỹ, cảm tình, vẫn là nghệ thuật tạo nghệ, đều hơn xa với hắn. Nếu nàng nguyện ý đi ra, như vậy Nhan Lan tiên sinh bốn chữ, nhất định sẽ bị Tử Mặc tiên sinh sở thay thế được. Tư Nhan biết được chính mình tương lai thê chủ là Liền Trung Nguyên Trạng Nguyên, cũng biết được nàng đoạt được Khải Chập Tiến đầu danh, khám phá vạn hợp lại ván cờ. Nhưng hắn lại có sức tưởng tượng, cũng vô pháp đoán được, kia làm hắn coi là chi kỷ, lão sư Tử Mặc tiên sinh, thế nhưng cũng là nàng. Nàng tự là Tử Mặc. Nàng như vậy xuất sắc, Tử Mặc tiên sinh nếu đó là trước mắt nữ tử, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Kỳ quái địa phương ở chỗ, Tư Nhan căn bản không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ như thế may mắn. Hắn Tư Nhan có tài đức gì? Trời cao không khỏi quá mức thiên vị với hắn. Nữ tử thanh âm gọi trở về Tư Nhan lý trí. Đã như thế, báo cho ngươi cũng không sao, Tử Mặc tiên sinh xác thật là ta tùy ý nghĩ ra danh hảo. Khi đó có chút thiếu bạc, liền làm mấy bức họa. Nữ tử cười nhạt, tiêu sái hào phóng. Mặc dù nói lên thiếu bạc, lại cũng không chút nào quẫn bách cùng với con buôn. Trong lòng suy đoán bị chứng thực. Hắn Tư Nhan thật sự như vậy may mắn. Thật sâu mà hít vào một hơi, Tư Nhan tay cơ hồ có chút run rẩy. Hắn nâng chung trà lên, nhưng xưa nay dáng vẻ thật tốt công tử điển phạm, lại nhịn không được sái vài giọt thủy ra tới. Đặt ở qua đi, phụ thân đó là muốn đánh hắn bản tử. Nga, có lẽ còn muốn hơn nữa một ngày không được ăn cơm, làm hắn đứng ở góc tường, đỉnh chiếc đũa, bồi dưỡng tốt đẹp dáng vẻ. Tư Nhan đã trải qua quá nhiều mồ hôi cùng cực khổ, mới có thể trở thành hiện giờ hoàng thành công tử điện phạm, hắn cảm xúc cũng dần dần trở nên bằng phẳng, phảng phất bị giam cầm ở một cái viên dung khuôn đúc chung, trở thành nữ tử thích bộ dáng. Tính toán, hắn đã 10 năm chưa từng như thế thất thố. Cong khoe môi, Tư Nhan tưởng, tân mệnh phụ thân không ở, nhưng nếu phụ thân biết được luyện mười mấy năm giáo dưỡng nhi tử, lại ở cùng thê chủ lần đầu tiên gặp mặt liền ra sai lầm, có lẽ cũng sẽ khí đến không được đi. Lúc này, đối diện đưa qua một khối khăn tay, biên giác thêu một đóa gạo đại màu lam tiểu hoa. Đây là trong phủ thống nhất chế tác khăn tay, theo nước trà cùng bưng lên, cùng khách nhân sát tay. Lau lau đi. Nữ tử thanh tuyến có chút thấp, liền mang theo vài phần lười biếng. Tư Nhan chậm rãi vươn tay, tiếp nhận kia khối khăn tay. Trong nháy mắt kia, hắn tiếp nhận tới không đơn giản là một khối khăn tay. Dài dòng, từ nhỏ khi liền bị trách móc nặng nề thời gian, đột nhiên liền chiếu vào được một sợi quang. Hắn tiếp nhận khăn tay, liền cũng tự nguyện cầm kia thúc quang. Tư Nhan tưởng, may mắn hắn còn có nắm lấy quang dũng khí. Buổi chiều phân biệt thời gian, thấy nhị công tử cũng tự mình đi vào cửa đưa tiễn, tư trong phủ hạ nhân đều hít hà một hơi. Xem ra, chuyện này liền thật sự thành. Tô Trạng Nguyên, thực mau liền phải cưới nhị công tử. Thanh chỉ cũng không có trước mắt một màn có đánh sâu vào tính, cửa một đôi bích nhân đồng dạng xuất sắc, tuy là vẫn duy trì khoảng cách, nhưng ngẫu nhiên hai người cũng sẽ cười nhạt mà nhìn lẫn nhau, nhìn nhất xứng đôi bất quá. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút cảm động, nhị công tử ôn nhuận thuần lương, tìm được như thế thê chủ, đó là cả đời bình an hỷ nhạc. Nhưng thân là nam chủ tử, Cát Chính Quân hiển nhiên so các nàng nghĩ đến càng nhiều. Tiến đi Tô Mặc Mặc sau, Cát Chính Quân liền đi tới đại nhi tử trong viện. Hắn đầu tiên vào phòng ngủ, xem xét một phen bài trí, vừa lòng sau khi gật đầu liền đi tới thư phòng, bắt đầu lật xem hắn trên bàn thư tịch, cùng với trên kệ sách bài trí. Bưng lên một bên nghiên mực, thấy mỏng một chút, Cát Chính Quân liền nhíu nhíu mày. Vừa lúc này Tư Nhan trở về, bước vào thư phòng, Cát Chính Quân liền xách theo nghiên mực, chất vấn nói, Nhan Nhi, ngươi gần nhất lại thức đêm vẽ tranh. Tư Nhan dừng một chút, khoe môi ý cười nhợt nhạt, một chút chưa từng thay đổi. Nhưng trong lòng, tự Tử Mặc rời đi sau, liền có chút hạ xuống cảm xúc, lại càng thêm khó chịu. Cũng may sinh hạ muội muội sau, phụ thân trạng thái đã tốt hơn rất nhiều, hắn hẳn là cao hứng mới là. Phụ thân, Tư Nhan biết sai. Hắn thanh tuyến thanh thiện, lại là dẫn đầu xin lỗi. Cát Chính Quân mày buông lỏng một chút, buông nghiên mực, ngồi ở ghế trên, ngược lại dò hỏi nổi lên đỉnh giữa hồ việc. Tư Nhan đơn giản nói vài câu, về Tử Mặc tiên sinh giả thành thân việc, tất nhiên là chưa từng đề cập. Hắn hiểu biết chính mình phụ thân, nếu làm hắn biết được những việc này, cũng bất quá là không duyên cớ lo âu thôi. Hoặc là, hắn còn sẽ tức giận đến đau đầu, cảm thấy nhi tử không có làm hảo, sẽ bị đối phương ghét bỏ. Tựa như khi còn bé, rõ ràng là giáo tập phu tử cầm vấn đề, hắn đạn cản phía sau, ngầm phụ thân liền sẽ trách cứ hắn chưa từng nghiêm túc học tập, như thế lười biếng, tương lai nhất định sẽ bị thê chủ ghét bỏ. Kỳ thật khi đó, Thư Nhan cũng không biết được thê chủ là cái gì. Sau lại biết được, hắn lại đem thê chủ coi là hồng thủy manh thú. Vì thê chủ cao hứng, hắn liền yêu cầu cả ngày học tập cầm kỳ thư họa, chưa từng giống cách vách ca ca giống nhau đi thả diều. Bởi vì hội họa chậm trễ thời gian, phụ thân còn sẽ không lưu tình chút nào mà xé nát hắn giấy vẽ, chỉ trích nói, Tư Nhan, ngươi muốn trở thành hoàng thành hoàn mỹ nhất công tử, gả xuất sắc nhất thê chủ, mà không phải trở thành một người họa sư. Chính là, hắn rõ ràng yêu nhất chính là hội họa nha. Bởi vậy, sau lại nhận thức phủ thừa tướng Ninh Chi tỷ tỷ sau, Tư Nhan cũng không có quá lớn hảo cảm, mới có thể ở 12 tuổi thời điểm làm ra kia bức họa, kia bị vây quanh ở trung gian hoa đó là Ninh Chi tỷ tỷ, vô số người hái mộ nàng, chính là chính mình lại là kia chỉ con bướm, chỉ nghĩ rời đi này rực rỡ hơn người đã có chút hít thở không thông thế giới. Nghĩ đến đây, Tư Nhan lại nghĩ tới 12 tuổi năm ấy sự. Hắn ca ca, hướng tới Ninh Chi tỷ tỷ biểu đạt tái mộ chi ý, mọi người cười nhạo không thôi. Cuối cùng hắn bị mẫu thân đưa đến thôn Trang Thượng. Lại lúc sau, cùng người Tư Buôn, không biết tung tích. Tư Nhan cùng này cùng mẹ khác cha ca ca quan hệ cũng không thân cận. Ca ca tuy so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nhưng phụ thân chưa bao giờ hứa hắn cùng ca ca cùng chơi đùa. Ngay cả sau lại sân, hai người đều cách thật sự xa. Hắn đối với ca ca ấn tượng, liền dư lại kia vô cùng mỹ lệ dung mạo, cùng với có chút cao ngạo hương ngạnh tính tình. Từ nhỏ, hắn liền muốn học tập các loại dáng vẻ, ca ca lại có thể tùy ý chơi đùa. Khi đó, Tư Nhan là hâm mộ ca ca. Tuy rằng hoàn thành phụ thân nhiệm vụ sau, hắn cũng có thể bắt được món đồ chơi, nhưng khi đó, hắn tựa hồ cũng hứng thú không lớn. Mà một khi chậm trễ, trong cơn giận dữ phụ thân còn sẽ mắng, ngươi vốn là không có tư thanh lớn lên hảo, nếu lại không nỗ lực, ngươi lấy cái gì cùng người khác so. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là Tư Thư Nhi tử, ngươi không thể mất mặt, càng không thể bại bởi kia tư thanh. Kia đoạn thời gian mẫu thân nạp mấy cái thị quân, còn trở về tổ trạch một chuyến. Nghe nói là tế bái người nào, phụ thân trạng thái liền bắt đầu không bình thường. Tuổi nhỏ Tư Nhan không dám phản bác, nhưng cũng thật sâu nhớ kỹ phụ thân nói. Hắn liền nhớ rõ, ca ca là Mỹ, không cần nỗ lực. Hắn không có ca ca lớn lên hảo, hắn cần thiết nỗ lực. Mà cao ngạo ương ngạnh, còn lại là bởi vì ca ca luôn là đoạt hắn món đồ chơi. Nếu không phải phụ thân ở một bên, Tư Nhan rất muốn nói, này đó món đồ chơi hắn đều không thích, hắn có thể đưa cho ca ca. Nhìn ca ca kia cướp được món đồ chơi sau vui vẻ tươi cười, Tư Nhan nghĩ nghĩ, không nói nói, ca ca sẽ càng vui vẻ đi. Nhớ tới Lưu Thương Khúc Thủy Yến khi, thấy cặp kia quen thuộc con người, Tư Nhan cũng không xác định, kia đến tuột cùng có phải hay không mất tích 6 năm ca ca. Kia theo phụ thân nói, tới rồi thôn Trang sau, cùng đi ngang qua Tuấn Tú Phú Thương Tư Buôn ca ca. Nhưng hắn không nghĩ quản những việc này, Tư Nhan chỉ biết, hiện tại, hắn rốt cuộc muốn thoát ly này hơn người đến hít thở không thông thế giới. Hắn sẽ đi trước tên kia tu trúc nữ tử bên người, trở thành nàng chân bạn một viên tiểu thảo, từ đây, lấy nàng vì dựa vào, chung thân phụng dưỡng với nàng. Không sợ mưa gió. Ngày sau liền yêu cầu đi trước Hàn Lâm Viện, ở Hoàng Thành có tòa nhà, có bát sát sau, nàng cũng bắt đầu cân nhắc đem mục gia phụ tử tiếp nhận tới. Chỉ là hiện giờ nàng lại rất khó thỉnh nghỉ dài hạn, dù sao cũng là tân nhân sao. Nếu Lam tỷ ở Liên Hảo, có đoàn xe ở, mục gia phụ tử an toàn có bảo đảm, nàng cũng yên tâm. Hiện nay, Tô Mặc Mặc chỉ có thể tu thư một phòng, thỉnh cầu Minh đại nhân hỗ trợ liên hệ đáng tin cậy đoàn xe. Đến nỗi có chuyên môn hộ vệ hộ tống mục gia phụ tử lại đây. Thực xin lỗi, nàng trước mắt còn không có này năng lực. Thở dài một tiếng, cũng không hiểu được Lam tỷ như thế nào, rốt cuộc nàng rời đi cũng mau nửa năm. Hiện giờ Tô Mặc Mặc thành Tráng Nguyên, thật sự rất muốn tái kiến một mặt này ấm lòng tỷ tỷ. Mà ngàn dặm ở ngoài ấm lòng tỷ tỷ, lại cũng rốt cuộc thu được hoàng thành truyền đến tin. Mặc dù đây là chuyên môn bồi dưỡng ra tới bổ câu đưa tin, nhưng khoảng cách truyền tin khi, cũng cách thiên. Biên cương, mênh mông vô bờ thảo nguyên thượng, vô số bình thường trang điểm người đang ở khuân vác hàng hóa. Bọn họ quần áo giống như là bình thường nhất lam triều người. Nhưng để sát vào sau, lại sẽ phát hiện, trong đó hơn phân nửa thế nhưng đều là nam nhân. Ở lam triều, cực nhỏ ra cửa nam nhân. Các nam nhân tay chân lanh lẹ mà dỡ xuống trên xe ngựa hàng hóa, theo sau khiêng bao tải, quải tới rồi một bên lập tức. Bắt đầu hướng tới thảo nguyên chỗ sâu trong đi đến. Lúc này, rất xa, có người thấy bầu trời kia chỉ hắc bạch giao nhau điểu, liền kích động nói, là bồ câu đưa tin. Mau! Mau đi kêu vương! Không cần nhiều lời, bồ câu đưa tin liền thẳng tắp mà hướng tới cầm đầu xe ngựa bay đi. Vừa lúc này, một người cao lớn thân ảnh tự trong đó đi đến, hắn vươn tay, bồ câu đưa tin liền đứng ở kia tiểu mạch sắc cánh tay thượng. Nam tử khớp xương rõ ràng, nhưng có một loại lực lượng cảm. Trên má hắn nhiễm bệnh trạng đỏ ửng. Trên người tùy ý mà khoác một kiện quần áo, ẩn ẩn lộ ra cổ hạ một ít mạch sắc da thịt, cùng với bên hông quấn lấy màu trắng băng vải, nhìn phá lệ mê người, mang theo một loại chiến tổn hại mỹ nhân cảm giác. Này đó là mọi người trong nhiệm vương. Trước một vòng, đánh bại tiền nhiệm vương, bí mật đăng cơ luật quốc chi chủ, Dung Lan. Thấy hắn xuất hiện kia một khắc, ở đây bọn nam tử đều nhịn không được có chút hoan hô. Vương khôi phục. Bọn họ định hải thần châm, vĩnh viễn không ngã. Có vương ở, luật quốc sớm hay muộn sẽ trở thành cường thịnh nhất quốc gia. Nay không phải nhà cửa nội đưa tới tin, nam nhân liền có chút không chút để ý hơn phân nửa là tâm phúc chú ý tới Lam Triều động tinh đi, nhưng hắn hiện tại, xác thật có chút không nghĩ xem. Thông thả ung dung mà gỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi ống trúc, bồ câu đưa tin liền bay đến nam nhân đầu vai, bắt đầu trải vớt chính mình trên người lông chim. Từ ống trúc chung lấy ra tờ giấy, triển khai sau, nam nhân tùy ý mà nhìn lướt qua. Nhưng giây tiếp theo, nhạy bén mà tự tờ giấy thượng bắt giữ tới rồi một chữ mắt sau, nam nhân ánh mắt chợt sắc bén lên. Nữ đế ban cho ý chỉ, lệnh Tô Trạng Nguyên cùng lễ bộ thượng thư phủ nhị công tử thành thân. Mặt sau đối với Tư gia, Cát gia, nữ đế dụng ý suy đoán, Dung Lan đều nhìn không thấy. Trong mắt hắn, chỉ còn lại có hai chữ, thành thân. Tô Trạng Nguyên, nhị công tử, thành thân. Hắn người trong lòng, xa lạ nam nhân, thành thân. Nam nhân đáy mắt chợt ngưng kết ra vô số bóng ma, con ngươi cũng có chút đỏ lên lên. Hắn tay chậm rãi nắm thành nắm tay, trong tay kia tờ giấy, cũng bị xoa thành đoàn. Hắn khí thế vô cùng cường đại, liền đầu vai bổ câu đưa tin đều dừng động tác, mà Thảo Nguyên thượng mặt khác bận rộn nam tử, cũng thu hồi trên mặt vui sướng, bắt đầu thấp phòng lên. Vương tức giận. Kia cùng chính mình phụ thân vật lộn khi, bị hoa chung bụng khi đều chưa từng tức giận vương, tức giận. Dung Lan trong lòng lửa giận vô pháp che lấp. Hắn hận không thể lập tức bỏ xuống luật quốc hết thảy, bỏ xuống này tân đến vật tư, lập tức giá một con ngựa, kỵ đến Lam Triều đi. Hắn che chở như vậy nhiều năm cô nương, các nàng thế nhưng như vậy tùy ý, liền cho nàng tứ hôn sao. So với người trong lòng bị cướp đi phẫn nộ, Dung Lan trong lòng đối kia nữ đế cũng tràn ngập oán hận. Nàng lại là ai? Như thế tùy ý mà vì người khác tứ hôn, tổn hại người khác ý nguyện. Mặc dù Dung Lan chính mình cũng là một quốc gia chi chủ, hắn cũng chưa từng đã làm chuyện này. Dung Lan biết được chính mình cùng trong lòng cô nương chênh lệch quá lớn, bọn họ không đơn thuần chỉ là gia thế, địa vị, trải qua bất đồng, thậm chí ngay cả quốc gia, đều là đối lập. Nàng tiếp nhận rồi nữ tử vi tôn lý niệm, mà hắn lại là nam tôn quốc vương, hỗn loạn luật quốc, vô số lưu ly ba cánh, còn có kia thô bạo phụ vương, triều đình, đều còn chờ hắn đi cứu vớt. Đây là hắn niên đấu khi, liền lo liệu tín niệm. Bởi vậy, Dung Lan trước sau chưa từng đi xử lý chính mình việc tư. Hắn chỉ đem phần cảm tình này chôn ở đáy lòng. Vô luận trải qua loại nào hiểm cảnh, trong lòng có phần cảm tình này, hắn liền không sợ gì cả. Có lẽ cũng là sợ hãi đi, Dung Lan mới có thể vẫn luôn chưa từng cho thấy chính mình thân phận, càng chưa từng nói cho nàng chính mình chân thật giới tính. Hắn sợ nàng rời đi, sợ nàng sợ hãi, sợ nàng bởi vì hai nước phân tranh, hận hắn, rời xa hắn. Dung Lan tỷ thân phận trợ giúp nàng liền hảo, vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Đến nỗi tình yêu, hiện tại hắn không có tư cách có được. Nhưng hiện tại, mặc dù Dung Lan biết được nàng quang mang khó có thể bị che lấp, nghe nói nàng bị nữ đế tứ hôn, trong lòng lại vẫn là vô cùng khó chịu, lửa giận, ghen ghét đồng loạt nảy lên trong lòng. Một phen ném ra kia xoa thành một đoàn tờ giấy, Dung Lan bước đi hồi xe ngựa, để lại lạnh lùng một câu. Chuẩn bị ngựa. Chương 218 đệ 218 chương. Hôm nay là cái ngày nắng, Tô Mặc Mặc chính thức đi Hàn Lâm Viện đưa tin, mà Lam Triều Hoàng Thành Dung Vương Phủ bị bệnh mấy ngày thanh lịch cuối cùng có chút tinh thần. Có lẽ là một hồi bệnh nặng làm hắn tưởng khai, mà ngay cả nghe thấy ngày hôm trước Tô Trạng Nguyên bái phòng tư phủ như vậy tin tức khi, cũng có thể làm được nhìn như bình tĩnh không gợn sóng. Đúng vậy, nhìn như. Nam tử khoác một kiện áo xanh, vòng eo cực tế, phảng phất mùa xuân tân vụt ra tới dương liễu cảnh giống nhau, chỉ có thể vô lực mà theo gió phiêu động. Kia nguyên bản tinh xảo dung nhan nhiễm thần sắc có bệnh, càng thêm vài phần thắng nhược mỹ cảm, yếu ớt, trong sáng. Phối hợp dơ lên đôi mắt, liền phảng phất nhu nhược trùng, lại câu lấy người đi hung hăng mà khi dễ một phen. Gã sai vật Lan Thư bất chi bất giác xem ngây người đi. Công tử hắn lẩm bẩm nói. Từ ngày đó lúc sau, công tử trạng thái liền thực không bình thường. Thiêu một ngày một đêm, hiện nay mới tốt hơn một chút. Nhưng công tử trạng thái như thế bình thường, hắn rồi lại cảm thấy không bình thường lên. Tựa hồ có cái gì càng sâu trình tự đồ vật, bị che giấu lên. Như vậy công tử, làm hắn rốt cuộc xem không hiểu. Thanh Lịch khỏe môi hàm chứa cười nhạt, mặc dù nghe thấy bên ngoài vẩy nước quét nhà gã sai vật cảm thán Tô Trạng Nguyên đối Tư Nhan công tử săn sóc, hắn lại như cũ không dao động. Trở lại sân sau, Thanh Lịch xách lên một khối khăn tay, thong thả ung dung lôi kéo khăn tay bên cạnh khai sợi tơ. Lan Thư, ta trên người còn có bao nhiêu bạc? Công tử, 8.200. Trong đó đại bộ phận đều là ngay lúc đó áp chú đổi lấy. Bằng không liền dựa Dung Vương phủ tiền tiêu hàng tháng, lại có thể có bao nhiêu? 8.200. Đủ rồi. Tùy tay bỏ qua kia xé lạn khăn tay, Thanh Lịch xoay người vào phòng. Hắn từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, tự viết đến cũng không đẹp, nhưng lúc này đây, hắn lại viết đến so dĩ vãng nào một lần đều phải nghiêm túc. Đem bút lông sói đặt ở đồ gác bút lúc sau, Thanh Lịch đối với Lan Thư nhướng mày. Tìm được viết xuống vài người, nghĩ cách cậy ra các nàng miệng, tất yếu thời điểm có thể hoa bạc. Manh mối sao? Lễ bộ thượng thư phủ cắt chính quân đem đại công tử bán đến hoa lâu. Lan Thư cả kinh hít hà một hơi, hắn tự nhiên minh bạch cái gì, tin tức này mang đến chấn động không thua gì biết được công tử ái mộ Tô Trạng Nguyên. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là cung kính mà đáp, đúng vậy. Thanh Lịch một mình ngốc tại thư phòng, nhìn bốn phía kệ sách bày biện, rõ ràng là dị vãng hắn chán ghét nhất địa phương, hiện nay, tâm tình của hắn thế nhưng trở nên an bình lên. Có lẽ là chờ mong kế hoạch thành công đi, mới có thể như thế sung sướng. Chậm rãi, Thanh Lịch nở nụ cười. Kia trương tinh xảo tuyệt sắc mặt, trong bóng đêm, cũng nhiều vài phần kỳ quỷ. Có một cái vô cùng ngoan độc, bán đi nguyên phối chi tử phụ thân, tư nhan còn có thể tại hoàng thành ngẩng được đầu sao. Dù cho bà ngoại là nhất phần quan, nhưng có như vậy vết nhơ, hắn tư nhan, liền không bao giờ là cái kia trời quang trăng sáng hoàng thành công tử điện phạm. Quan trọng nhất chính là, rốt cuộc không xứng với Tô Trạng Nguyên. Đúng vậy. Tư nhan vốn dĩ liền không xứng với. Chính mình không xứng. Hắn cũng như thế. Xét đến cùng, hai người trên người đều lưu trữ tư gia dơ bẩn máu A. Người như vậy, lại như thế nào có tư cách lưu tại nàng bên người đâu. Nay một đám tiến sĩ chung, Tô Mặc Mặc bị phong làm từ lục phẩm Hàn Lâm Viện biên soạn, bảng nhãn cùng thám hoa tắc vì chính thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu. Đến nỗi nhị giáp, tam giáp bên trong, cũng có không ít ưu tú học sinh lấy thứ cát sĩ thân phận tiến vào Hàn Lâm Viện học tập, đại 3 năm sau thông qua khảo hạch, liền có thể tiếp tục lưu tại Hàn Lâm Viện. Ở Lam Triều, Hàn Lâm Viện chức vụ tương đối phức tạp, bao gồm biên soạn sách sử, hiệp trợ nữ đế khởi thảo chiếu thư chờ. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là khoảng cách nữ đế gần nhất vị trí, cũng dễ dàng nhất lên trước. Thân là thâm chịu quyến sủng tân khoa Trạng Nguyên, lại thêm tài học xuất chúng, Hàn Lâm Viện những người khác đối Tô Mặc Mặc đều thực khách khí. Tô Mặc Mặc bắt đầu quen thuộc chính mình sự vụ, một cái buổi sáng thực mau liền đi qua. Chỉ là buổi trưa mới vừa đến, nữ đế bên người nữ quan thế nhưng cố ý đuổi lại đây. Vì Tô Mặc Mặc đưa tới ngự thiện phòng hộp đồ ăn. Hàn Lâm Viện nội những người khác cũng phân tới rồi một chút, nhưng ai đều biết được, đây là dính Tô Biên Soạn Quang. Nay cử không thể nghi ngờ khiến cho mọi người chú ý bệ hạ, thế nhưng như vậy yêu thích này Tô Trạng Nguyên sao? Kỳ thật nữ đế cũng biết được này đó hành vi quá mức cao điệu, nhưng nhìn tiểu thất kia gầy yếu thân mình, nàng tự nhiên mà vậy liền thương tiếc lên, muốn cho nàng ăn được điểm, trường cao điểm. Mà đêm đó, Tư Trà cũng biết được việc này. Lúc trước thi đình là lúc hắn mua được người hầu thấy không do nữ đế dung mạo, bởi vậy vô pháp biết được nữ đế hỉ ác. Nhưng hiện tại, Tư Trà minh bạch, nữ đế kia Tô Mặc Mặc thật sự là vô cùng coi trọng, không chỉ có bởi vì Tô gia. Như thế nào như thế? Mặc dù lúc trước Tư Trà tính kế đối tượng là Tô Tư Nghê, nhưng này hết thảy đều có cái cơ sở, kia đó là Tô Mặc Mặc nhất định không phải thất hoàng nữ, nữ đế thấy tương tự tên húy, tuổi, thân thế sau, nhất định sẽ ở mất mát lúc sau tức giận. Nhưng hiện tại, nữ đế thế nhưng không hề có khác thường sao. Hoặc là nàng chưa từng nhớ rõ thất hoàng nữ tên húy, sinh nhật nhưng này hiển nhiên không có khả năng, như vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng. Nữ đế biết được Tô Trạng Nguyên cùng thất hoàng nữ trùng hợp. Hoặc là nữ đế bởi vì Tô Trạng Nguyên tài hoa, di tình dưới tác dụng, đem nàng trở thành chính mình thất hoàng nữ tới sủng ái. Hoặc là, đó là kia Tô Trạng Nguyên thật là. Nghĩ đến này suy đoán, Tư Trà hít hà một hơi. Gần là suy nghĩ một chút. Đầu óc của hắn liền phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Rõ ràng kia Tô Trạng Nguyên mạo nếu thiên tiên, mà thất hoàng nữ nàng. Lúc này, Tâm Phúc đi đến. Thấy trong điện trầm khuôn mặt Tư Trà, do dự một lát, hắn vẫn là quỳ xuống nói, "Chủ tử, bệ hạ nàng đêm nay nghỉ ở Nhàn Lan cung." Tư Trà chậm rãi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, "Một đám chỉ biết câu dẫn bệ hạ tiện nhân." Như vậy âm độc nói, nếu nữ đế ở khi, Tư Trà nhất định sẽ không nói xuất khẩu. Hiện nay ngoài cung đều là Tâm Phúc, hơn nữa trong lòng đột nhiên phát lên hốt hoảng sợ hãi, mới có thể làm hắn vạch trần nhất quán ngụy trang mặt nạ. Lui ra đi. Liếc liếc mắt một cái trong lòng run sợ Tâm Phúc, Tư Trà bình tĩnh nói. Hồi lâu, hắn đi ra ngoài điện, phân phó nói, bị xe, đi qua nữ phủ. Không thể lại ngồi chờ chết. Hiện nay trước có Tô Tư Nghê, sau có này không biết thật giả thất hoàng nữ. Vì nay chi kế, chỉ có làm bệ hạ nhanh chóng thoái vị. Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế cấp nữ nhi. Hắn cùng bệ hạ hai người bảo dưỡng tuổi thọ, đảo cũng vui sướng. Quá nữ trong phủ mưu đồ bí mật là lúc, nữ đế ám vệ cũng ở Tây Phủ Thành siêu tầm Tô Mặc Mặc thân thế, tự nhiên mà vậy liền phát hiện Mục gia phụ tử. Mà lúc này, thanh lịch gã sai vật Lan Thư cũng đang tìm kiếm trên giấy người, tuy rằng có đã qua đời, nhưng một trường xuyến danh sách, tóm lại còn dư lại mấy cái. Cũng là lúc này, Lan Thư mới hiểu được mấy năm trước công tử động tĩnh. Mà Tô Tư Nghê cũng phỏng đoán ra nàng sau lưng hung thủ đó là Tam Hoàng Nữ, rốt cuộc nàng cùng mặt khác Hoàng Nữ không có ngôi vị Hoàng đế chi tranh tranh cãi. Mà cùng Tô Tư La lại kết toán đã lâu, luôn luôn bất hòa. Chỉ là Tô Tư La như thế nào như vậy đại thế lực. Mặc dù nàng hiện giờ là quá nữ, nhưng trung quy thượng vị thời gian quá ngắn, cánh chim chưa phong. Thả nàng phụ thân là cái ti tiện bò giường thị quân, khuyết thiếu bà ngoại duy trì. Mà Tô Tư La đã cưới mấy cái sơn quân, ra thế cũng coi như không thượng hiển hách. Tô Tư La sau lưng nhất định có người, nhưng đến tột cùng là ai, Tô Tư nghe một chốc một lát cũng tra không đến. Nếu trắng trợn táo bạo mà đi tìm hoàng gì, cũng không thỏa đáng. Rốt cuộc Tô Tư nghe biết được nội tình, năm trước đó là Tô Tư La vì hoàng gì chắn một mũi tên, hoàng gì mới bình yên vô sự, mà Tô Tư La cũng nương chịu mến trở thành quá nữ. Hoàng gì đối Tô Tư La cực kỳ tín nhiệm, tùy tiện đi nói nàng khuyết điểm, hoàng gì nhất định sẽ không tin. Tự hỏi một phen, Tô Tư nghe nghĩ tới chính mình mẫu thân. Dung Vương. Năm trước biên cương luật quốc an ổn một chút, Dung Vương liền tự biên cương trở lại hoàng thành, cự nay đã có nửa năm. Thân là thế nữ, cập quan sau Tô Tư Nghê liền có chính mình phủ đệ, vừa lúc rửa gần Dung Vương phủ, hai phủ gian chỉ dùng một đạo tường viện ngăn cách. Mà Tô Tư Nghê, rất ít bước qua tường viện, đi gặp chính mình mẫu thân. Một tường chi cách, Dung Vương phủ cùng thế nữ phủ, đó là hai cái thế giới. Nhớ tới Tô Tư La động tĩnh, cùng với sau lưng không biết tên đẩy tay, Tô Tư Nghê có khắc sâu nguy cơ cảm. Tô Tư La là quá nữ, nếu nàng kế vị, chính mình kết cục sẽ không hảo, Dung Vương phủ cũng là. Mặc dù mẫu thân xưa nay không yêu quản bên trong phủ sự, cũng không muốn can thiệp triều đình, nhưng lúc này đây, Tô Tư Nghê cần thiết tìm nàng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Lam Triều Hoàng Thành cùng Tây Phủ Thành nhân tâm nóng nảy, ám lưu dũng động. Càng miễn bản cách vách luật quốc phong tỏa tin tức, bí mật đăng cơ 7 ngày vương, chính cưỡi ngựa nhanh chóng hướng tới Lam Triều Hoàng Thành tới rồi. Tô Mặc Mặc đối hết thể không biết gì. Nhưng cố tình này sở hữu tâm cơ tính kế, đều cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí không cần nàng phân cái ánh mắt, hết thể liền thực mau biết bơi lạc thạch ra. Hàn Lâm viện biên soạn chi vị thực không tồi, Tô Mặc Mặc có thể tiếp xúc đến rất nhiều ngoại giới không có Lam Triều điển tịch, trong lịch sử bất đồng thời kỳ các loại học thuyết, trong bất chi bất giác, nàng đối cái này triều đại hiểu biết càng thêm khắc sâu. Như vậy an ổn nhật tử qua một tuần, mỗi một ngày, đột nhiên, hoàng thành có lời đồn. Lời đồn đãi như là châu chấu giống nhau. Xuất hiện khi cũng không thấy được, nhưng phát hiện không lâu, đó là che trời lấp đất, khó có thể ức chế. Chờ đến Tô Mặc Mặc đều nghe được thời điểm, này lời đồn đãi, liền thật là toàn hoàng thành đều biết. Kia Tư Nhan công tử, lại có như vậy phụ thân. Chính là kia Cắt Chính Quân không phải Trấn Quốc tướng quân phủ công tử sao, như thế nào như thế ác độc. Hư, ngươi điên rồi không thành, đây chính là hai cái nhất phẩm triều thần, ngươi ở chỗ này phê bình Tư Nhan công tử, chẳng lẽ là tưởng ngồi xổm đại lao. Chúng ta nhỏ giọng điểm đó là, nghe nói kia Cắt Chính Quân đem Nguyên Phối công tử bán đi tới rồi một nhà lủi bại hoa lâu, mấy ngày hôm trước kia làm chuyện xấu bà tử điên rồi, đang ở kêu to nhận tội đâu. Cũng cung ra phía sau màn hung thủ, chính là kia Cắt Chính Quân bên người nãi cha bà con xa chất nữ phân phó. Một chỗ trà lâu nội, trong một góc hai người khe khẽ nói nhỏ, mà như các nàng giống nhau người còn có rất nhiều. Nói đúng không đến loạn truyền, nhưng ai không đối này đó triều thần hậu trạch việc cảm thấy hứng thú. Huống chi thiệp sự còn có kia hoàng thành công tử điện phạm Tư Nhan công tử A. Đại gia đàm luận đến càng thêm nhiệt liệt. Xem ra đó là chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ là đáng thương Tư Nhan công tử, hắn không phải mới cùng Tô Trạng Nguyên đính hôn sao. Nói đến này, cũng không hiểu được bệ hạ tứ hôn còn muốn như thế nào. Ta đảo không cảm thấy Tư Nhan sạch sẽ, nhi tử đều là phụ thân giáo dưỡng lớn lên, ai biết hắn có phải hay không cùng phụ thân hắn giống nhau ác độc. Tấm tắc, thật không nghĩ tới hậu trạch nam tử thế nhưng như vậy hạ thủ được. Mệt ta còn cỡ nào thương tiếc bọn họ đâu. Mà tên này môn công tử, cũng không so hoa lâu nam tử cao quý đi nơi nào. Kia Nguyên Phối công tử cũng đáng thương, nghe nói năm đó là câu dẫn đệ đệ tương lai thê chủ, mới có thể bị đưa đến thôn trang đi. Ai biết bên trong có hay không nội tình đâu. Xét đến cùng, ta cưới phu thời điểm vẫn là muốn đánh bóng mắt, này hiền lương quan trọng nhất ta. Ta xem kia lễ bộ thượng thư cũng đáng thương, nhiều năm như vậy hậu viện liền Nguyên Phối nhi tử, còn có Cắt Chính Quân một nhi một nữ. Hơn phân nửa mặt khác thị quân đều bị rót tuyệt tử canh đâu. Tô Mặc Mặc nhưng thật ra chưa từng biết được Tư gia còn có như vậy một phen nội tình, nhưng về đến nhà sau, nàng liền gặp được một cái ngoài ý liệu người, Thanh Lịch. Nam tử mang lụa che mặt, đôi mắt giơ lên, phong tình muôn vàn, hắn ăn mặc một thân đơn giản áo xanh, là vải bông tinh chất, cùng phía trước lụa mỏng hoàn toàn bất đồng. Thực hiển nhiên, hắn là cải trang quá. Quản gia đứng ở bên cạnh, có chút vô thố. Ước chừng giờ thân, cái này nam tử một mình xuất hiện ở Tô phủ cửa, không có thiệp mời, cũng không báo thượng tên Húy, chỉ nói chính mình phải đợi Tô biên soạn. Bởi vì hắn không tầm thường dung mạo, quản gia có chút lo lắng đây là chủ tử dưỡng ngoại thất hoặc là cái gì, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng tổn hại chủ tử danh dự, liền đem hắn tiếp tiến vào, tạm thời dàn xếp ở trong phòng. Giờ phút này, thấy chủ tử tới, quản gia cuối cùng tìm được rồi người tâm phúc, chủ tử. Giam ba câu giải thích xong sau, Tô Mặc Mặc đối với quản gia cười cười, không có việc gì, đây là bạn cũ. Quản gia lui đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người. Tô Mặc Mặc tùy ý mà ngồi xuống, mang trà lên nhấp khẩu, Thanh Lịch công tử, không biết ngươi quang lâm Hàn Xá, có việc gì sao? Thanh Lịch nhìn trước mắt nữ tử, nàng ăn mặc màu đỏ sẫm triều phục, bên hông thúc đai lưng, mặt trên thêu cháy màu đỏ loan điểu, cả người có vẻ vô cùng quý khí ung dung. Đến nỗi mặt, nhưng thật ra chưa từng biến. Hắn rõ ràng mà biết được, đã từng mây mù trên núi nhà nghèo tú tài, khải chập bữa tiệc vô danh giải nguyên, hiện giờ đã triệt triệt để bất đồng. Thậm chí nàng còn cùng chính mình bất đồng. Nàng là triệt triệt để dựa vào chính mình đi tới này một bước. Mà không phải cưới kêu minh ra công tử, đương cái chuế thê. Nhưng nhớ tới nữ tử phía sau hôn ước, nhớ tới đã từng chính mình cũng là tư gia công tử, cũng có cơ hội cùng nàng ở bên nhau, Thanh Lịch trong lòng liền ghen ghét đến phát cuồng. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai ngẩng đầu khi, tràn đầy hai mắt đấm lệ liên liên. Tô Tú, Tô Trạng Nguyên, ta, Thanh Lịch thật sự là cung đường. Theo sau, hắn quỳ xuống, dáng người nhược liêu phủ tô, nhào vào nữ tử dưới gối, dáng kia sạch sẽ tạo ủng, liền khóc lên. Tô Mặc Mặc nhíu nhíu mày, không giấu vết mà rút ra chính mình chân, nàng liền vươn tay, nâng dậy Thanh Lịch. Thanh Lịch công tử, ngươi có gì khó khăn, nói thẳng đó là. Tuy là nàng không rõ Thanh Lịch vì sao sẽ tìm đến nàng, rốt cuộc hai người cũng không có gì giao thoa. Nhưng tóm lại là đồng hương, trước mắt nam tử thân thế thê thảm, dỗi cái viện thủ cũng chưa chắc không thể. Thanh Lịch cảm thụ được kia ôn nhu không mất kiên định lực đạo, có chút hoảng hốt. Nhưng vẫn là đứng lên, chỉ là chưa từng trở lại chính mình vị trí thượng. Mà là mở to đỏ bừng mắt, nhìn thẳng trước mắt nữ tử, ngữ ra kinh người nói, Tô Trạng Nguyên, Thanh Lịch cầu ngài, ban Thanh Lịch một cái con nối dõi bãi. Tô Mặc Mặc. Ca ca năm nay vài tuổi, có từng đọc qua thư, có từng uống thuốc xong. Thanh Lịch hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói có bao nhiêu chấn động, mà là ai ai đoán giận nói, Tô Trạng Nguyên, ngươi biết được, ta đã gả hậu thế nữ, nhưng thế nữ đối ta nhiều ghét bỏ. Hậu trạch nhật tử gian nan, kia sinh hạ con nối dõi, liền đối với ta tùy ý trách móc nặng nề, này đảo cũng thế, chỉ là ta quãng đời còn lại trước sau cô đơn một người, chỉ cầu có thể có một con nối dõi thường bạn bên cạnh, cuộc đời này liền lại không tiếc nuối. Đi vào hoàng thành sau, Thanh Lịch đưa mắt không quen, mà nay, Thanh Lịch nhận thức, tín nhiệm, liền chỉ còn lại có Tô Trạng Nguyên ngài. Ngài yên tâm, Thanh Lịch tuyệt đối sẽ không lắm miệng, Thanh Lịch đã an bài hảo, đến lúc đó ta liền sẽ chết giả thoát thân, đi trước một chỗ an tĩnh thôn trang, quá xong cả đời này, Thanh Lịch tuyệt đối sẽ không tìm tới ngài, càng sẽ không làm Tư Nhan công tử biết được. Tô Mặc Mặc, trầm mặc gì vờ gờ. Thanh Lịch thấy nữ tử không dao động, nhớ tới cái gì, lại nói, Tô Trạng Nguyên. Thế nữ điện hạ chưa từng chạm qua Thanh Lịch thân mình, Thanh Lịch là sạch sẽ. Theo sau, hắn vén lên quần áo, kia trắng đến sáng lên cánh tay thượng, rõ ràng là một viên màu đỏ thủ cung sa. Tô Mặc Mặc thế mới biết hiểu, nữ tôn quốc cư nhiên còn có ngoạn ý như này. Nhướng mày, nàng chấn định mà cự tuyệt nói, xin lỗi, Thanh Lịch công tử, ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Nếu ngươi chết giả thiếu bạc, ta đảo có thể chi viện một vài. Nữ tử thanh âm mang theo kiên định. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng Thanh Lịch vẫn là phá lệ mất mát. Tới hoàng thành sau, cùng với đã từng lãng nguyệt lâu sinh hoạt, hắn đã sớm nhìn thấu một ít nữ tử gương mặt thật. Nếu có mỹ nam tử nhào vào trong ngực, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, càng đừng nói còn có thể có được càng nhiều con nối dõi. Rốt cuộc nhiều tử nhiều phúc, lại không phải chính mình sinh, tự nhiên rất ít có nữ tử cự tuyệt. Trên thực tế nữ tôn quốc cũng có một ít tốt thê chủ, chỉ là Thanh Lịch vị trí hoàn cảnh, làm hắn chỉ có thể thấy những cái đó tìm hoan mua vui hạng người. Tự nhiên cảm thấy nữ tử đều là như thế. Càng miễn bàn còn có kia tục cưới mẫu thân ví dụ ở. Thanh Lịch không kiêng kỵ dùng thủ đoạn, hắn cũng có thể buông dáng người, nhưng đối mặt nữ tử cự tuyệt, hắn thế nhưng bắt đầu sợ hãi. Nàng giống như xem thấu hắn. Hắn kia tự ti cao ngạo linh hồn, ở nàng trước mặt nhìn không sót gì. Khẽ cắn môi, Thanh Lịch đơn giản một phen kéo ra chính mình ngay lưng. Hắn hôm nay sớm có chuẩn bị, xuyên quần áo cũng là rộng thùng thình, nhẹ nhàng một xả, đai lưng rơi xuống. Quần áo toàn bộ xưởng mở ra. Ngay sau đó, liền lộ ra kia bạch đến sáng lên da thịt. Tô Mặc Mặc ngăn cản không kịp, nhìn vài mắt. Không nghĩ tới Thanh Lịch nhìn như gầy yếu, nhưng bên hông lại có hơi mỏng cơ bụng, càng miễn bàn biến mất với quần lót nhân ngư tuyến. Giờ khắc này, thời gian phảng phất yên lặng lên. Thanh Lịch tim đập đến phá lệ kịch liệt. Đây là lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên ở nữ tử trước mặt lỏa lộ chính mình. Vì ngày này, hắn chuẩn bị lâu lắm lâu lắm. Dễ chịu làn da hương cao, cả ngày rèn luyện phần eo lực lượng, đồng thời lại không đến mức có kia xấu xí đại khối cơ bắp. Rất nhiều nữ tử khen hắn mỹ mạo, nhưng hắn thân mình, hắn chỉ nghĩ muốn nàng đánh giá. Mặc vào. Thấp phòng chung, Thanh Lịch rốt cuộc chờ tới nữ tử mở miệng. Lại là như vậy không lưu tình chút nào hai chữ. Kia một khắc, Thanh Lịch cả người như truy động băng. Nàng không hài lòng. Nàng khẳng định không hài lòng. Nàng có phải hay không cảm thấy chính mình là cái lang thang hoa lâu nam tử. Cho nên mới sẽ như thế chán ghét, thế cho nên không bao giờ muốn nhìn thấy. Nước mắt lại lần nữa trào ra, nhưng là so với vừa mới bắt đầu diễn trò, lúc này đây, Thanh Lịch là thật sự khó chịu khóc. Hắn an tĩnh mà khóc, thân mình cương, chỉ cảm thấy một cổ kịch liệt bi thương thổi quét thượng trong lòng. So 14 tuổi khi bị mọi người nghị luận còn muốn nang kham. Lúc này, trên vai hắn truyền đến một trận ấm áp, là kia rớt đến trên mặt đất quần áo. Ngay sau đó trước mặt nữ tử thở dài một tiếng, thanh âm phóng mềm một chút. Thanh Lịch công tử, ngươi như thế nào như vậy ái khóc đâu? Nàng nói. Thanh Lịch ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, có chút hoảng hốt mà nhìn trước mắt nữ tử. Hắn từ nhất phẩm triều thần gia công tử lưu lạc vì hoa lâu nam tử. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này lãng nguyệt lâu, dung vương phủ, Thanh Lịch biết được, mặc dù chưa từng mất đi trong sạch, hắn đã hoàn toàn so ra kém người khác. Bởi vậy, hắn không cầu lưu tại nàng bên người, hắn thật sự chỉ nghĩ cầu được một buổi tham hoan. Mà hiện tại, trước mắt cái này hắn thật sâu ái mộ, lại một chút không yêu hắn nữ tử, lại đem hắn thoát đến trên mặt đất quần áo, từng cái mà nhặt lên tới, một lần nữa khoác ở hắn trên người. Nàng không yêu hắn, nhưng nàng làm hắn một lần nữa làm thứ người. Thanh Lịch hốt hoảng mà bị đỡ ngồi xuống, cảm thụ được nàng ôn nhu mà vì hắn mượn sức quần áo, truyền đạt điểm tâm, nước trà, cho hắn cũng đủ tôn trọng. Như vậy nữ tử, hắn lại như thế nào có thể buông tay? Hít sâu một hơi, Thanh Lịch trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ xúc động, hắn ngẩng đầu, nước mắt chưa khô, nhưng lại kiên định mà nhìn thẳng trước mắt nữ tử, gàn từng chữ, Tô Trạng Nguyên, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Hắn trọng sinh một hồi, nhưng lại chưa từng cứu chính mình, hắn như cũ lặp lại lâm vào lầy lội vận mệnh. Nhưng liền sắp tới đem chìm nghỉm trước một giây, nàng xuất hiện, hướng tới hắn vươn tay. Thanh Lịch tưởng, trọng sinh có lẽ là có ý nghĩa đi. Hắn ý nghĩa, đó là trở thành nàng dưới chân cây thang. Trợ nàng, từng bước một, đi lên kia tối cao vị trí. Chương 219 đệ 219 chương. Tô Mặc Mặc ngẩn ra. Kiếp trước kiếp này. Vô luận như thế nào, này đều không giống như là Thanh Lịch như vậy nam tử sẽ đề cập đề tài. Trầm ngâm vài giây, nàng gật đầu nói, thoại bản chung gặp qua. Thanh Lịch mím môi, không tự chủ được mà kéo chặt kia không có đai lưng trói buộc quần áo. Hắn biết được, chính mình chờ hạ lời nói có bao nhiêu vớ vẩn, nếu bị người ngoài biết được, hắn thậm chí vô cùng có khả năng bị cho rằng là tà ám, bị người thiêu chết hoặc là trầm giếng. Tô Trạng Nguyên là như vậy ôn nhu, Thanh Lịch biết được, báo cho nàng hết thảy sau, mặc dù không tin, nàng cũng tuyệt không sẽ thương tổn hắn. Nhưng nàng nội tâm hay không sẽ cho rằng hắn là người điên, hay không sẽ không muốn cùng hắn lui tới, Thanh Lịch liền không có đế. Nam tử trầm mặc thật lâu, Tô Mặc Mặc cũng chưa từng mở miệng thúc giục. Lúc này, Thanh Lịch cuối cùng lại lần nữa mở miệng, hắn tiếng nói khô khốc nói, Tô Trạng Nguyên, ta chết quá một lần. Giọng nói mới lạc, Tô Mặc Mặc trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc máy móc thanh, chúc mừng ký chủ, kích phát che giấu cốt truyện. Đại lượng tin tức hướng tới Tô Mặc Mặc vào tới, nàng nhịn không được nhắm lại mắt. Thấy thế, vốn là thấp thỏm Thanh Lịch ngẩn ra, càng thêm không dám mở miệng. Duy độc kia lôi kéo quần áo tay, càng ngày càng gấp. Xương ngón tay gần như trắng bệnh. Tô Mặc Mặc thế mới biết hiểu, cái này nữ tôn thế giới thế nhưng cũng có giả thiết tốt trình tự, đơn giản tới nói, đây là một cái tiểu thuyết thế giới. Mà trong tiểu thuyết nam chủ, đó là Thanh Lịch, hoặc là nói Tư gia đại công tử Tư Thanh. Hắn kiếp trước bị kế cha phủng sát dưỡng phế, bán đến hoa lâu, sau lại gặp người không tốt, bị người quất roi đến chết. Ngay sau đó, Thanh Lịch liền hàm chứa hận ý trọng sinh. Trọng sinh sau Thanh Lịch chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu cứu tương lai nữ đế. Cũng chính là hiện tại thế nữ điện hạ Tô Tư Nghê. Bằng vào ân cứu mạng, Thanh Lịch thành công từ Lãng Nguyệt lâu thoát thân, ngay sau đó trở thành thế nữ thị quân. Lại lúc sau chính là một loạt trận đấu, cùng với nam chủ giúp đỡ nữ chủ bày mưu tính kế, bồi dưỡng ra cảm tình, báo đáp phục kiếp trước kẻ thù cùng với kia Tư gia. Cuối cùng hắn thành hoàng quý quân, vinh sủng cả đời. Mà phiên ngoại trung, nam chủ nữ nhi cũng đoạt được hạ nhậm ngôi vị hoàng đế, Thanh Lịch liền càng là cả đời không lo, hắn cơ hồ đã thắng qua nữ tôn thế giới sở hữu nam tử. Xem xong nguyên cốt chuyện sau, Tô Mặc Mặc liền một ý niệm, này trong tiểu thuyết, nữ đế như thế nào không có vì nam chủ tan hết hậu cung đâu. Hệ thống 12 chi kỷ mà đưa ra ý nghĩ của chính mình, ký chủ, vô cùng có khả năng trong thế giới này, nữ tôn pháp tắc cao hơn nam nữ chủ tình yêu. Trình tự có thể trợ giúp nam chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng nó tuyệt đối sẽ không sửa đổi đã sáng tạo nữ tôn thế giới, đây cũng là trình tự tiểu thiên hảo. Mà nam chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh lộ tích, cũng là dựa theo nữ tôn thế giới quan, gả cái hảo thê chủ, sinh cái tiền đồ nữ nhi tới. Tô Mặc Mặc thế mới biết hiểu, Thanh Lịch nói là ý gì. Nói vậy hắn đó là muốn báo cho chính mình tương lai phát triển đi. Chỉ là nàng cũng không có hoàng thất huyết mạch, hay là Thanh Lịch là muốn nàng đi đứng thành hàng thế nữ. Nhưng một khi đã như vậy, Thanh Lịch lại như thế nào ý muốn với chính mình sinh hạ con nối dõi, mà không phải đi tiếp tục công lược thế nữ đâu. Trước mắt phát triển cùng nguyên cốt chuyện đã trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tô Mặc Mặc không muốn suy nghĩ sâu xa, liền chậm rãi mở bừng mắt. Thanh Lịch công tử, ta tin ngươi. Nữ tử nhàn nhạt nói, Thanh Lịch đột nhiên ngẩng đầu lên. Chờ đợi nửa khắc chung, hắn cảm thấy chính mình phảng phất lại lần nữa tử vong một lần. Đột nhiên nghe thấy người trong lòng lời nói, hắn cơ hồ không thể tin chính mình lỗ thai, ngơ ngác nói, ngươi vì sao tin ta? Mỗi người đều có bí mật. Vô luận như thế nào, ngươi nguyện ý đem việc này báo cho với ta, là vinh hạnh của ta. Nàng thanh tuyến ôn hòa, Thanh Lịch tâm cũng phảng phất ngâm mình ở trong nước giống nhau. Trái tim thủy lan tràn đến hốc mắt, hắn vừa muốn khóc. Chiu chiu cái mũi, không muốn lại bị trước mắt nữ tử nói hắn ái khóc. Thanh Lịch liền ngược lại khô khốc nói, đời trước, ta chết ở 23 tuổi, cũng chính là sang năm. Khi đó, Dung Vương Thế Nữ đã đăng cơ. Nữ đế bị ám sát, mệnh huyền một đường, tam hoàng nữ là đầu sỏ gây tội, bức vua thoái vị sau lại bị Dung Vương ngăn lại. Còn lại hoàng nữ bị tam hoàng nữ làm hại, chết chết, tàn tàn, xung quân, cuối cùng, Dung Vương lại là lựa chọn tốt nhất. Nàng liên trở thành tân nữ đế. Thanh Lịch chưa từng quá nói thêm cập chính mình kiếp trước, mà là đem hắn ở bị cầm tù 3 năm nội, từ nữ nhân kia trong miệng nghe thấy đôi câu vài lời tinh luyện ra tới. Hắn biết được nàng có bao nhiêu thông tuệ, trong triều đình sóng vân quỷ quyệt, không có căn cơ nàng, có lẽ sẽ đi lên một ít vai lộ. Nếu những lời này đối nàng có chút trợ giúp, vậy không thể tốt hơn. Tô Trạng Nguyên, tuy là thế nữ cuối cùng đăng cơ vi đế, nhưng nàng dựa vào đó là Dung Vương trong tay bí mật nắm giữ binh quyền. Nếu ngươi ý muốn kia chí tôn chi vị, trước tiên bố cục, cũng chưa chắc không thể. Thanh Lịch ngữ khí khinh phiêu phiêu. Tô Mặc Mặc nghiêng đầu, kia đầy mặt nước mắt, quần áo bất chỉnh nam tử, thế nhưng sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo chi ngữ, thật sự làm nàng có chút kinh ngạc. Nhưng nhớ tới hắn lúc trước lớn mật thỉnh cầu con nối dõi cử chỉ, tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói, ta đối vị trí kia không có hứng thú. Nàng tay cầm bát sát, liền có thời gian đem càng nhiều tâm tư đặt ở cải thiện dân sinh phía trên. Thật sự trở thành nữ đế, liền yêu cầu chủ tính chung toàn bộ Lam triều trên dưới, đúng là không dễ. Với nàng mà nói, tại vị chính là minh quân là được. Thanh Lịch lại nhìn về phía nàng, kia bị nước mắt rửa sạch quá con ngươi phá lệ thanh thấu, giờ phút này ánh mắt lại phá lệ kiên định, phảng phất nướng dương giống nhau. Không, Tô Trạng Nguyên, ngươi là nhất chọn người thích hợp. Thanh Lịch kiên định nói, kiếp trước kiếp này, bao gồm từ nhỏ đến lớn ở Lam triều sinh hoạt, ở lễ bộ thượng thư phủ, ở Dung Vương phủ trải qua, hắn gặp qua quá nhiều dơ bẩn. Vô luận là nam tử vẫn là nữ tử, tính đến tính đi, như vậy nhiều người, nàng lại là hắn gặp qua thuần túy nhất người. Nàng có như vậy tài hoa, như vậy phẩm hạnh phong tư, Thanh Lịch rất tin, nàng chính là trời cao phái tới cứu vớt Lam triều. Tô Trạng Nguyên, kỳ thật ta bản mạng kêu Tư Thanh, lễ bộ thượng thư phủ đại công tử, nói vậy gần nhất ngươi cũng nghe quá ta tên Húy. Thanh Lịch tự giễu mà cười cười, tuy là kế cha cố ý dẫn đường, nhưng ta đổi bại lại là chính mình lựa chọn, chuyện này, ta không hận hắn. Nhưng hắn lại ở ta bị xung quân đến thôn trang sau, như cũ đem ta bán đến hoa lâu. Mặc dù cuối cùng ta may mắn mà gặp được đại lang quân, nhưng chuyện này, ta vĩnh viễn vô pháp tiêu tan. Tô Mặc Mặc sớm đã từ hệ thống nơi đó hiểu biết đến Thanh Lịch kiếp trước trải qua, có lẽ trọng sinh báo thủ văn vai chính đã từng đều có bi thảm không cam lòng cả đời đi, nàng cũng vô pháp nhiều lời. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thấy kia nam tử thẳng tắp mà nhìn nàng, gàn từng chữ một nói, như ta giống nhau người còn có rất nhiều. Tô Trạng Nguyên, nếu ngươi ở, ta biết được, này hết thể nhất định sẽ không phát sinh. Bước lên cái kia vị trí đi, không phải vì ngài, mà là toàn bộ Lam triều ba cánh. Nam tử đứng lên, kinh cẩn nghe theo mà nằm ở nàng trên đầu gối. Hắn ngửa đầu, quần áo chảy xuống, lộ ra đầu vai, ánh mắt chung vô cùng kiên định phảng phất nhìn lên hắn duy nhất thần minh. Thanh Lịch bị Tô Mặc Mặc tống cổ đi trở về, đến nỗi hắn chết giả kế hoạch, nàng cũng chưa từng can thiệp. Mà lúc này, bên ngoài lời đồn đãi lại càng truyền càng liệt, mà ngay cả các triều thần đều biết được việc này. Hôm sau thượng triều khi, Tư Thư thậm chí đều có thể cảm nhận được đồng liêu nhóm khác thường ánh mắt. Miễn cưỡng áp xuống trong lòng không khỏe, Tư Thư lạnh trên mặt xong rồi chiều. Ai ngờ đang muốn rời đi khi, lại có nữ quan đem nàng gọi đi. Đó là nữ đế bên người nữ quan. Còn chưa hoàn toàn đi xong các triều thần, tức khắc hít hà một hơi. Các nàng biết được, nữ đế lần này, hơn phân nửa là vì Tư gia hậu trạch việc. Rốt cuộc bởi vì khoảng thời gian trước nữ đế đối Tô Trạng Nguyên thánh quyến, đại gia trên mặt không muốn làm tức giận Tư Thư, chưa từng đương triều chức trách nhà nàng phong bất chính, nhưng sau lưng, đưa cho nữ đế sổ con, sớm đã đếm không hết. Hơn phân nửa này hôn sự, liền xem bệ hạ bảo khó giữ được Tư gia. Có người lắc đầu, nhỏ giọng thở dài. Cưới phu cưới hiền, phu hiền thê họa thiếu A. Nhìn một cái, kia trấn quốc tướng quân dưỡng ra như vậy nhi tử, hôm nay không trực tiếp không có tới thượng triều sao. Tư Thư theo nữ quan đi tới Cẩn Chính Điện, nhìn thay thường phục nữ đế, nàng tim đập càng thêm kịch liệt, hành lễ sau cũng chưa từng đứng dậy, chờ đợi tiêu trừ nữ đế lửa giận. Người ngoài đều nói kia Tô Trạng Nguyên dính Tư gia quang, duy độc Tư Thư biết được, nữ đế đối Tô Trạng Nguyên có bao nhiêu sủng ái, tính lên, là các nàng Tư gia dính quang. Nữ đế liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần như thế câu thúc, Tư ái khanh. Lời tuy như thế, nữ đế lại chưa từng mở miệng gọi nàng đứng dậy. Tư Thư liền như cũ vẫn không núp ních, sau lưng sớm đã toát ra mồ hôi lạnh. Nữ đế thở dài một tiếng, bình tĩnh mà ném xuống một câu, Tư ái khanh, nghe nói nhị công tử đi Lan Âm chùa ở 3 năm. Con của ngươi giống ngươi, rất có tuệ căn, cao tăng nhất định luyến tiếp, hoặc là hắn liền lại đi Lan Âm chùa nghỉ ngơi 3 năm đi. Tư Thư đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt vừa kinh vừa giận, bệ hạ. Nữ đế cười cười, trong lời nói lại là không lưu tình chút nào chỉ trích, Tư ái khanh, ngươi trị ra không nghiêm. Che giấu hoàng thành trên dưới, chuyện này, ngươi lại há có thể chạy thoát được trách nhiệm. Chưa từng làm mặc mặc trực tiếp ta phu, đã là ta lưu tình. Tư Thư run run cánh môi, giờ khắc này, nàng như truy động băng. Nàng cho rằng, mặc dù nữ đế không muốn làm Tô Mặc Mặc cùng Tư Nhan thành thân, nhiều nhất chỉ biết tử hôn thôi. Ai ngờ, nữ đế thế nhưng trực tiếp làm Nhan Nhi đi Lan Âm chùa lại thủ 3 năm. Nhan Nhi đã 18, lại quá 3 năm đó là 21, hơn nữa thanh danh hỗn độn phụ thân. Hắn lại như thế nào tái giá đi ra ngoài. Mà hết thảy này, bất quá là nữ đế vì không cho Tô Mặc Mặc trên lưng một cái từ hôn bạc tình quả nghĩa thanh danh thôi. Run run rẩy rẩy mà bò hạ thân, Thư Thư chậm rãi nói, thần. Tuân chỉ. Nữ đế lại chưa như thế dễ dàng mà buông tha nàng. Nàng suýt nữa cho chính mình tiểu thất chỉ một cái ác độc chính quân, giờ phút này liền đối với Tư Thư phá lệ phẫn nộ. Nhan nhạt nói, Tư ái khanh, nhìn ngươi trên mặt hãn, thân mình không khỏe. Xin nghỉ 1 tháng đó là, thuận tiện đem ngươi hậu viện rửa sạch sẽ điểm. Tư Thư không hiểu được chính mình là như thế nào rời đi đến hoàng cung, nàng biểu tình hoảng hốt, dĩ vãng thói quen xe ngựa, giờ phút này thế nhưng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hôm qua nghe nói đồn đãi, mới đầu nàng còn khó có thể tin, nhưng chân tướng nằm xoài trên trước mắt khi, Tư Thư cũng có nháy mắt không biết làm sao. Đối với cái kia nguyên tưởng rằng Tư Buôn, hiện giờ rơi xuống không rõ nguyên phối chi tử, Tư Thư không có quá nhiều ấn tượng. Nàng cũng không hạ hàn cố. Nhiều năm cảm tình hơn nữa mưu tính, nàng chỉ nghĩ bảo hạ Tư phủ, bảo hạ sắp xuất giá nhi tử. Chỉ là Tư Thư không nghĩ tới, bệ hạ thế nhưng sẽ như thế vô tình, thế nhưng trực tiếp liền cấp Tư gia phán tử hình. Nhưng nàng lại có thể như thế nào? Hoàng quyền tối thượng, thân là bề tôi, nàng cũng không kế khả thi. Trở lại bên trong phủ, đối mặt sốt ruột chào đón bên gối người, dị vãng ôn hòa Tư Thư lại chỉ là bình tĩnh mà phân phó nói, thu thập đồ vật. Đưa nhị công tử đi Lan Âm chùa. Thê chủ, kia hôn ước đâu? Quét mắt khiếp sợ các chính quân, Tư Thư lạnh lùng mà bổ sung nói, chính quân đi cùng đi trước, vì làm triều cầu phúc. Sự tình đã đến như thế nông nỗi, nàng nữ nhi duy nhất, liền không thể lại làm người này dạy hư. Thức mau, Tư gia nhị công tử thân mình không khỏe, bị Lan Âm chùa cao tăng nhìn trúng, đi Lan Âm chùa tĩnh dưỡng tin tức liền truyền ra tới. Mà bệ hạ cũng một lần nữa ban bố thánh chỉ. Tất nhiên là giải trừ Tô Trạng Nguyên cùng kia Tư Nhan công tử hôn ước. Tuy là thánh chỉ thượng nói đến đường hoàng, nhưng người sáng suốt đều biết được đây là chuyện gì xảy ra. Thực hiện nhiên, thời gian nhào lớn, Tư gia đã bị bệ hạ chán ghét. Quả nhiên, theo sau, lễ bộ thượng thư nhân trị ra không nghiêm, liền hàng tăng cấp, kia trấn quốc tướng quân cũng hàng một bậc, bị phái hướng biên cương. Một tịch gian, kia đã từng quyền thế ngập trời Tư gia cùng cắt ra, thế nhưng liền như vậy sụp đổ. Đế vương giận dữ, phục thi vạn dặm. Toàn bộ Lam Triều đều có chút nơm nớp lo sợ lên. Cũng là bởi vì này, mấy ngày sau, Dung Vương Thế Nữ phủ hậu viện cháy, thanh lịch công tử thi cốt vô tồn một chuyện, thế nhưng cũng chưa từng khiến cho quá lớn chú ý, càng là không người biết hiểu, kia Tô gia, nhiều một cái chủ động tới cửa gã sai vặt. Nhìn trước mắt ăn mặc vải thô, lại như cũ che lấp không được kia trường tuyệt sắc dung mạo nam tử, Tô Mặc Mặc vô ngữ sau một lúc lâu, nhìn mắt một bên khó xử quản gia, liền tùy ý nói, liền làm hắn thay ta quét tước sân đi. Quản gia nhẹ nhàng thở ra, tuy là kỳ quái vì sao trước một ngày kia quần áo bất chỉnh, hư hư thực thực cùng chủ tử có một chân công tử, hôm nay thế nhưng trang điểm thành dáng vẻ này, nhưng chung quy ném xuống này phỏng tay khoai lang, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cảm thán nói, quả nhiên, có thể đạt được chủ tử chính mắt nam tử, nhất định chơi đến hoa. Tô Mặc Mặc sinh hoạt như nhau vắng tích, mà chỉ này một chuyện, người sáng suốt lại cũng càng thêm nhìn ra nàng ở nữ đế trong lòng siêu nhiên địa vị. Quá nữ, thế nữ nhiều lần hướng tới nàng tung ra cảnh ô lưu, đều bị Tô Mặc Mặc cự tuyệt. Ở Hàn Lâm Viện Trung, nữ đế trong lúc vô ý biết được nàng tự là Tử Mặc, biết được nàng đó là Tử Mặc tiên sinh, càng thêm kinh hỉ, mà ngay cả ngày đem nàng mang theo trên người, tự mình dạy dỗ. Không sai, ám vệ đã tự Tây Phủ Thành đã trở lại. Căn cứ một ít manh mối, nữ đế cơ hồ xác định, trước mắt nữ tử, đó là chính mình bảy nữ nhi. Nhìn ở chính mình bên người học tập, thông tuệ đạm nhiên nữ tử, nàng trong lòng cái kia ẩn ẩn ý niệm càng thêm rõ ràng lên. Tiểu thất, giống như so Tư La càng thích hợp đương làm triều nữ đế. Thân là nữ đế người hầu, Tư Trả thường bạn này tả hữu, tự nhiên phát hiện không ổn. Tâm tình hoảng loạn hạ, hắn đối phó Tô Tư Nghê khi liền lộ chân tướng, bị nàng tra ra một ít chưa rửa sạch sạch sẽ động tĩnh. Hết thể dấu vết để lại, đều ẩn ẩn chỉ hướng về phía hoàng cung. Mà biên cương thảo nguyên thượng, Dung Lan tuy đăng cơ vi đế, lại chưa củng cố. Hắn vội vã triều Lam triều đổi khi, lại gặp được chính mình mấy cái huynh đệ còn sót lại thế lực, nóng nội dưới, hơn nữa vết thương cũ chưa lành, liền bị thành công an toán. Tu dưỡng mấy ngày sau, hắn cuối cùng một lần nữa khởi hành, mắt thấy liền muốn tới đạt hoàng thành. Mà Tây Phủ Thành, Mục gia phụ tử chưa từng biết được Tô Mặc Mặc tứ hôn, cùng với giải trừ hôn ước. Ở Minh đại nhân dưới sự trợ giúp, hai người đi theo đoàn xe đi trước hoàng thành. Mà không người phát hiện khi, Minh Nón lại ở tỉ tỉ dưới sự trợ giúp chuồn ra môn, theo sau ở Mục gia phụ tử rời đi ngày đó xuất hiện, Mục Nham đương hắn là chính mình bằng hữu, nghe nói Minh Nón muốn đi hoàng thành tìm kiếm thân thích, liền cũng vui vẻ đáp ứng. Tuy là hạ chính quân phát hiện không ổn, nhưng hắn nhu nhược quán, đối Minh Nón cũng rất có hảo cảm, thế nhưng cũng ứng hạ. Hết thể đều mưa gió sắp tới. Chương 220 đệ 220 chương. Biết được đầu sỏ gây tội ở hoàng thành sau, Tô Tư Nghê không chút do dự đem việc này báo cho Dung Vương. Tuy là Dung Vương trung thành và tận tâm, nhưng Tô Tư Nghê dù sao cũng là nàng người thừa kế. Tìm cái thời gian, Dung Vương vẫn là đi một chuyến hoàng cung, đem việc này báo cho nữ đế. Dung Vương tính tình thẳng thắn, nói thẳng nói, bệ hạ, Tư Nghê hôm qua nói với ta, trước đó vài ngày có người ám sát nàng, 3 năm trước đây cũng là. Nàng cha xét hồi lâu, manh mối chỉ hướng hoàng cung. Tư Nghê mấy ngày này lo lắng hãi hùng, túc đêm khó miên, ta nhìn nàng cánh tay thượng vết thương cũ, cũng thật sự lo lắng, còn thỉnh bệ hạ làm chủ. Nữ đế ninh khởi mi. Ám sát. Trong cung có ai sẽ như vậy kiêu ngạo? Đối với chính mình muội muội nói, nàng vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Dung Vương xưa nay trung thành, đối nàng cái này hoàng tỷ càng là, tự nhiên sẽ không bắn tên không đích. Tự hỏi một phen, nàng an ủi nói, hoàng muội, chấm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi cùng Tư Nghê yên tâm đó là. Chờ đến Dung Vương rời đi sau, nữ đế trầm khuôn mặt, gọi tới ám vệ. Đi cha, trong cung đến tột cùng có ai bàn tay đến như vậy trường. Năm trước cũng là như thế, đối phương trắng trợn táo bạo mà tới trong cung hành thích, đáng tiếc cuối cùng đều là cắn lưỡi tự sát, chặt đứt manh mối. Lại xa xăm điểm, đó là 15 năm trước tiểu thất mất tích việc. Khi nào, nàng hoàng cung thế nhưng giống cái sàng giống nhau. Thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, nữ đế oán hận nói, không được tiết lộ hành tung, cần phải muốn tra được là ai. Chấm đảo muốn nhìn, này trong cung gián độc, đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Đầu mùa xuân thiên phá lệ trong suốt. Hoàng thành ngoại, một cái ăn mặc huyền sắc quần áo, búi tóc có chút hỗn độn nữ tử cưỡi ngựa, chậm rãi xử gần. Nàng vóc người pha cao, ngũ quan mang theo một loại ngạnh lãng tuấn mỹ, phá lệ tiêu sái. Đưa ra công văn sau, nữ tử thuận lợi tiến vào hoàng thành. Theo sau, nàng đi tới một cái nhà cửa. Đúng là Tô Mặc Mặc đã từng cư trú nửa năm nơi. Gõ cửa sau, gã sai vặt tiến đến mở cửa, kinh ngạc nói, chủ tử. Theo sau, nàng xoay người chạy tiến sân, hô to, chủ tử đã trở lại. Nay sở nhà cửa gã sai vặt đều là Dung Lan cứu trợ cô nhi, nàng cho các nàng cung cấp sống yên ổn nơi. Gã sai vặt nhóm tuy không hiểu được chủ tử chi tiết, lại vẫn lòng mang cảm kích. Nghe nói chủ tử trở về, đều là vô cùng kích động. Dung Lan thậm chí chưa từng rửa mặt trải đầu một phen liền đi tới thư phòng. Ngay sau đó nhìn về phía Nguyệt Trúc, trầm giọng nói, tử mặc đính hôn. Nguyệt Trúc là duy nhất biết được Dung Lan thân phận người, này tòa nhà cửa nội, chỉ có hai người là luật người trong nước. Nghe ra chủ tử trong lời nói ẩn giận, Nguyệt Trúc đột nhiên nửa quỳ xuống dưới, cung kính nói, chủ tử, Tô Tu Soạn hôn ước đã giải trừ. Nắm chén trà tay một đốn, Dung Lan chậm rãi nói, giải trừ. Nguyệt Trúc liền đem tư ra sự một năm một mười mà hội báo cho Dung Lan. Sau khi nghe xong, bất chi bất giác, Dung Lan khuôn mặt buông lỏng vài phần. Cấp Tô phủ đệ thượng bái thiếp. Hán đạm thanh nói. Nguyệt Trúc theo tiếng lui ra, trong lòng lại có chút chấm trước. Không lâu trước đây, nàng nghe nói chủ tử kế vị một chuyện. Hiện tại đúng là thu nạp nhân tâm, chỉnh đốn triều đình mấu chốt thời cơ, chủ tử sao không đại ở biên cương đâu. Ngàn dặm xa xôi tới Lam Triều, thế nhưng chỉ là vì thấy Tô tiểu thư một mặt. Một ý niệm xuất hiện ở Nguyệt Trúc trong óc, nàng không cấm hít hà một hơi. Hay là chủ tử, thật sự đối Tô tiểu thư cố ý. Chủ tử ái mộ, thậm chí vô cùng có khả năng so nàng suy đoán còn muốn trọng. Nhưng Tô tiểu thư đã không phải đã từng cái kia bạch thân, thân là triều đình quan viên, nàng tuyệt đối không thể tùy chủ tử đi trước biệt quốc. Huống chi Nguyệt Trúc cũng đến thừa nhận, này Lam Triều, đối nữ tử thật sự quá mức hữu hảo. Đó là nàng, cũng là không muốn trở lại luật quốc. Ở luật quốc, nữ tử ra cửa yêu cầu mang lụa che mặt, hạn chế rất nhiều, thường xuyên sẽ có người chỉ trỏ trỏ, tương so dưới, ở Lam Triều, nữ tử có được cũng đủ mặc quần áo, nôn luận tự do, không ai xen vào. Càng sẽ không giống luật quốc giống nhau, yêu cầu nữ tử lấy gầy vì mỹ, ôn tồn mềm giọng. Tô tiểu thư có được như vậy tài học, Nguyệt Trúc chỉ cùng nàng ở chung nửa năm, liền thuyết phục với nàng mị lực. Nếu Tô tiểu thư gả với chủ tử, mặc dù là luật quốc tôn quý vương hậu chi vị, cũng sẽ hoàn toàn che lấp nàng quan mang. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, không phải chậu hoa kiều hoa, nàng là tu trúc, không sợ mưa gió. Đến nỗi chủ tử gả đến Lam Triều tới. Nguyệt Trúc lắc lắc đầu, phủ quyết cái này ý niệm. Sao có thể đâu? Chủ tử lại không giống Lam Triều nam tử giống nhau có thể sinh dục, còn nữa chủ tử lại một quốc gia chi chủ, như thế nào có thể đi vào địch quốc, đưa một cái lục phẩm triều thần thị quân, suốt ngày giam cầm ở hậu viện. Tô tiểu thư yêu cầu một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa, chủ tử làm sao không phải? Thả Nguyệt Trúc đi theo chủ tử nhiều năm, biết được hắn chí hướng. Luật quốc ba cánh, đồng dạng chờ đợi bọn họ vương tới cứu vớt. Thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể cảm thán này hai người có duyên không phận. Đối với chính mình một lần nữa khôi phục tự do thân chuyện này, Tô Mặc Mặc cảm xúc có chút phức tạp. Rốt cuộc lúc trước nàng đã cùng Tư Nhan nói thỏa, hắn hoàn toàn chính là tốt nhất tấm mục. Bởi vậy, nghe thấy nghe đồn khi, nàng vẫn chưa sinh ra quá tử hôn tâm tư. Rốt cuộc ở nàng xem ra, Tư Nhan chỉ là đối tượng hợp tác mà thôi, còn nữa đó là hắn gia đình, phụ thân hắn, nàng cái này hợp tác giả còn có thể can thiệp không thành. Tư Nhan nguyện ý đương kia tấm mục, nàng tự nhiên cũng sẽ cho hắn tôn trọng. Nếu Tư Nhan vô pháp thích đáng xử lý chuyện này, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy cái này hợp tác giả có chút kém cỏi thôi. Kết quả khen ngược, nàng cái này chính quy thê chủ còn chưa từng mở miệng đâu, liền như vậy bị động từ hôn, còn mất đi một cái thông tình đạt lý tấm mục. Tuy là tạm thời chuyện này đối nàng không đau không ngứa, nhưng thời gian một lâu, vạn nhất nữ đế lại cho nàng tứ hôn đâu. Đến lúc đó đối phương chỉ sợ cũng không có Tư Nhan như vậy dễ nói chuyện. Không thiếu được phải khóc sướt mướt, hoặc là cả ngày tới nàng trước mắt lắc lư. Kỳ thật rất khó hình dung Tô Mặc Mặc tâm tình. Đối với trong nhà nhiều ra một người, nàng là không bài xích tỉ như trong viện vẩy nước quét nhà gã sai vật thanh lịch. Nhưng đối với cảm tình một chuyện, nàng tắc có điểm sợ phiền toái tâm thái, tổng cảm thấy nữ tôn thế giới cưới nam tử, phải phụ trách. Từ trước nàng bản thân thực lực không đủ cường khi, có lẽ còn sẽ cố tình lợi dụng người khác hướng lên trên bò nàng đã sớm minh bạch chính mình không phải cái gì người tốt. Mà hiện tại, nàng thành cái này người cầm quyền, nam tử ở nàng trong mắt, cũng thành lựa chi vật. Trừ bỏ cảm xúc giá trị, với nàng mà nói, không đúng tí nào. Nhưng liền tính là cảm xúc giá trị, nàng trước mắt cũng là không thiếu. Cả ngày cùng nữ đế tham thảo sách luận triều chính, quan tâm Lam Triều bà tánh, tự hỏi tân học thuyết. Tô Mặc Mặc thời gian tràn đầy, nàng hoàn toàn không có những cái đó phong hoa tuyết nguyệt tâm tư. Đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, nếu nàng lựa chọn luyến ái, kia đó là thuận tâm mà làm. Hay là đối phương trên người loang loáng điểm hấp dẫn nàng, có thể cung cấp nhất định giá trị. Đương nhiên. Giống như Tư Nhan loại này cam tâm tấm mục, hoặc là cho nhau lợi dụng hợp tác giả, Tô Mặc Mặc cũng sẽ không bùn xỉn với hậu viện một vị trí. Thì như kia thanh lịch, nàng biết được hắn ái mộ với nàng. Nhưng thì tính sao, hắn thành thành thật thật mà đại ở vẩy nước quét nhà ga sai vặt vị trí thượng, nàng ngẫu nhiên đi ngang qua khi còn sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dù sao bản chất mà nói, nàng chưa từng cùng bọn họ phát triển ra cảm tình quan hệ. Nói đến cùng, nàng bất quá vì những cái đó đáng thương nam tử cung cấp một cái che chở chỗ thôi. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc vốn định đi đưa một đưa Tư Nhan, nhưng ngày hôm sau khi nàng mới biết được, đối phương thế nhưng nửa đêm đã bị Tư đại nhân tiễn đi. Cửa gã sai vặt thấy nàng, đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, theo sau cũng ảm đạm xuống dưới. Hắn đưa cho nàng một cái túi thơm. Tô đại nhân, đây là công tử gọi ta tặng cùng ngươi. Vỗ vô đầu, gã sai vặt lại nhanh chóng chạy đến nhĩ phòng, lấy ra một cái bức họa cuộn tròn. Còn có cái này. Đốn một giây, Tô Mặc Mặc mới tiếp nhận mấy thứ này. Trở lại Tô phủ thư phòng, nàng dẫn đầu mở ra túi thơm. Bên trong là một chương hương giấy, mặt trên dùng quyên tú chữ viết viết một hàng tiểu thơ. Tùy ý nhìn lướt qua, Tô Mặc Mặc liền biết được, này thơ mịt mờ mà tỏ rõ nam tử ái mộ chi ý, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà phát hiện, túi thơm thủ công tinh xảo, trên mặt thêu một thốc thanh trúc, mặc dù đồ án lưu sướng, nhưng thu tuyến khi lại lược hiện hấp tấp. Thực hiển nhiên, này túi thơm cũng không phải thêu trà thống nhất đều. Vuốt ve trúc diệp thượng một chút dấu vết, Tô Mặc Mặc phảng phất thấy đêm khuya một cái chuyên tâm thêu thùa nam tử. Ánh nến như đậu, kia khớp xương rõ ràng tay liền méo một cây kim thêu hoa, tái nhợt mu bàn tay thượng, gân xanh nhợt nhạt hiện lên. Châm hạ, chậm rãi phát họa ra một thốc thanh trúc. Không biết hay không là sai lầm, thanh trúc phía dưới có một cái màu xanh lục điểm nhỏ. Nhìn, đảo như là một gốc cây tiểu thảo giống nhau. Đem túi thơm đặt một bên, Tô Mặc Mặc lại chậm rãi mở ra một bên bức họa cuộn tròn. Dần dần, một bùi hoa ánh vào mi mắt. Rất quen thuộc. Đầu tiên phong cách quen thuộc, tự hỏi một lát sau, nàng thực mau nhớ tới 3 năm trước đây, sơ tới phủ thành khi, thư phòng lão bản hướng tới nàng cùng Lục Mẫn khoe ra kia nhặt của hời tới Nhan Lan công tử lúc đầu họa tác. Nhìn khỏe mắt lạc con dấu, thế nhưng thật là Nhan Lan công tử, như thế làm Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người đều có áo choàng. Đồ án cũng rất quen thuộc. Đúng là 3 năm trước đây, Tô Mặc Mặc vẽ thành, mẹ đại nhân tặng cho nữ đế họa tác chi nhất. Lúc ấy nàng họa chính là Lam Triều bình thường nhất một loại năm cánh tiểu hoa, cường điệu khắc họa chính là hoa nhi ngoan cường bất khuất, mà hiện tại, tư nhan ở nguyên hoa cơ sở thượng, lại thêm một viên tiểu thảo, liền rúc vào hoa nhi bên cạnh. Rõ ràng chỉ là một hoa một thảo, cố tình trong đó triền miên đau khổ, mặc cho ai cũng nhìn ra được tới. Hơn nữa kia thơ, túi thơm, tư nhan ý tứ thực rõ ràng. Đỡ đỡ chán, Tô Mặc Mặc có chút nghẹn lời. Nàng không phải mới cùng đối phương thấy một mặt sao? Như thế nào liền? Chủ tử, có người đưa tới bái thiếp. Đúng lúc này, một đạo ôn nhu giọng nam vang lên. Ngẩng đầu vừa thấy, An Mặc Hôi Sam thanh lịch chính dịu ngoan mà quỳ trên mặt đất. Ở Tô phủ ngốc lâu rồi, hơn nữa quản gia cam chịu hắn cùng Tô Mặc Mặc chi gian quan hệ, liền chỉ làm thanh lịch phụ trách vẩy nước quét nhà chủ viện, ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ thông truyền một vài. Đứng lên đi. Tô Mặc Mặc buông trong tay bức họa cuộn tròn, nhìn về phía thanh lịch, về sau không cần chiều ta quỳ xuống. Thanh lịch lại chỉ rũ mắt, an tĩnh mà đứng lên. Nhất cử nhất động đều mang theo phong tình. Ngay sau đó hắn đi đến án thư bên, đem bái thiếp đôi tay đệ thượng. Chủ tử. Chỉ là trong lúc lơ đãng ngước mắt khi, thanh lịch lại thấy trên bàn bức họa cuộn tròn. Chẳng sợ hắn không học vấn không nghề nghiệp, cũng nhìn ra được này bức họa cuộn tròn thượng ái mộ chi ý, nhất thời, tâm liền trầm đi xuống. Chỉ là thức mau, hắn lần thứ hai thu liễm khởi chính mình cảm xúc, chỉ là cái kia dịu ngoan ngoan ngoãn gã sai vặt. Lam tỷ. Tô Mặc Mặc lẩm bẩm nói. Nhưng thật ra có chút vui sướng. Không nghĩ tới Lam tỷ thế nhưng hồi hoàn thành. Trong lúc nhất thời, nàng kia bởi vì bức họa cuộn tròn có chút bị xúc động tâm, nhất thời lại trở về bình thường. So với triền triền miên miên nam tử, cùng cùng chung chí hướng hảo tỷ tỷ cùng nhau, rõ ràng càng thêm sung sướng. Vừa lúc ngày mai nghỉ tắm gội, nàng cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Đến lúc đó, hai người lần thứ hai ôn một bầu rượu tâm tình, chẳng phải vui sướng. Thế nhưng thật là hậu cung nhúng tay. Nữ đế xem xong ám vệ trình lên báo cáo, biểu tình hỉ nộ khó phân biệt. Cha tới cha đi, manh mối thế nhưng tới rồi trong cung một cái thị quân trên đầu. Người này tên Huy không thể hiểu hết, bởi vì mẫu thân dòng họ, trong cung đều gọi hắn Minh thị quân. Minh thị quân phẩm cấp pha thấp, ngày thường ở trong cung không có gì tồn tại cảm. Nữ đế trong lúc nhất thời còn muốn không dậy nổi người này là ai. Bệ hạ, Minh thị quân với Triệu Diệp 15 năm tiến cung, cự nay đã có 10 năm, căn cứ khởi cư trú, ngài lần trước triệu hắn thị thẩm. Vẫn là ở 5 năm trước. Tâm Phúc bình tĩnh nói. Triệu Diệp 21 năm, bởi vì đánh nát Ninh Quý quân yêu nhất Bình Hoa, khiển trách sau, Minh thị quân nơi đổi tới rồi lãnh cung phụ cận. Nơi đó dân cư thưa thớt, Minh thị quân bên người cũng chỉ có một cái gã sai vặt. Hàng ngày hành tung thật khó lại tìm. Thẩm vấn ra cái gì? Điều tra hắn mẫu ra sao? Nữ đế nhàn nhạt nói. Ám vệ gục đầu xuống, Minh thị quân chưa từng mở miệng. Hắn là Triệu Diệp 15 năm kia phê nốt rồi đỏ thị quân. Đến từ Đông Phủ Thành, cha mẹ cự Hoàng Thành khá xa, tạm chưa kịp khi điều tra. Nữ đế biết được, Minh thị quân trung quy là nàng nam nhân, thủ hạ chưa từng dụng hình, đó là cố kỵ thân phận của hắn. Châm hạ mắt, nữ đế lạnh lùng nói, đem Minh thị quân bí mật cầm tù với trong điện, hết thể như thường, không nỡ đánh thảo kinh xà. Lập tức phái người đi Đông Phủ Thành, tất yếu thời điểm liên hệ Phủ Doãn hợp tác điều tra. Đầu tiên là Tiểu Thất, lại là Tư Nghê, này trong đó sự, lại như thế nào là một cái vô quyền vô thế, không có con cái nốt rồi đỏ thị quân làm được đến. Huống chi Minh thị quân càng là không hề có cùng Dung Vương thế nữ làm đối động cơ. Lại nói tiếp, trong Hoàng Cung lại có ai có cùng Tư Nghê làm đối động cơ đâu. Nàng bất quá một cái thế nữ thôi, vô pháp tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Tự hỏi một lát, nữ đế lại nói, điều tra thế nữ mấy năm gần đây ở trong cung hành tung, xem nàng cùng vị nào. Hoàng nữ kết toán. Giờ phút này, nữ đế như cũ cảm thấy, hẳn là nào danh nữ nhi bị bà ngoại ra mê hoặc, bởi vì bà ngoại cùng Dung Vương có thủ hoán, lúc này mới đi theo tàn hại tỉ muội. Mà Tô Tư Nghê tra được kia trong cung manh mối, hẳn là cũng là cái nào quyền thế pha đại gia tộc, ở trong cung xếp vào thế lực. Bởi vậy, nàng trọng điểm đặt ở tứ hoàng nữ cùng lục hoàng nữ trên người. Rốt cuộc này hai cái nữ nhi mãi quý quân sở ra, bà ngoại đều là nhị phẩm trở lên quan viên, thả là văn thần, cùng Dung Vương này võ tướng kết toán cũng không kỳ quái. Đến nội nữ đế nhất không nghi ngờ, kia đó là tam hoàng nữ, cũng chính là Tư Trà cho rằng nữ nhi Tô Tư La. Rốt cuộc nàng đã là quá nữ, căn bản không có khả năng cùng Dung Vương kết thủ. Thở dài một tiếng, nữ đế có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Tuy là những việc này đều là bí mật tiến hành, bởi vậy Tư Trà vô pháp cho nàng mát xa. Nhưng giờ khắc này, nữ đế đột nhiên phát giác, đau đầu cũng không phải xoa xoa liền có thể tốt. Xét đến cùng, nàng sầu chính là nối nghiệp không người, sầu chính là Lam Triều Giang Sơn. Mà hết thể này, ở một người đã đến sau, tựa hồ bắt vân thấy sương ngủ. Nữ đế trong đầu xuất hiện một bóng hình. Hôm sau sáng sớm, Dung Lan liền mang theo hạ lễ tới cửa bái phỏng. Quản gia buông xuống mặt mày, liền ở phía trước dẫn đường, liền ở trong lòng suy đoán thân phận của hắn. Tên này nữ tử chừng 185, mặc dù ở nữ tử trung cũng coi như là cao, quanh thân khí chất không giống văn nhân. Chỉ là cả người nguyên liệu nhưng thật ra xa xỉ, thả ra thịt là nhợt nhạt tiểu mạch sắc, hơn phân nửa là bên ngoài hành tẩu hóa thương hoặc là người trong võ lâm. Cũng không hiểu được chủ tử vì sao sẽ kết bạn như vậy người. Dung Lan an tĩnh mà đi theo quản gia, quanh thân khí thế thu liễm. Trước mắt tên này trung niên nữ tử nội kình sung túc, sắc mặt hồng nhuận, cũng không đơn giản. Nay tòa phủ trạch ngoại nữ đế ban tặng, người tự nhiên cũng là như thế. Hắn trước mắt trọng thương chưa lành, nếu bại lộ thân phận, chưa chắc có thể vững vàng rời đi. Rốt cuộc chỉ cần bại lộ hắn mãi nam tử, hơn nữa lòng bàn tay vô trí, luật người trong nước thân phận cũng đem vô pháp che lấp. Đến lúc đó, này đó là hai nước chi gian sự. Có thể nói, Tô Mặc Mặc hiện giờ địa vị, đã hoàn toàn không phải đã từng tiểu tuyển trấn trên gặp được cái kia ăn mặc áo dài tú tài có thể so. Theo nàng hướng tới Lam trong triều tâm tới gần, Dung Lan cùng nàng ở chung nguy hiểm, liền cũng thành tăng gấp bội thêm. Nhưng mặc dù mạo như thế nguy hiểm, Dung Lan cũng muốn thấy nàng liếc mắt một cái. Mặc dù 3 năm qua đi, nhưng năm đó cái kia dung sắc không hiện, tươi cười lại cũng đủ ấm áp nữ tử, lại trước sau ghi tạc hắn đáy lòng. Thân là luật người trong nước, Dung Lan lại là ở Lam Triều lớn lên, lấy nữ tử thân phận. Luật quốc bất đồng với Lam Triều, mà châu biên cương, tài nguyên thiếu thốn. Bá tánh du mục mà sống, phân tán vì mấy cái bất đồng bộ lạc, nhưng tiểu bộ lạc thế lực đều tương đối phân tán, cường đại nhất bộ lạc luật tắc khống chế 8 phần tài nguyên. Luật quốc vương vị thay đổi, yêu cầu tân vương đánh bại tiền nhiệm vương. Đương nhiên, nơi này tân vương, cần thiết là cũ vương con nối dõi. Như vậy huyết mạch tương tàn, dẫn tới luật quốc vương thất quan hệ đạm mạc. Luật quốc đồng dạng là nam tôn nữ tí chế. Tân vương đăng vị, liền có thể đem trừ chính mình mẹ đẻ bên ngoài, cũ vương thê thiếp tất cả thu vào trong lòng ngực. Rốt cuộc luật quốc là nữ tử mang thai, tự nhiên con nối dõi càng nhiều càng tốt. Mà nữ nhân, cũng bị trở thành một loại bộ lạc gian đoạt lấy tài nguyên. Có thể nói, nơi này khuyết thiếu một loại trật tự. Cái gọi là thân thuộc quan hệ, cũng tất cả đều rối loạn bộ. Tỷ như Dung Lan, hắn cha ruột, có lẽ cũng có thể gọi hắn dị phụ dị mẫu ca ca. Hắn mẫu thân đến từ một cái tiểu bộ lạc nghiệp, mãi bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, đáng tiếc bị luật quốc cũ vương nhìn trúng lược đi, trở thành hắn lều trại nội đẹp nhất thiếp. Đáng tiếc kia cũ vương đã 50 hơn tuổi, hắn còn không từng có được mỹ nhân bao lâu, liền bị chính mình tuổi trẻ lực tráng nhi tử đánh bại. Theo sau, sở hữu mỹ nhân, liền thành con của hắn. Dung Lan mẫu thân cũng là, thậm chí rất là được sủng ái. Tân vương ngày đêm sủng ái, không bao lâu, nàng liền mang thai, sinh hạ Dung Lan. Đáng tiếc nàng tính cách quá mức nhút nhát dịu ngoan, sinh đến quá mức mỹ mạo, lại vô tự bảo vệ mình chi lực. Tân vương ra ngoài khi, nàng bị tân vương huynh đệ theo dõi cưỡng bách, tân vương trở về vừa lúc đụng phải một màn này, dưới sự giận dữ liền giết huynh đệ. Tuy là biết việc này không phải nữ tử sai lầm, nhưng Tân Vương vẫn là giận chó đánh mèo. Nam tử đó là như thế. Rõ ràng Tân Vương chính mình cũng là cái kia ti tiện đoạt lấy giả. Nhưng chiếm hữu quá một nữ tử sau, liền rốt cuộc chịu đựng không được người khác tới đoạt lấy. Đối mặt mọi người trào phúng, cuối cùng, mỹ nhân lựa chọn tự sát, nho nhỏ Dung Lan, đến nay nhớ rõ mẫu thân kia vô lực chạy xuống thân ảnh. Dung Lan bị Tân Vương giận chó đánh mèo, tất cả mọi người cố tình làm lơ hắn. Hắn tử nhỏ đó là đói bụng lại đây. Sau lại vẫn là ông ngoại tiến đến thượng công khi, mới phát hiện cháu ngoại thê thảm, liền âm thầm đem hắn tiếp đi. Lo lắng sự tình bại lộ, còn đem hắn đưa đến Lam Triều, một cái trấn nhỏ thượng. Đều có ký ức khởi, Dung Lan lần đầu tiên ăn cơm no, là ở 7 tuổi, tiểu tuyển trấn. Trương phu tử thời trẻ bên ngoài khi, từng chịu quá ông ngoại ân huệ, liền đem hắn ôm cho chính mình chưa từng sinh dục biểu tỷ nuôi nấng. Ở tiểu tuyển trấn, hắn lấy nữ tử thân phận tiếp thu giáo dục. Mặc dù này chỉ là Lam Triều bình thường nhất một cái trấn nhỏ, lại so với Dung Lan trước 7 năm sinh hoạt tốt hơn quá nhiều. Sau lại, hắn thành lập Tin Lam Tiêu Cục, cập kê sau liền đi một chuyến biên cương, gặp được chính mình ông ngoại, cũng gặp được kia càng thêm thô bạo ngu ngốc phụ thân, cùng với bị liên tục chinh chiến thượng cống liên lụy bình thường ba tánh. Khi còn bé nhấp nô, hai đồng thời kỳ chịu dạy dỗ, thiếu niên thời kỳ tầm mắt, hết thể đều tạo thành hiện tại Dung Lan. Hắn cùng luật quốc nam tử bất đồng, bởi vì mẫu thân trải qua, hắn theo bản năng bài xích sở hữu nữ tử. Trong tiềm thức, càng là không muốn tiếp cận mỹ lệ nữ tử. Bởi vậy, chẳng sợ cập kê sau, ông ngoại liền muốn vì hắn cưới vợ nạp tiếp, Dung Lan nhưng vẫn là cự tuyệt. Đương nhiên, Dung Lan bị dạy dỗ rất khá. Mặc dù tiếp thu chính là Lam Triều nữ tử giáo dục, nhưng Lam Triều chú ý lễ nghi, liền tính là lựa chọn nữ tôn thế giới thượng vị giới tính, nữ, Dung Lan phong độ nội hàm, cũng thắng qua ở luật quốc lớn lên huynh đệ rất nhiều. Mới gặp Tô Mặc Mặc khi, là cái gì tình hình đâu? Dung Lan rõ ràng đến nhớ rõ chính mình 21 tuổi năm ấy sự. Mới đầu, hắn chịu phu tử gửi gắm, mới lựa chọn mang cái kia nữ tử đoạn đường. Mà hắn đối kia Tô Tú Tài sở hữu hiểu biết, cũng bất quá là phu tử một tiếng thở dài thôi. Nhưng ngày mùa hè sáng sớm, nàng xuất hiện ở đoàn xe trước, kia thắng qua Dung Mạo rất nhiều tươi cười, lại làm Dung Lan lòng có điểm không giống nhau xúc động. Nữ tử này, giống như có chút không giống nhau. Nàng tuy xuất thân hương giã, nhưng lời nói không tầm thường. Tuy là Tú Tài, lại vô nửa phần cái giá, cùng Tiêu Cục người cũng có thể hòa mình. Nhưng nàng cùng những cái đó Lam Triều nữ tử rồi lại bất đồng. Tiêu Cục người xưa nay hái khai trai chuyện cười, Dung Lan sớm thành thói quen, ở luật quốc, những cái đó nam nhân nói càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Nhưng người khác liêu khởi hoa lâu nam tử khi, nàng lại chỉ biết tùy ý mà cười cười. Là khinh thường sao? Cũng không phải. Nàng không thích những cái đó nam tử, nhưng nàng cũng sẽ không phỉ nhổ bọn họ. Giống như là ngày mùa hè phong giống nhau, nhẹ nhàng nhàn nhạt, dù cho nóng bức mọi người nỗ lực muốn bắt lấy, nàng lại chỉ là tùy ý cười cười, ở lòng bàn tay lượn lờ một phen, liền như vậy tiêu sái mà rời đi. Nàng rất kỳ quái. Không giống Lam Triều nữ tử, càng không giống luật quốc nữ tử. Nàng cả người, cùng thế giới này không hợp nhau. Dung Lan trước hết phát hiện. Hắn thực may mắn. Theo sau, hắn ánh mắt không khỏi càng nhiều mà đặt ở nữ tử này trên người. Nàng thể chất rất kém cỏi, dễ dàng say xe. Hắn liền chuẩn bị tốt mơ khô. Nàng không thích nói chuyện, nhưng mỗi phùng Lam Triều phong tục địa chí, liền nhịn không được nhiều hỏi thăm vài câu. Nàng không yêu nam tử, nhưng nghe thấy kia vung tiền như rác đầu bảng, lại cũng nhịn không được tấm tắc cảm thán giá cả quá quý. Nàng không yêu ăn khô khốc bánh bột ngô, nhưng là rau dại canh, nàng có thể uống hai chén. Ngắn ngủn ba ngày, Dung Lan phát hiện quá nhiều nàng thói quen. Nàng hình tượng, cũng dần dần ở hắn trong lòng lập thể lên. Không phải kia trương ngăm đen có đầu đầu mặt, mà là càng vì thuần túy, càng vì khắc sâu linh hồn. Bị này linh hồn chiếu rọi, gần ở nàng bên người, hắn liền cảm nhận được 21 năm qua cũng không từng có quá an tâm. Ở Minh Thư Trà Lâu, bởi vì cái kia tùy tiện tới gần nhạc kỹ, Dung Lan lần đầu tiên đã phát giận, hắn cũng đã nhận ra chính mình cảm xúc không đúng. Nhưng không rảnh nghĩ nhiều, hắn đã theo bản năng vì nàng chuẩn bị thích ăn điểm tâm. Đến nỗi bạc cùng Ngọc Bội, tác bại lộ hắn vài phần tâm tư. Kia Ngọc Bội, là bà ngoại để lại cho mẫu thân, cũng là mẫu thân để lại cho hắn. Hiện tại, hắn đem nó tặng cho nàng. Nàng sẽ không hiểu. Nhưng kia cũng không sao. Hắn cùng nàng, đều có quá dài lộ phải đi. Mẫu thân chờ hắn đi báo thủ, luật quốc ba tánh chờ hắn đi giải cứu. Mà nàng, cũng đem tẩy đi một thân duyên hoa, nhảy lên sao trời, trở thành chỉ dẫn mọi người, kia viên nhất lượng sao trời. Tới rồi, Lam tiểu thư. Quản gia cung kính cúi người, Dung Lan trở về suy nghĩ. Nhợt nhạt nói lời cảm tạ sau. Hắn liền đẩy ra viện môn. Trong viện, ghế đá thượng, ăn mặc áo xanh nữ tử dẫn theo một bầu rượu, nghiêng đầu, cười nhạt xinh đẹp. Lam tỷ tỷ, tới cùng uống nha. Nàng thanh âm xuyên thấu không gian, đi vào hắn bên hai. Thanh âm kia rồi lại tựa hồ xuyên qua thời gian. Năm trước đế, hai người với tuyết uống, 3 năm trước đây, hoàng hôn nùng liệt, hắn đem hộp đồ ăn đưa cho hắn, 17 năm trước, sơ tới tiểu tuyển chấn chân tay luôn cuống hài đồng, 21 năm trước, mỹ nhân bên cạnh ánh mắt dại ra nam hải. Thanh âm này, hắn nhân sinh sở hữu quỹ đạo, tựa hồ đều có nàng tham dự. Tương lai, cũng đem như thế. Hảo. Dung Lan nghe thấy chính mình nói. Cả ngày, Tô Mặc Mặc cùng Lam tỷ đều liêu thật sự vui sướng. Rốt cuộc Lam tỷ hàng năm bên ngoài áp tải, kiến thức rộng rãi, các loại địa giới tin đồn thú vị địa chí, đều còn rất có ý tứ. Lam tỷ thanh tuyến ôn hòa, rõ ràng gương mặt kia có chút lãnh lạnh, cố tình lại mang theo không tự biết ôn nhu, tổ hợp lên, đó là một loại thực đáng tin cậy khí chất. Rất khó đến, Tô Mặc Mặc đi vào thế giới này 3 năm, từ vương gia thôn đi tới hoàng thành, lưu tại bên người, thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy người. Phần lớn nam tử ở nàng sinh mệnh xuất hiện, nhưng giống như phủ dung sớm nở tối tàn, ở nàng chưa từng nhúng tay dưới tình huống, lại bị lôi cuốn, đi hướng chính mình vận mệnh. Duy độc trọng sinh thanh lịch, cha mẹ sùng ái minh nón, còn có bị nàng che chở mục gia phụ tử, mới có thể đủ vẫn luôn không việc gì. Trừ này bên ngoài, đó là Lam tỷ. Trừ bỏ Lam triều nữ tử thân phận tiện lợi ngoại, không thể không nói, có thể vẫn luôn ở bên người nàng, thả bảo trì bình đẳng giao lưu, Lam tỷ chính mình cũng cực có bản lĩnh. Hai người càng liêu càng nhiều, đột nhiên, Tô Mặc Mặc nhớ tới cái gì, hỏi, Lam tỷ, ngươi đi Lam triều ở ngoài địa phương đi qua tiêu sao? Dung Lan dừng một chút, chậm rãi gật gật đầu, đi qua, luật quốc. Tô Mặc Mặc tới hứng thú bừng bừng nói, Lam tỷ, luật quốc ra sao loại tình hình? Nghe nói nơi đó nam tôn nữ thi, ngươi là nữ tử, lại như thế nào đi áp tải đâu? Chúng ta sẽ ra vẻ nam tử. Dung Lan nhàn nhạt nói, tuy là với hắn mà nói, bất quá là khôi phục nguyên bản giới tính thôi. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc nhớ tới nữ đế gần nhất thường thường phát sầu sự, thuận miệng nói, luật quốc gần nhất đoạt vị chi tranh, hỗn loạn bất kham, nhưng thật ra Lam triều hảo thời cơ. Nếu tân vương thượng vị, chỉnh đốn cũ bộ, đến lúc đó, liền khó có thể đánh vào. Lam triều cùng luật quốc tranh phong tương đối đã lâu. Lam triều mắt thèm luật quốc ngựa, luật quốc tài nguyên thiếu thốn, vừa đến bắt đầu mùa đông, liền ái tới đoạt lấy biên thành bá tánh vật tư. Bởi vậy, trừ bỏ nữ đế đăng cơ là lúc đại chiến một hồi ngoại, mấy năm nay tiểu cọ sắt cũng vẫn luôn không ngừng. Dung Lan dừng một chút, chậm rãi lắc lắc đầu, sẽ không. Luật quốc tân vương, sẽ không xâm lấn Lam triều. Lam tỷ tỷ gì ra lời này. Tô Mặc Mặc ngạc nhiên mà nhìn nàng. Không nghĩ tới xưa nay ít lời Lam tỷ tỷ, thế nhưng tại đây sự thượng như vậy chắc chắn. Dung Lan nhất thời cứng họng, hắn không muốn nghĩ ra quá nhiều nói dối kỳ mãn nàng, liền chỉ lặp lại nói, tân vương sẽ không xâm lấn Lam triều. Được chứ. Tô Mặc Mặc nhún vai, ngược lại nói đến hoàng thành gần nhất thú sự. Bất quá gần nhất hoàng thành truyền thuyết ít ai biết đến nhiều cùng nàng có quan hệ, Tô Mặc Mặc liền không thể tránh né mà đề cập chính mình kia tứ hôn một chuyện. Đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe đối diện nữ tử nói. Từ Mặc, ngươi có từng có vừa ý nam tử? Chưa từng. Tô Mặc Mặc khẳng định nói, hỏi lại, Lam tỷ tỷ, ngươi đâu? Nhưng có vừa ý người. Dung Lan giật mình, chậm rãi gật gật đầu, có. Nhưng là ai đâu? Hắn lại không nói. Thẳng thắn tới nói, Tô Mặc Mặc thật đúng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng nào nam tử, thế nhưng sẽ làm Lam tỷ tỷ động tâm. Nàng liên chế nhạo nói, nào ngày ngươi thành thần, nhớ rõ mời ta uống rượu mừng. Dung Lan kéo kéo khỏe môi. Một ngày này, quá khó. Hắn vô tình với luật quốc vương vị, nhưng hắn có trách nhiệm đem luật quốc trở nên càng tốt. Không phải dựa vào đoạt lấy, mà là thật thật sự sự mà tự cấp tự túc. Này hết thảy, quá mức xa xôi. Trên thực tế ở phóng ngựa tới rồi nhật tử, hắn đã ý thức được chính mình xúc động. Nàng sẽ có tam phu bốn hầu, chỉ là nàng hiện giờ một cái cũng không có, mới có thể làm hắn sinh ra hy vọng xa vời. Tuy là Dung Lan có thể dễ dàng đem nàng lược đi, đưa tới luật quốc, đưa tới kia phiến thảo nguyên, làm nàng rốt cuộc đi không ra đi. Vậy ở hắn một người doanh trướng trong vòng. Nhưng này đó điên cuồng ý niệm, cũng chỉ có đêm khuya khi mới có thể xẹt qua trong óc. Bọn họ có lẫn nhau trách nhiệm, hắn an tĩnh mà làm trò Lam tỷ tỷ. Đó là tốt nhất giới tuyến. Ngắn ngủi mà bái phỏng một ngày sau, Lam tỷ tiếp tục gáp tải đi, đến nỗi Tô Mặc Mặc, cũng tiếp tục chính mình Hàn Lâm viện sinh hoạt. Đảo mắt, 2 tuần qua đi. Căn cứ Minh Đại Nhân thư tín, mục gia phụ tử cũng sắp tới rồi. Chỉ là nhớ tới Minh Đại Nhân ở tin trung mịt mờ cầu xin, nhớ tới kia vô cùng có khả năng xuất hiện đang lẩn trốn công tử, Tô Mặc Mặc liền có điểm đau đầu. Nàng rõ ràng không nghĩ cưới phu, như thế nào trong nháy mắt, hậu viện tất cả đều là nam. Cũng thế. Nếu đều như vậy thích Tô Phủ, đều tới giải quyết đó là. Tô Mặc Mặc nơi này hòa thuận vui vẻ là lúc, trong hoàng cung, lại buộc phát ra một hồi kinh thiên gió lốc. Dưỡng Tâm Điện xưa nay là nữ đế nghỉ tạm chỗ, hậu cung thị quân nhóm thừa sủng sau, liền sẽ bị người nâng đi, không được qua đêm. Duy nhất tại đây Trương Phượng trên giường ngốc quá cả một đêm, liền chỉ có Tư Trà. Mà hiện tại, trong điện, cũng chỉ dư lại hai người. Ngoài điện sở hữu người hầu nơm nớp lo sợ, trong điện, nữ đế đột nhiên ngã xuống một cái bình hoa. Bành ma một tiếng, bình hoa vỡ vụn, sắc bén mảnh sứ hướng tới bốn phía băng đi, vừa lúc đụng phải kia quỳ trên mặt đất nam tử, kia Trương bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt, liền chậm rãi chạy xuống một đạo vết máu. Nam tử dung mạo nhất quan trọng, này một xương, lại là trực tiếp hủy dung. Thấy thế, xưa nay yêu thương Tư Trà nữ đế, trong lòng lại không có nửa phần thương tiếc. Chạm đến chính mình lịch lần, từ trước đến nay ôn hòa nữ đế, quanh thân cũng không cấm tản mát ra lệnh người sợ hãi hơi thở. Tư Trà, hảo một cái Tư Trà. Nữ đế lạnh lùng nói. Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta ngụy trang. Ta nói trong cung rắn độc giấu ở nơi nào, nguyên lai thế nhưng ở bên cạnh ta. 15 năm trước, tiểu thất bị người lược đi. Ngươi nói với ta, Tư La sinh bệnh phát sốt, thoái thác không được, có thái y để làm chứng. Mà hiện tại, lâm thái y để lâm trung trước. Cuối cùng là không đành lòng, báo cho chính mình nhi tử, năm đó, Tư La sinh bệnh đi tả dược, đúng là nàng trước một đêm khai cho người sau bất lợi. Mà đi đầu năm, thích khách xâm nhập hoàng cung, vừa lúc Tư La cùng ta thương nghị, liền chặn lại này một mũi tên. A, cũng thật kỳ quái a, ám sát nữ đế độc dược, cư nhiên còn có giải dược. Ám vệ bị điều đi một chuyện, mua được cửa thư phòng khẩu lâm nữ quan, nói vậy ngươi hoa không ít sức lực đi. A, Tư Trà, Tư La trở thành quá nữ. Nói vậy đó là ngươi kỳ vọng đi. Như vậy ngươi lại vì sao phải đi hại Tư Nghê đâu? Ngươi nhưng biết được. Nói vậy hiện tại, ngươi mục tiêu kế tiếp đó là ta đi. Nga, ở kia phía trước, còn có Mặc Mặc. Nàng là tiểu thất việc, ngươi đã sớm biết được đi. Nữ đế từng tiếng chất vấn làm Tư Trà á khẩu không trả lời được. Ngươi trong lòng như vậy chán ghét nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Hắn đang muốn phản bác chính mình cũng không hại nàng chi ý. Chỉ là muốn cho Tư La thế nàng chia sẻ vất vả khi, rồi lại nghe nói Tô Mặc Mặc đúng là tiểu thất, ngẩn ra một chút, Tư Trà theo bản năng nói, không có khả năng. Ở nữ đế sắc bén ánh mắt hạ, thấy nàng đã hoàn toàn không tin chính mình. Khủng hoảng dưới, Tư Trà vội vàng đầu gối hành, ôm chặt nữ đế chân, biện giải nói, thất hoàng nữ đã qua đời, bệ hạ, ngươi không cần lại lừa mình dối người. Nữ đế lại không lưu tình chút nào mà một chân đá văng hắn, cười lạnh nói, lăn xa một chút. Những lời này thật sâu mà đau đớn Tư Trà tâm, bị người trong lòng như vậy chán ghét, so với nữ nhi không thể đăng cơ, càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Tư Trà đơn giản ngồi ở trên mặt đất, tố chất thần kinh mà nở nụ cười, bệ hạ hay không còn nghĩ kêu đoản mệnh quỷ đâu. Nói vậy hắn nhất định thực mỹ đi, mới làm bệ hạ đến nay nhớ mãi không quên, Tư Trà nhiều năm làm bạn lại tính cái gì đâu. Thấy nữ đế không kiên nhẫn mà như mày, Tư Trà cười lạnh một tiếng, lúc trước thấy kia nha đầu, ta liền có thể đoán ra nàng phụ thân mỹ mạo. Bệ hạ, ngươi nhưng biết được, ôm đi ta thân sinh hài tử, lại làm ta dưỡng đứa con hoang kia, trong lòng ta lại có bao nhiêu thống khổ. Câm miệng. Chấm hài tử, như thế nào là con hoang? Nữ đế lại đạp Tư Trà một chân, không hề lưu tình. Nữ đế từ nhỏ học tập cưỡi ngựa bán cung, Tư Trà lại là cái thâm cung nam tử. Hắn nội tạng bị hao tổn, khoe môi nhịn không được chảy ra máu tươi. Hắn cười cười, phi đầu tán phát, càng thêm dữ tợn. Cho nên a, đem nàng tiễn đi thời điểm. Ta cho nàng ăn xong hủy dung thảo, ha ha ha ha ha ha, nàng hiện giờ tất là xấu xí vô cùng, hận không thể tự sát đi. Nữ đế bị Tư Trà chọc giận. Nàng dám khẳng định, Tô Mặc Mặc chính là nàng hài tử, tuy rằng chưa từng biết được trong đó nội tình. Nhưng nghe Tư Trà nói, nàng vẫn là nhịn không được vô cùng đau đớn. Cười lạnh một tiếng, nữ đế đi bước một đi tới Tư Trà trước mặt, mũi chân dẫm lên hắn ngực thượng, gàn từng chữ, Tư Trà, nghĩ tất do Tư La, ngươi làm không ít thương tổn Tư Nghê sự đi. Tư Trà phun ra một búng máu, dãy rủa nói, khụ khụ, Tô Tư Nghê, nàng cùng ngươi diện mạo bảy phần tương tự, tất nhiên lại là một đứa con hoang. Ta hận kia. Khụ khụ. Nữ đế khỏe môi tươi cười càng lúc càng lớn, nàng chậm rãi nói, vậy ngươi có từng biết được, Tư Nghê, đó là ngươi thân sinh hải tử. Lúc trước nguyên tưởng rằng ngươi không màng danh lợi, mới lựa chọn lưu tại bên cạnh ta, không cầu danh lợi, không muốn cuốn vào này thâm cung lốc xoáy. Ngươi sinh hạ hải tử không lâu. Dung mội hài tử vừa lúc mất sớm, ta liền đem Tư Nghê ôm qua đi. Thân là thế nữ, nàng đừng lo ngôi vị hoàng đế chi tranh, có một cái danh chính ngôn thuận thân phận, nàng cũng có thể đủ cả đời an khang vô ưu. Nói vậy ngươi ám sát không ít lần Tư Nghê đi. Nàng nguyên bản như vậy xuất sắc, ngươi lại ở hoàng thành giải rác lời đồn, xưng nàng xa hoa dâm dật. Hại chính mình hài tử, ngươi cảm thụ như thế nào, Tư Trà? Chương 221 đệ 221 chương. Ta hài tử. Tư Trà ngơ ngẩn mà nhìn nữ đế. Mặc dù trước ngực chân đã rời đi, nhưng hắn như cũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có cặp kia màu đỏ tươi mắt cố chấp mà nhìn nữ đế, muốn cầu được một đáp án. Sao có thể đâu? Tô Tư nghe như vậy đáng giận, nàng chính là ngươi cùng bên ngoài nam nhân sinh a. Nàng sao có thể là ta hài tử đâu? Nàng tuyệt đối không phải là ta hài tử. Tư La mới là ta hài tử. Chúng ta cha con hai như vậy muốn hảo, Tư La như vậy hiếu thuận, như vậy đơn thuần, trừ bỏ Tư La, ta không có khác nữ nhi. Tư Trà thống khổ mà che lại đầu, đống dưng gào giống ra tiếng. Dâu dậm trà mà nói, bởi vì đối bệ hạ tình yêu, bởi vì kia phân tư tâm, hắn lưu tại bên cạnh bệ hạ. Hắn không cần danh chính ngôn thuận thân phận, hắn chỉ cần vẫn luôn bồi ở bệ hạ liền hảo. Nhưng hắn chưa từng đoán trước đến, thân sinh hài tử từ bên người ôm đi thống khổ. Đó là ta hoài thai 10 tháng sinh hài tử A. Tư La nàng sinh hạ tới nho nhỏ một đoàn, ta còn không có tới kịp xem vài lần, nàng đã bị ôm đi. Sau lại mỗi lần ta lặng lẽ đi lãng nguyệt cùng xem nàng khi, rõ ràng nàng mới vài tuổi, nhưng mỗi lần đều sẽ đối ta ngọt ngào mà cười. Nàng chính là ta nữ nhi. Chính là ta Tư Trà nữ nhi. Tư Trà cố chấp mà nhìn về phía nữ đế, thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn vì chính mình gia tăng tự tin giống nhau. Bệ hạ, ngươi hận cực kỳ ta đi. Ngươi muốn cho ta khó chịu, cho nên cố ý gạt ta. Tư Trà càng nói càng cảm thấy đối, hắn si ngốc mà cười, bệ hạ, ngươi không cần như thế. Lòng ta mộ với ngươi, chẳng sợ ngươi chỉ là chán ghét nhìn ta, liền so với kia vạn tiễn xuyên tâm càng thêm khó chịu, ngươi không cần như thế. Không cần như thế. Ta hiện tại liền tự sát, bệ hạ, ta ở ngài trước mặt chết đi, ngươi liền sẽ vinh viễn nhớ rõ ta, đúng không? Ngay sau đó, Tư Trà thế nhưng thật sự bò lên thân, thất tha thất thểu mà hướng tới cung điện nội cây cột đánh tới. Nữ đế cau mày, đang muốn ngăn cản, nhưng Tư Trà rồi lại lo chính mình ngừng lại, lẩm bẩm nói. Bệ hạ không thích như vậy, bệ hạ thích sạch sẽ cung điện, ta không thể đem bệ hạ cung điện làm dơ. Tư Trà hai mắt vô thần, tinh thần hoảng hốt, thế nhưng mở ra môn, hướng tới ngoài điện đi đến. Ngoài cửa người hầu hoảng sợ, lại cũng không có người dám đi ngăn trở. Trong bóng đêm, kia nói bước đi không xong thân ảnh, liền như vậy biến mất với trong bóng tối. Đau đầu mà đỡ đỡ chán đầu, nhớ tới Tư Trà làm sự, nhớ tới hắn làm hại chính mình cùng tiểu thất mẹ con chia lìa 15 năm, nữ đế trong lòng đó là nhịn không được tức giận. Nhưng nàng xác thật chưa từng lừa gạt Tư Trà, Tô Tư Nghê, thật là hắn nữ nhi. Nàng cũng là thật sự không nghĩ tới, đã từng cái kia ôn nhu săn sóc bên gối người, thế nhưng sẽ ngoan độc đến như thế nông nỗi. A, nàng là đế vương, hay là còn phải vì hắn phân phát hậu cùng không thể. Buồn cười, buồn cười. Lời tuy như thế, nhớ tới Tư Trà làm bạn chính mình vài thập niên năm tháng, nhớ tới trở lại trong điện, luôn có người chi kỷ mà vì nàng niết vai đấm lưng, nữ đế cảm xúc vẫn là nhịn không được hạ xuống. Có lẽ đế vương đó là như thế đi, bên người người, đến cuối cùng, thế nhưng một cái đều không còn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến người hầu tiếng kinh hô, Tư Trà đại nhân hắn nhảy sông. Nghe rõ khoảnh khắc, nữ đế ngẩn ra, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tự sát. Như thế nào sẽ, như vậy ngoan độc gâm hiểm nam nhân, như thế nào sẽ nhút nhát đến lấy chết trốn tránh? Sẽ không. Nhưng chờ đi đến bờ sông, nhìn vứt đi lên kia cổ thi thể. Nàng không thể không thừa nhận, trước mắt người, xác thật là Tư Trà. Nhìn vài thập niên nho nhã khuôn mặt, cùng với 15 phút phía trước kia giữ tận tố chất thần kinh biểu tình, giờ phút này, tất cả đều biến thành một mạt tái nhợt. Mất đi, kết thúc. Đem Tư Trà đưa về Vu gia. Nữ đế nhìn thật lâu, cuối cùng, gàn từng chữ. Muốn nàng vĩnh viễn nhớ kỹ hắn sao? A, nàng là đế vương, lừa gạt đế vương, liền không nên lại có hy vọng xa vời. Đến chết, hắn Tư Trà đều kêu dâu dậm trà. Hắn cùng nàng, ở sách sử thượng, đem vĩnh viễn không có quan hệ. Nước sông rửa sạch hắn tội nghiệt, lại hủy diệt đã từng. Kia vài thập niên, bất quá một đoạn hoang đường thôi. Trung quy, chỉ có bọn họ hai người biết được. Đợi cho nàng tiến vào hoàng lăng, trên đời này, đem lại không người biết hiểu việc này. Hôm sau, bệ hạ xin nghỉ một ngày, nữ quan thay ban bố một đạo thánh chỉ. Tam hoàng nữ bị thay cho. Tô Tu soạn lại là nữ đế thất hoàng nữ, ngãi biển cả Di Châu. Mà này biển cả Di Châu phủ một hồi về, liền bị xác lập vì tân quá nữ. Thánh chỉ một ban bố, nháy mắt khiếp sợ triều dã trên dưới. Thứ hôn, ban tòa nhà, giải trừ hôn ước. Giờ khắc này, các triều thần cuối cùng biết được, vì sao bệ hạ đối kia Tô Mặc Mặc như thế hậu ái. Nguyên lai, nàng lại là hoàng nữ. Mặc dù Tô Mặc Mặc trước mắt là lục phẩm tu soạn, chưa từng có tư cách thượng triều, nhưng một ngày này, tên nàng lại ở hoàng thành trung bị vô số lần mà đề cập. Thức mau, ngay cả các ba tánh đều biết được việc này, tức khắc một mảnh nói chuyện say xưa. So với đã từng thanh danh không hiện tam hoàng nữ, thực hiển nhiên, Tô Mặc Mặc ở dân gian thanh danh lớn hơn nữa, nàng từ bần hàn tú tài đi đến hiện giờ nông nỗi, không thể không nói như là một cái truyền kỳ. Mà kia một ngày Trạng Nguyên đánh mã dạo phố khi, cao đầu đại mã thượng áo xanh nữ tử, càng là thật sâu khắc vào mỗi cái bá tánh trong lòng. Biết được Tô Trạng Nguyên lại là hoàng nữ khi, bá tánh tức khắc bế tắc giải khai. Quả nhiên, như vậy bất phàm Tô Trạng Nguyên, tất nhiên sẽ có một cái xuất sắc thân phận. Nghe nói nàng trở thành quá nữ, các bá tánh càng là liên tục chúc mừng. Thả không đề cập tới Tô Mặc Mặc thu được thánh chỉ, biết được này che giấu thân thế sau ra sao ý niệm. Kia một xương, trải qua một tháng, Mục gia phụ tử cũng chậm rãi tới hoàng thành. Mà tiến thành, hai người cáo biệt đoàn xe, mang theo minh nón, đang muốn theo tin thượng địa chỉ đi tìm Tô Mặc Mặc, đảo mắt, liền nghe thấy được bên cạnh người quán chủ nhóm nghị luận thanh. Ngươi nhưng biết được, này tân nhiệm thái nữ điện hạ ra sao địa vị. Quý nhân lúc trước còn ở ta sạp thượng mua quá bánh hoa quế lý. Bất quá khi đó, quý nhân cũng chỉ là vào kinh đi thi học sinh thôi. Này thái nữ điện hạ, thật đúng là truyền kỳ A, so trong thoại bản trải qua còn muốn xuất sắc. Sách, cũng là đáng tiếc kia tư gia, nếu không nói, tư nhan công tử còn không phải là tương lai phượng quân. Đáng tiếc, đáng tiếc. Miễn bản kia xương tử chuyện xưa. Ta hoàng thành còn thiếu quý công tử không thành. Thực mau không phải muốn tuyển tú sao, gấp cái gì. Người nói cũng là. Mục gia phụ tử chưa từng để ý việc này, rốt cuộc kia cái gọi là quá nữ khoảng cách bọn họ quá mức xa xôi. Minh nón còn lại là biểu tình một đốn, nghe thấy tư nhan hai chữ, hắn liền nhớ tới mâu thân thư tín thượng nội dung. Chỉ là Minh nón cũng trầm ổn rất nhiều, quan chủ nhóm nói rõ ràng có chút kỳ quái. Thư gia vì sao sẽ đáng tiếc? Phượng quân lại là ý gì? Bởi vậy, hắn đi đến sạp trước, mua một giấy bao bánh hoa quế, nhẹ giọng nói, vị này chủ quán, chúng ta huynh đệ tới rồi hoàng thành đến cậy nhờ thân thích. Không biết ngài trong miệng thái nữ điện hạ lại là ý gì, thái nữ điện hạ không phải tam hoàng nữ sao? Chủ quán Mỹ tư tư mà nhận lấy bạc vụn, nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng nói, tiểu công tử, hiện tại thái nữ điện hạ là thất hoàng nữ, ngài nhưng đừng lại nói sai rồi. Thất hoàng nữ? Minh nón tuy mang lụa che mặt, trong giọng nói nghi hoặc chi ý lại gãi đúng châu ngứa. Chủ quán liền nói, thái nữ điện hạ nãi biển cả Di Châu. Nàng lưu lạc đến Tây Phủ Thành, gia cảnh nghèo khó, lại dựa vào chính mình bản lĩnh, liên chúng tam nguyên, thi đậu Trạng Nguyên. Theo sau đi Hàn Lâm viện nhậm chức, đi tới nữ đế bên người, lúc này mới vạch trần chính mình thân thế. Nói tới đây, nàng không cấm cảm thán nói, Lam Triều quá nữ như thế xuất sắc, là Lam Triều chi phúc, là chúng ta bá tánh chi phúc ca. Điện hạ gặp qua dân sinh khó khăn, mà không phải cao ngồi miếu đường, tương lai, nhất định là Lam Triều thịnh thế. Chủ quán nói được gióng giạc hùng hồn, mục gia phụ tử cùng Minh nón lại là ngơ ngẩn. Liên chúng tam nguyên, thi đậu Trạng Nguyên. Kia không phải là Mặc Mặc sao? Chủ quán, kia quá nữ tên Húy, hay không gọi Mặc Mặc? Minh nón đệ thấp thanh âm, lập tức hỏi. Nhìn chủ quán kia nháy mắt kinh hoàng thất thố mặt, hắn liền xác định, chính mình đoán đúng rồi. Trong lúc nhất thời, mặc dù là xưa nay sống trong nhung lụa, không sợ trời không sợ đất Minh nón, cũng hít hà một hơi. Hốt hoàng gian, ba người liền như vậy gõ khai Tô phủ môn. Thẳng đến đưa ra thư tín, thẳng đến thấy kia tư dung tuyệt thế nữ tử, bọn họ tam cũng chưa từng hoàn hồn. Đại khách trong phòng, Tô Mặc Mặc nhìn biến hóa không lớn mục gia phụ tử, lại quét mắt hai người bên cạnh Minh nón, đảo cũng hoàn toàn không giật mình, chỉ là cảm thán, Minh đại nhân suy đoán thế nhưng trở thành sự thật, Minh nón mất tích, hơn phân nửa là trốn tới hoàng thành. Hạ cha, ngươi cùng ca ca nhưng thật ra chưa từng biến hóa. Tô Mặc Mặc lại cười nói, nhưng hạ chính quân nhìn trước mắt ăn mặc thường phục, cả người khí thế lại khó có thể che lấp nữ tử, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ. Quá nữ, thất hoàng nữ, biển cả Di Châu. Hạ chính quân luôn luôn tàng không được lời nói, hắn nhìn chính mình nuôi lớn nữ nhi, thanh âm có chút khô không nói, Mặc nhi, ngươi, ta nghe nói ngươi là kia quá nữ. Mục nham cùng Minh nón cũng đồng thời nhìn về phía nàng. Mục nham tuy là như cũ thân hình cường tráng, nhưng hắn cùng qua đi so sánh với, sớm đã thoát thai hoàn cốt, không nói khí thế kinh người, ít nhất nhìn không hề nhút nhát. Đến nỗi Minh nón, hắn một quán sống trong nhung lụa, mặc dù buôn ba một tháng, cũng chưa từng thiệt hại dung mạo. Đỉnh một trương thiếu niên khí mặt, cẩu câu giống nhau mắt trông mong mà nhìn nàng. Tô Mặc Mặc dừng một chút, chậm rãi gật gật đầu, không tồi. Ta cũng là hôm nay mới biết được việc này. Ngay sau đó, nàng cầm hướng tới một bên điểm điểm. Mấy người lúc này mới phát giác, bên cạnh bàn thượng, thế nhưng phóng một bộ màu vàng thái tử triều phục. Hạ chính quân hít hà một hơi, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Mục nham vội vàng đỡ hắn, lặng im không nói. Duy độc Minh nón, lớn mật mà nhìn trước mắt nữ tử nói, Tô tỷ tỷ, ngươi đã cho rằng quá nữ, vậy ngươi sẽ ghét bỏ chúng ta sao? Lời này nói đến Hạ Chính Quân tâm khẳng thượng, hắn đều hối hận không nên tới này một chuyến. Vốn dĩ nữ nhi thành quá nữ, tiền đồ quan minh, bọn họ tồn tại càng như là nàng vết nhơ. Học thức, gia cảnh, tướng mạo, giáo dưỡng, vô luận điểm nào, bọn họ đều không xứng đương nàng người nhà. Tô Mặc Mặc không nhịn được mà bật cười, đương nhiên sẽ không. Ở Minh Nón đôi mắt sáng lên tới thời điểm, nàng bổ sung nửa câu sau, Hạ cha cùng ca ca là người nhà của ta, đến nỗi Minh Nón, Minh đại nhân với ta có ơn chi ngộ, người mẫu thân thác ta chiếu cấu ngươi, đây cũng là hẳn là. Minh Nón cố lấy mặt, dầu gì không vui. Chẳng lẽ liền bởi vì mẫu thân nguyên nhân sao? Nàng chính mình hay không có chút khác tư tâm. Bất quá cũng may, so với bị nhốt ở hậu viện thúc dục hôn, hiện giờ có thể thấy nàng đã thực hảo. Thả mẫu thân biết được việc này, liền cũng qua Minh Lộ. Minh Nón quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, hắn lì lợm la liếm cũng muốn lưu tại Tô Phủ. Tô Phủ rất lớn, quản gia liền vì ba người an bài sân. Biết được Mục gia phụ tử lại chủ tử người nhà sau, nàng tất nhiên là vô cùng cung kính, nữ đế ở trong cung cũng cố ý cấp Mục gia phụ tử đưa tới ban thưởng. Nếu không phải lo lắng hai người không khỏe, nàng thậm chí tưởng tự mình cảm tạ một phen. Chỉ là nữ đế cũng ban bố thánh chỉ, đem Mục Nham Phong làm huyện chúa, có được Tây Phủ thành một cái huyện cung phụng, địa vị cùng cấp với hoàng tử. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thành Trung biết được việc này người đều bị táp lươi thở dài. Năm đó như thế nào liền không phải các nàng nhặt được này thái nữ điện hạ đâu. Này Mục gia phụ tử, thật đúng là gà chó lên trời a. Nguyên bản chỉ là Tây Phủ thành trấn trên danh điều chưa biết nhân ra, trong nháy mắt, này Mục họ, toàn Hoàng Thành không mấy cái không biết. Tô Mặc Mặc cũng cùng Hạ cha thương nghị quá, đến lúc đó có thời gian, có thể hồi một chuyến Vương gia thôn, nghỉ ngơi mẫu mồ rời một chút, lại từ trong tộc nhận nuôi một cái không cha không mẹ nữ tử, treo ở dưỡng mẫu danh nghĩa, làm nàng có người kế tục, không thiếu hương khói cung phụ. Rốt cuộc nàng hiện giờ không hề là chuế thê, tất nhiên là không có khả năng cùng Mục Nham sinh dục. Dựa vào cổ nhân tông tộc quan niệm, quá kế một nữ tử rất cần thiết. Những việc này đều không cần nàng tự mình tới, hiện giờ trở thành quá nữ, nàng cũng coi nhân thủ, bạc càng là không thiếu. Chỉ là vì báo đáp năm đó dưỡng dục tri ân, nếu có rảnh, Tô Mặc Mặc sẽ tự mình hồi một chuyến Vương gia thôn tế bái. Nghe vậy, Hạ Chính Quân lại nhịn không được gật lệ, trở lại phòng ôm thê chủ bài vị, lại nhải mà niệm Mặc Nhi hảo, làm nàng dưới mặt đất, nhiều hơn phù hộ bọn họ nữ nhi. Nữ đế tự biết chính mình không phải cái xứng chức mẫu thân, liền mọi chuyện dựa vào nàng, đối với Mục gia cũng là tận lực bồi thường. Đến nỗi Tô Mặc Mặc cha ruột, nữ đế cũng công bố mạn âm tên Húy, liền đem hắn truy phong vị phượng quân. Kể từ đó, mặc dù là biển cả Di Châu, nhưng Tô Mặc Mặc nhảy trở thành nữ đế duy nhất đích nữ, địa vị càng thêm củng cố. Bên trong phủ, Minh Nón thực mau đã nhận ra Thanh Lịch tồn tại. Hắn thực mau ý thức đến, người này là năm đó Lãng Nguyệt lâu đầu bảng, trong lòng lại hận lại đố, tất nhiên là hết sức trào phúng khả năng. Thanh Lịch cũng không phải dễ trọc, hắn tuy là cái giải quyết gã sai vặt, nhưng Minh Nón hiện giờ cũng không phải Minh gia công tử, hai người liền hằng ngày đấu võ mồm, hoặc là liền giật nhẹ đầu hoa. Tô Mặc Mặc bận về việc triều chính, hơn nữa hai người ở nàng trước mặt luôn luôn ngoan ngoãn, nàng tự nhiên chưa từng chú ý tới việc này. Quản gia thật là hiểu rõ, chỉ là ở nàng trong mắt, hai người đều là chủ tử sùng hầu, tự nhiên cũng không hảo thiên vị một phương, thời gian một lâu, đảo cũng không coi qua đi. Đảo mắt đó là giữa hè, mắt thấy sớm định ra tuyển tú ngày liền muốn tới tới. Tô Mặc Mặc đơn giản cùng nữ đế nói thẳng, nàng tạm thời cũng không cưới phu nạp hầu chi ý nữ đế tuy bất đắc dĩ, bởi vì ấy nấy, vẫn là gật đầu đồng ý chỉ là nàng lại khai một cái thấp nhất kỳ hạn. Mặc nhi, đế vương con nối dõi quan hệ đến Giang Sơn xã tắc. Đại ta thoái vị, ngươi đăng cơ là lúc, này tuyển tú, liền thế ở phải làm. Tô Mặc Mặc cảm thấy không thành vấn đề, nữ đế thân thể khỏe mạnh, nàng như thế nào cũng có thể đủ lại tiêu sái mười mấy 20 năm. Hiện giờ nàng mới 18 tuổi, thật sự đối nam nhân không có hứng thú. Lúc sau nhật tử, Tô Mặc Mặc liền quá chú tâm đầu nhập tới rồi triều chính phía trên. Lúc trước thi đình khi sách luận đề, nàng thế nhưng cũng giống như chính mình giải bài thi giống nhau, tất cả đều làm được. Vô luận là Nam Phủ thành lũ lụt, vẫn là phía Tây khô hạn nạn đói, có nàng ở, tất cả đều an ổn vượt qua. Đương nhiên, hết thể cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Tô Mặc Mặc biết rõ nhân tài tác dụng, chỉ dựa vào nàng một người, vô pháp chống đỡ khởi này to như vậy lam triều. Tự trở thành quá nữ tới nay, nàng liền mạnh mẽ tiến cử có nhất nghệ tinh tuổi trẻ nữ tử, thượng thư tăng lên nông quan đãi ngộ, bao gồm chi ngân sách nghiên cứu phát minh tiểu mới lương loại, cải tiến nông cụ trở. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nhìn ra hiệu quả, nhưng ba cánh mới là triều đại căn cơ, này hết thể đều thế ở phải làm. Theo sau Nam Phủ thành lũ lụt, Tô Mặc Mặc càng là mang theo thân vệ, tự mình đi trước phía Nam khảo sát địa hình. Hơn nữa mấy đời tích lũy, mấy năm khoa cử kiếp sống, Tô Mặc Mặc tuy là người ngoài nghề, nhưng cùng chuyên môn trị thủy quan câu thông sau, thực mau cộng đồng đưa ra nếm thử. Trị thủy, ưu tiên bảo đảm nhất định là ba cánh. Vì bình phục ba cánh khủng hoảng, lợi cho trị thủy chi sách thi hành. Nàng đi tới đê đập thượng, tự mình trấn an, lời nói thành khẩn, cùng các ba cánh cộng tiến thối. Tối tăm không trung, vận đục trào dâng nước sông, ở kia ăn mặc minh hoàng sắc quần áo nữ tử trước mặt, đều trở thành bối cảnh. Nàng thậm chí không cần nhiều lời, gần là đứng ở nơi đó, mọi người liền an tĩnh xuống dưới. Kia một khắc, nam phủ thành ba cánh cho rằng chính mình thấy thần minh. Nữ tử thanh tuyến ôn hòa, hoàn toàn không có cao cao tại thượng tư thái, mọi người khẩn trương, bất an, tựa hồ đều bị vớt phẳng. Không biết là ai mở đầu, cuối cùng, tất cả mọi người quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói, trời phù hộ Lam Triều. Trời phù hộ Lam Triều. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hạ, nhất phẫn nộ nước sông cũng bị ngăn lại. Nam phủ thành thành công vượt qua nguy cơ, trong quá trình, thế nhưng không một người bị chết. Lúc này đây sau, không ngừng là hoàng thành, toàn bộ Lam Triều, đều dần dần truyền nổi lên thái nữ điện hạ mỹ danh. Có người nói, thái nữ điện hạ mạo nếu thần minh, nhất định là hạ phàm cứu vớt Lam Triều thần tiên, còn có người nói, thái nữ điện hạ ôn tồn lễ độ, trong lòng chỉ có ba cánh. Trong lúc nhất thời, Tô Mặc Mặc ở Lam Triều danh vọng xưa nay chưa từng có cao. Bên trong hoàng thành, các triều thần cũng tràn đầy tán thưởng. Không chỉ có là nữ đế, ngay cả Tô Tư Nghê Đô cố ý đưa lên hạ lễ, nàng rất muốn cùng này biểu muội nhiều liêu vài câu, nhưng hai người giao tế quá ít, tính tình cũng không giống một đường người, nàng chỉ có thể từ bỏ. Kiếp trước, Tô Tư Nghê trước sau chưa từng biết được chính mình thân phận thật sự. Với nàng mà nói, bất quá là tam biểu tỷ quá mức ngu ngốc tàn bạo, nàng đúng thời cơ mà sinh thôi. Nay một đời, có như vậy xuất sắc biểu muội ở, nàng tự cũng sẽ không sinh ra khác ý niệm, mà là giống như Dung Vương giống nhau. Là Lam Triều trung thành nhất bảo hộ. Trong nháy mắt, 3 năm đã qua, đi tới Triệu Diệp 28 năm. 3 năm tới, Tô Mặc Mặc danh vọng càng sâu, nàng giai đoạn trước bố cục có thu hoạch, ba tánh loại thượng tân lương loại, vừa lúc cách vách luật quốc cũng trước sau chưa từng xâm chiếm, Lam Triều ba tánh vừa lúc có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, lại là xưa nay chưa từng có phồn vinh. 3 năm nội, Tô Mặc Mặc đi qua Lam Triều tứ đại phủ thành, cũng đi tế bái dưỡng mẫu. Xảo chính là, Triệu Diệp 27 năm. Nàng còn gặp một cái người quen, Đại Lang Quân. Gặp được Âm Linh khi, là ở một cái trên quan đạo. Hắn ở ven đường khai một nhà quán trà, bên người đi theo một cái gã sai vặt. Tuy là ăn mặc đơn sơ, trên tay mọc ra vết chai mỏng, khỏe mắt tế văn cũng càng thêm tinh mịn, nhưng hắn lại cười đến thực thư thái. Vô luận thân ở chỗ nào, hắn trước sau ở nỗ lực mà tồn tại. Thấy cao lớn xe ngựa ngừng ở ven đường, gã sai vặt nấu trà, Âm Linh liền tự mình cười đi lên trước. Quý nhân, này trà. Chỉ là giây tiếp theo, thấy vén lên mảnh nội, kia quen thuộc lại xa lạ nữ tử, Âm Linh tươi cười cương ở trên mặt. Theo bản năng, hắn liền muốn quay đầu bỏ chạy. Đại Lang Quân. Nữ tử chỉ là như vậy thanh thanh thiển thiển mà mở miệng, Âm Linh liền rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Biệt lai vô dạng. Nàng nói, liền vì ta tới một ly thanh diệp trà đi. Âm Linh hoảng hốt hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói, tiểu điếm. Chưa từng có thanh diệp trà. Đúng vậy, như vậy thiên kim một hai lá trà. Hiện giờ hắn lại như thế nào có thể tặng đến khởi. Mặc dù là nửa phiến lá trà, cũng là không đủ tư cách. Nữ tử không thèm để ý mà cười cười, kia liền tới một chén trong tiệm chiêu bài. Ngồi ở trà lều nội, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, Tô Mặc Mặc ý thức được, Âm Linh mấy năm nay quá đến cũng không tốt. Khoảng cách thượng một lần gặp mặt, ước chừng có 3 năm. Nhưng hắn dung mạo, lại già nua không ngừng 3 tuổi. Âm Linh có lẽ cũng biết được điểm này, ngay cả thượng trà, hắn đều là rũ đầu. Tựa hồ sợ điếm. Bẩn nàng đôi mắt. Quý nhân, ngài trà. Hắn nhẹ giọng nói. Tô Mặc Mặc bưng lên kia chén uống, đảo cũng không chê, liền nhấp một ngụm, chung quanh người hầu có chút do dự, cuối cùng vẫn là chưa từng khuyên can. Thái nữ điện hạ, nhất quán trong lòng có dự tính. Âm Linh cũng đã nhận ra Tô Mặc Mặc bên cạnh những cái đó bội kiếm hộ vệ. Các nàng ăn mặc hoàn mỹ áo giáp, cùng cái này đơn sơ trà lều không hợp nhau. Âm Linh trong lòng chợt sinh ra một cổ nan kham. Mấy năm nay, hắn chưa từng oán quá bất luận kẻ nào. Cũng chưa từng hỏi thăm quá nàng tin tức. Hắn một mình đãi tại đây trấn nhỏ thượng, kinh doanh quán trà, cùng nhặt được thiếu niên làm bạn. Hắn biết được nàng sinh hoạt ở Quang Minh Hạ, hắn có được đã từng cùng nàng cùng nhau hồi ức, này liền đủ rồi. Nàng đột nhiên xuất hiện, phảng phất một bó mánh liệt quang. Âm Linh mới vừa rồi biết được, nguyên lai hắn vẫn luôn sinh hoạt trong bóng đêm. Nguyên bản thích hứng ánh trăng quang huy, nhưng ở Thái Dương sau khi xuất hiện, liền lại khó nhịn lại. Nàng nếu rời đi, nguyên bản sinh hoạt, tựa hồ cũng thành hắc ám. Trong lòng lại toan lại sáp, Âm Linh liền cương thân mình đứng ở một bên, lại vô đã từng kia bắt diện linh lung đại lang quân bộ dáng. Uống xong nước trà sau, Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà xoa xoa tay. Quét mắt đơn sơ trà lều, nàng nhìn về phía mặt mày buông xuống nam nhân. Đại lang quân pha trà tay nghề nhưng thật ra không tồi, so với giá trị thiên kim thanh diệp trà, này lá trà, đảo càng cùng ta ăn uống. Đại lang quân, ngươi nhưng nguyện tùy ta rời đi, đương cái pha trà gã sai vặt. Âm linh đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn trước mắt ăn mặc huyền sắc quần áo, khí thế kinh người nữ tử. Nàng khỏe môi ý cười ôn hòa, cùng năm đó lãng nguyệt lâu ngoại mới gặp khi giống nhau như lúc. Trong lòng đột sinh ra một cổ dũng khí, âm linh đột nhiên siết chặt chính mình vào áo, hắn nhìn thẳng trước mắt nữ tử, gàn từng chữ, âm linh nguyện ý. Triệu Diệp 28 năm, Lam Triều nhất phồn vinh là lúc, nữ đế lại đột nhiên ban bố thoái vị chiếu thư. Tức khắc triều dã trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Quá nữ đủ để một mình đảm đương một phía, châm cũng là thời điểm bảo dưỡng tuổi thọ. Nữ đế cũng mau đến chi thiên mệnh tuổi tác, nhớ lại chính mình tại vị 28 năm, còn có chính mình bên người đi một chút tán tán người, trong lúc nhất thời, nàng lại có chút hoảng hốt. Chỉ là thấy phía dưới quá nữ, nữ đế lại vui mừng mà cười. Đủ rồi, đủ rồi. Nàng đời này, cũng coi như là không thẹn với Lam Triều, không thẹn với Tô gia tổ tiên. Nàng lớn nhất công tích, đó là thế Lam Triều tìm được rồi như thế xuất sắc người thừa kế. Này gánh nặng, trung quy vẫn là muốn giao cho đời sau. Nàng A, liền chờ ôm cháu gái lạp. Triệu Diệp 28 năm 12 tháng, nữ đế chính thức thoái vị. Năm sau tháng riêng mùng 1, quá nữ đăng cơ. Sửa quốc hiệu vì Chiêu Lâm. Đăng cơ ngày đó, tinh không vạn lý, không trung thế nhưng ẩn có phượng minh, trăm điểu tề phi, nhìn kia trên đài cao, an mặc minh hoàng sắc đế vương triều phục nữ tử, triều thần cung kính cúi đầu, ba cánh quỳ sát đất, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Mọi người vui lòng phục tùng. Đây là Chiêu Lâm nguyên niên, thuộc về Chiêu Lâm đế thời đại. Lam Triều đời sau nhất phồn vinh thời kỳ, chính thức mở ra. Chương 222 đệ 222 chương. Chiêu Lâm nguyên niên, trừ bỏ đăng cơ đại điển ngoại, quan trọng nhất một sự kiện đó là vì tân đế tuyển tú. Đương kim bệ hạ cập quan một năm, hậu vị lại trước sau bỏ không. Đừng nói vượng quân chi vị, ngay cả thị quân, thế nhưng cũng một cái đều không có. Cái này không ngừng thái thượng hoàng, ngay cả triều thần, thậm chí toàn Lam Triều bá tánh đều bắt đầu phát sầu. Nhìn chung Lam Triều lịch sử, nhiều đời nữ đế đều đem con nối dõi coi là hạng nhất đại sự, rốt cuộc này quan hệ đến ngôi vị hoàng đế truyền thừa, quan hệ đến thiên thu nghiệp lớn. Nếu vẫn cần nữ tử sinh dục, bệ hạ không muốn cũng liền thôi. Nhưng hiện tại đều là nam tử sinh dục, toàn Lam Triều chưa lập gia đình nam tử đều nguyện ý vì bệ hạ dựng dục nữ nhi, duy độc bệ hạ bản nhân không muốn. Tiếng gầm từng trận hạ, Tô Mặc Mặc ngay cả thông thường triều chính đều không thể tiếp tục. Đối mặt cả ngày lại nhải, không sợ chết trên mặt đất gián đại thần, nàng cũng là rất là bất đắc dĩ. Lúc trước nàng chỉ cần cưới một cái chính quân, như vậy nàng cùng đối phương nói thỏa, trở thành hợp tác giả cũng liền thôi. Mà hiện tại, phượng quân chi vị đề cập đến triều đình thế lực cân bằng, càng đừng nói nhiều thu mấy cái quý quân, thị quân. Liên ở nàng suy tư như thế nào trấn an mọi người là lúc, luật quốc lại cũng phái tới sứ thần. Nay đội nam tử vừa tiến vào Lam Triều, liền bị một đám nữ tử vây quanh, dùng đánh giá tầm mắt nhìn. Trong lúc nhất thời đảo cũng rất là không được tự nhiên. Bọn họ đầu tiên là đưa lên hạ lễ, cung chúc tân đế vào chỗ. Theo sau, rồi lại mang đến một tin tức. Liên hôn. Tô Mặc Mặc ngưng mi. Này luật quốc, từ 3 năm trước đây tân vương vào chỗ sau liền vẫn luôn cùng Lam Triều nước sông không phạm nước giếng, hiện giờ này lại là sướng đến nào một vở diễn. Sứ thần cũng bị trước mắt này Lam Triều nữ đế dung mạo khí thế sở nhiếp. Hắn cẩn thận nói, đúng vậy, vương nói, luật quốc cùng Lam Triều liên hôn. Liền có thể cùng đi hướng phồn thịnh. Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng. Này luật quốc vương nhưng thật ra thú vị. Nếu hắn thật sự như vậy tưởng, kia nhưng thật ra cực có giác ngộ. Nhưng lớn hơn nữa khả năng, hắn chỉ là tưởng trích quả đào thôi. Nhìn về phía gục đầu xuống sư thần, nàng một tay chi cằm, rất có thú vị nói, liên hôn, là hắn tới ta nơi này sao? Nếu như vậy, nhưng thật ra có thể suy xét một phen. Tân đế thanh tuyến ôn hòa, nhưng trong đó ẩn ẩn khiêu khích ý vị khó có thể che lấp. Nguyên bản đối này luật quốc sứ thần vô cùng ghét bỏ Lam Triều các triều thần, tức khắc cười chụp luôn khai, xưa nay hảo sảng phiêu kỵ tướng quân nói, các ngươi công tử lại đây, xem ở hai nước trên mặt, chúng ta bệ hạ không thiếu được còn nhiều hơn sủng hành lý. Sứ thần dừng một chút, chậm rãi nói, liên hôn người được chọn, là chúng ta vương. Lam Triều các triều thần tức khắc hít hà một hơi, đều là khó có thể tin mà nhìn sứ thần. Một quốc gia chi chủ tới hòa thân. Có ý tứ gì, tự mình đánh vào địch quân bên trong. Còn nữa một cái nam tôn quốc vương, thế nhưng nguyện ý tới nữ đế hậu viện. Ở như vậy tầm mắt hạ, sứ thần hơi có chút nan kham. Hắn gian nan mà bổ sung câu nói kế tiếp. Vương nói, hắn nguyện ý ở rể. Này như thế nào có thể kêu ở rể đâu? Chúng ta chính là cưới hỏi đàng hoàng. Có triều thần không làm, nữ tử gả vào nam tử ra mới kêu ở rể, nữ tử cưới phu, kia tên chính ngôn thuận. Các ngươi vương hẳn là cao hứng mới là, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà gả cho chúng ta bệ hạ. Chính là, ta Lam triều nhiều ít danh môn công tử đều hâm mộ không kịp đâu. Không nói cái khác, gần nhất từ Lan Âm chùa trở về Tư Nhan công tử, hắn thâm chịu Phật pháp gột rửa, càng là hiền huệ kính cẩn nghe theo, vì chúng ta bệ hạ cầu phúc 3 năm, các ngươi vương cũng muốn chiếu cái này tiêu chuẩn tới. Các triều thần ngươi một lời ta một ngữ, luật quốc sứ thần thân mình đều cương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ bị nữ tử dọa đến nước này. Tô Mặc Mặc thay đổi chỉ tay chống cằm, thong thả ung dung nói, tính. Ta chướng mắt các ngươi nơi đó nam nhân. Nếu hắn nghĩ đến, ta hoàng cung, vừa lúc còn thiếu một cái bưng trà đổ nước gã sai vặt. Các triều thần hít hà một hơi, luật quốc sứ thần thiếu chút nữa ngất qua đi. Chờ trở lại khách điếm, hắn đã cả người hốt hoảng, không biết hôm nay hôm nào. Gặp phải các đồng bạn dò hỏi, hắn cũng chỉ có thể vô lực mà lắc lắc đầu. Nhưng càng làm cho sứ thần khiếp sợ chính là, chờ hắn tâm tình thấp thỏm, ôm hẳn phải chết chi tâm đem việc này báo cho vương khi, vương cư nhiên cười. Không chỉ có như thế. Vương chút nào chưa từng do dự, thế nhưng còn đồng ý. Luật quốc vương, muốn đi đương Lam triều nữ đế gã sai vặt. Được, luật quốc còn giữ làm gì đâu, dứt khoát toàn quy thuận Lam triều tính. Sứ thần miệng tựa hồ khai quang. Không nửa năm, vương thế nhưng thật sự mang theo toàn bộ luật quốc. Đi Lam triều đương nữ đế gã sai vặt. Không chỉ có như thế, có lẽ ở hoàng cung đương gã sai vặt quá vui sướng, vương thậm chí còn dẫn đầu làm gương tốt, ăn xong. Nam tử sinh. Dục. Dược thảo. Toàn bộ luật quốc nam tử đều chấn kinh rồi, ở bọn họ trong mắt, này cử không khác tự cung. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc cũng mới biết được, nguyên lai Lam tỷ tỷ vẫn luôn là Nam tỷ tỷ. Thân phận thật của hắn, lại là luật quốc vương. Tô Mặc Mặc cũng chưa từng rối rắm lâu lắm, rốt cuộc nàng cùng Lam tỷ tỷ ở chung đều là chân thật, thả khi đó nàng bất quá một cái nho nhỏ tú tài thôi, cũng không cần lo lắng hai người hữu nghị nguyên với âm mưu quỷ kế. Thấy thế, Dung Lan thực rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Ở hắn kiên trì hạ, Lam triều liền đem luật quốc thu về, hoa vì chư hầu quốc, như cũ giữ lại Dung Lan quyền thống trị. Chỉ là hai cái khu vực kinh tế, nông nghiệp đều bắt đầu cùng chung. Các thương nhân hoàn cảnh càng thêm rộng thùng thình, rốt cuộc đừng lo qua đường công văn hoặc là hai nước phân tranh. Sáp nhập sau, nhất rõ ràng biến hóa, đó là đại lương luật quốc nữ tử đi vào Lam triều. Nay cũng không kỳ quái, Lam triều nữ tử địa vị rõ ràng. Cảm thụ quá Lam triều bầu không khí sau, các nàng liền không bao giờ tưởng trở về. Trừ bỏ nữ tử ngoại, nam tử cũng rất muốn tới Lam triều. Rốt cuộc so với cằn cỗi luật quốc, Lam triều tài nguyên càng vì phong phú, chỉ cần cần mẫn kiên định, hoàn toàn không cần lo lắng ăn mặc. Nhưng đi vào Lam triều sau, bọn họ mới phát hiện, nam tử cư nhiên vô pháp ra ngoài tìm việc. Trường quay nhóm rõ ràng càng ưu ái nữ tử. Thậm chí bọn họ đi ở trên đường, cũng có thể cảm nhận được nữ tử khác thường ánh mắt. Ngay từ đầu bọn họ không cảm thấy chính mình có vấn đề, chậm rãi, bị chỉ trỏ trỏ số lần nhiều. Thế nhưng cũng bắt đầu hoài nghi lên. Không bao lâu, liền lại tập thể trốn trở về luật quốc. Chỉ là theo luật quốc nữ tử ngoại rời, luôn có một ngày, bọn họ sẽ đặt chân Lam triều này phiến thổ địa, cũng thay đổi chính mình thói quen, thích ứng trong đó. Dung Lan mặc dù như cũ lưu giữ quyền thống trị, nhưng hắn hoàn toàn lên làm phủi tay trưởng quầy. Rốt cuộc trước mắt nữ tử năng lực, hắn vô cùng tín nhiệm, so với hắn càng sâu. Đem luật quốc quy thuận Lam triều, không chỉ có bởi vì tư tâm, càng nhiều, kỳ thật là vì luật quốc suy xét. Mặc dù hắn đã tận lực, nhưng luật quốc địa lý hoàn cảnh đó là một cái thiên nhiên khuyết điểm. Nếu Lam triều nữ đế không phải Từ Mặc, có lẽ hắn sẽ suy xét ký kết điều ước, ngừng chiến 100 năm, liên hệ kinh tế. Nhưng trước mắt ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, là Từ Mặc, là hắn tín nhiệm nhất nữ tử. Hắn tin tưởng nàng năng lực, liền cũng chút nào chưa từng do dự. Đến nỗi liên hôn, cũng bất quá là tư tâm thôi. Lam tỷ tỷ, ngươi vì sao phải ăn vào kia dựng dục thảo? Trước mắt nữ tử khó hiểu mà nhìn hắn. Trong giọng nói là thuần nhiên nghi hoặc. Thân là gã sai vặt, Dung Lan trình lên một đĩa tân chế quả mơ bánh, như nhau lúc trước ở Minh Thư trà lâu ngoại, dáng đỏ làm nổi bật hạ, hắn đưa cho nàng kia một hộp đồ ăn bánh hoa quế. Tò mò thôi. Hắn nói, đời sau đêm này đoạn thời kỳ xưng là Chiêu Lâm chi trị, mà Chiêu Lâm đế, càng là Lam triều trong lịch sử tiếng tăm vang dội nhất một người nữ đế. Nàng tại vị trong lúc, không hưởng một binh một tốt, liền thu phục luật quốc, đem Lam triều bản đồ mở rộng mấy lần. Chiêu Lâm đế cũng không tốt chiến, sáp nhập sau, nàng không vội mà đi tấn công chung quanh tiểu quốc, ngược lại chú trọng dân sinh. Hạ thấp thuế má, phát triển nông nghiệp, cổ vũ thương nghiệp. Nhìn như không hề tác dụng, nhưng ngắn ngủn 10 năm, Lam triều quốc lực liền cường hãn mấy trăm lần. Theo sau, lại là không ngủng một binh một tốt, chung quanh tiểu quốc sôi nổi thần phục, chủ động nhập vào Lam Triều bản đồ. Theo sau, đó là chúng ta hiện tại Lam Quốc. Hiện đại hóa phòng học nội, lịch sử khóa lao sư chậm rãi giảng thuật tân một chương nội dung, chiêu lâm chi trị. Mà xưa nay hiếu động bọn học sinh, thế nhưng cũng đều ngoan ngoãn mà nghe xong, trên mặt tràn đầy lòng hiếu kỳ. Lao sư hiển nhiên cũng đối chiêu lâm đế ái đến thâm trầm, còn mở rộng không ít giã sử thượng tin đồn thú vị. Cuối cùng, tan học trước, lao sư kéo đến tờ cuối cùng một chương, rõ ràng là một chương bức họa, niên đại đã lâu, giấy tuyên thành có chút thất sắc, nhưng trên bức họa nữ tử dung mạo lại phá lệ rõ ràng. Bọn học sinh nhịn không được hít hà một hơi. Đây là ta đầu năm đi viện bảo tàng chụp, trước tiên một tháng hẹn trước, mới bắt được phiếu. Mọi người đều xem qua tin tức đi, năm trước chiêu lâm đế lăng mộ khai quật, lúc này mới vạch trần sử học ra nhóm nghi vấn. Chiêu lâm đế trạng nguyên xuất thân, liên chúng tam nguyên, nhưng khen nàng dung mạo thơ từ ca phú tuyệt đối không thể so tài hoa thiếu. Trong lịch sử về chiêu lâm đế thai tiếng, càng là thật giả khó phân biệt. Nghe nói này bức ảnh khai quật khi, khảo cổ nhân viên một ngày không ngủ. Cũng là này bức ảnh, chứng minh rồi chiêu lâm đế mỹ mạo, sách sử ghi lại tuyệt đối không có khuyết đại. Nhìn ảnh chụp, lão sư cũng lâm vào thất thần. Trung tan học vang, mọi người mới vừa rồi bừng tỉnh. Lão sư đang định rời đi, không ít học sinh liền đi lên trước, muốn copy này bức ảnh. Lịch sử lão sư đối này tập mãi thành thói quen, cười cười, phân phó khóa đại biểu đem USB đưa đến nàng văn phòng sau, liền dẫn đầu rời đi. Chiêu lâm đế ba chữ liền đại biểu cho nhiệt độ, ở chiêu lâm đế chân thật dung mạo khai quật sau càng là như thế. Trong khoảng thời gian này tới nay, trên mạng đối với chiêu lâm đế nhiệt nghị chưa bao giờ suy yếu. Gần nhất, phục chế đệ thập bản chiêu lâm nữ đế chiếu, đuổi kịp một đợt nhiệt độ, trên mạng lần thứ hai nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ta không phục. Dựa vào cái gì diễn viên lớn lên như vậy xấu? Hoàn toàn không có chiêu lâm đế nửa phần mỹ mạo. Đáng giận a, làn đạn cư nhiên còn nói lớn lên có thể. Làm ơn, các ngươi buông di động, nhiều đi viện bảo tàng đi một chút nhìn xem. Năm trước khai quật chiêu lâm đế lăng mộ bức họa các ngươi không có thấy sao? Diễn viên căn bản nửa phần đều so ra kém a. Phía trước, ngươi bình tĩnh một chút. Nay cũng không thể quái diễn viên a, liền chiêu lâm đế kia dung mạo, ngươi ở trên thế giới tìm xem, ngươi có thể tìm ra một cái không? Một cái đều tìm không ra tới a. Được, có phim truyền hình xem liền không tồi, xem nhiều viện bảo tàng bức họa, ta dù sao cũng phải tới điểm yêu đương đại cơm không phải. Ta cảm thấy này bản phim truyền hình rất lạ. Trong lịch sử ta nữ thần rõ ràng có như vậy nhiều gã sai vặt, như thế nào hắn một cái đều không chụp. Như thế nào không chụp gã sai vặt nhóm nội quân đấu tranh. Thậm chí còn an bài một cái phượng quân. Đáng giận a, chúng ta nữ thần sao có thể độc sủng một cái nam tử. Không có biện pháp, hài hòa xã hội, phía trước tỉ muội, ngươi có thể rời bước một ít, nơi đó đại cơm rất nhiều. Không chỉ có con nữ thần ít dung lan, còn có nữ thần ít minh nón công tử, nữ thần ít đại lang quân, thậm chí liền nữ đế cùng mục nham ngụy cốt. Khoa đều có. Hơn nữa nữ thần ít thanh lịch kia gì viết đến đặc biệt hương, thanh lịch chủ động câu dẫn, nữ thần ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tư ha tư ha. Đây là có thể ở làn đạn nói sao? A a a, ta cũng cầu cái địa chỉ. 1. Thân phận chứng hảo. Mỗi ngày thổ lộ nữ thần sau khi kết thúc, tất cả mọi người nhịn không được kêu rên. Đáng giận. Đến tột cùng khi nào mới có thể nghiên cứu phát minh ra xuyên qua máy móc ga? Ở chiêu lâm đế viện bảo tàng cửa, lập cột đá trên có khắc nói mấy câu. Có xuất từ giã sử chung, chiêu lâm chi trị lưu lại câu thơ, còn có rất nhiều internet nhiệt tử. Thời gian có thể hủy diệt dung nhan, thời gian có thể che giấu dấu vết. Thời gian vô cùng, vũ trụ vô tận. Nhiều thế hệ thay đổi, chúng ta đối nàng ái, vĩnh không ma diệt. Chương 223 đệ 223 chương. Hồi lâu yên lặng lúc sau, Tô Mặc Mặc lần thứ hai khôi phục ý thức. Nhưng chưa từng mở mắt ra, nàng liền nghe thấy được bên thai đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh. Không kịp tiếp thu ký ức. Nàng mở bừng mắt, dẫn vào mi mắt là một mảnh tia laser tuyến, đâm vào người đôi mắt sinh đau. Chung quanh cả trai lẫn gái ăn mặc bại lộ, trên mặt mang theo tùy ý tươi cười, theo âm nhạc đong đưa thân thể, thường thường có huýt sáo thanh, tiếng thét chói tai vang lên. Nơi này hẳn là quán bar một loại địa phương. Tô, không hài lòng sao? Trước mắt đi lên trước một người cao lớn nữ tử, cả người tản ra xâm lược hơi thở, làm Tô Mặc Mặc có chút khó chịu mà nhăn lại mi. Đối phương tươi cười ái muội mà nhìn nàng. Một bàn tay liền muốn ôm thượng nàng vòng eo. Tô Mặc Mặc lắc mình tránh đi, đỡ đỡ chán đầu, đau đầu, ta đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Ngay sau đó, không đợi nữ tử đáp lời, Tô Mặc Mặc liền nhanh chóng mà hướng tới một bên quầy ba đi đến. Mặc dù như cũ có cười đùa thành, ít nhất so sân nhảy an tĩnh một chút. Quầy ba bên người lo chính mình cùng người đến gần, Tô Mặc Mặc tuyển góc vị trí, liền đem vùi đầu ở hai tay nội, bắt đầu trải vớt chính mình ký ức. Thế giới này khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt, có được mấy cái tinh hệ, tinh cầu càng là nhiều đếm không xuể. Dân cư tắc vì 6 loại, nam nữ alpha, nam nữ beta, nam nữ omega. Tô Mặc Mặc tức khắc minh bạch, vì sao vừa rồi cái kia nữ tử sẽ cùng nàng như thế thân mật. A chiếm hữu tuyệt đối quyền chủ động, thiên phú xuất chúng, thuộc về người thống trị, cũng là các ngành các nghề người xuất sắc. B số lượng nhiều nhất, cùng loại hong thợ tồn tại, nhưng nếu có nhất nghệ tinh, cũng có thể có được xã hội địa vị, rốt cuộc B ổn định tính tối cao, đã chịu tin tức tố ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Đến nội ho, số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng dựng dục lực rất cao, sinh hạ hài tử cũng tuyệt đối là A hoặc là O quý hiếm yêu đất, cùng loại với gấu trúc giống nhau tồn tại. Đế quốc cùng liên bang thêm lên, số lượng cũng không vượt qua 5.000. Chỉ là cảm nhận được thế giới này bối cảnh, Tô Mặc Mặc liền nhịn không được nhăn lại mi. Dựa vào nàng cái kia thể chất, A khẳng định là không trông cậy vào. Mà O tuy rằng nhìn như chân quý, nhưng lại không cách nào có được tự bảo vệ mình chi lực, hiện nay xem ra, B lại là nhất thỏa đáng lựa chọn. May mắn, nguyên chủ đúng là một cái beta. Nàng sinh ra với xa xôi tinh hệ chủ tinh nặc kéo tinh, Tô gia là nặc kéo tinh thượng nhất lưu gia tộc. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc may mắn thể chất, lại làm nguyên chủ nhận hết trào phúng. Tô mẫu là cái nữ ản phạ, ở quân bộ nhậm chức, xưa nay nghiêm túc không qua loa, một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, Tô phụ còn lại là nam bệ tạ, cũng có được chính mình sự nghiệp, phu thê ngoại xứng đôi hôn nhân, cảm tình không tính là thâm hậu. Tinh tế người đều thọ mệnh cao tới 500 tuổi, Tô phụ Tô mẫu hôn sau 200 năm, đứt quãng sinh hạ 3 cái hài tử. Ở tinh tế, hài tử rất khó dựng dục, bởi vậy một khi mang thai, liền đều sẽ sinh hạ tới. Có các loại khoa học kỹ thuật phụ trợ, hai tử chỉ cần ở cơ thể mẹ đãi 3 ngày, liền có thể tiến vào dựng dục thương nuôi nấng, đảo cũng nhẹ nhàng. Nguyên chủ mặt trên có một cái tỷ tỷ một cái ca ca, nàng còn lại là lao tam. Đáng tiếc ca ca tỷ tỷ đều kế thừa mẫu thân thiên phú, là hiếm thấy ản phạ, này cũng làm cha mẹ vô cùng mừng như điên, trọng điểm bồi dưỡng. Duy độc nàng, lại là cái bề tạ, từ nhỏ đã chịu chú ý liền thiếu thượng rất nhiều. Nguyên chủ ca ca Tô Diệp năm nay 112 tuổi. Hắn 30 tuổi tự đệ tam trưởng quân đội tốt nghiệp sau, liền đi hướng tiền tuyến phục dịch, đến nay đã có mấy năm trước Tô Diệp triệu hồi nặc kéo tinh, trở thành nặc kéo tinh đóng quân quân một viên, tuổi còn trẻ đó là thiếu tá, tiền đồ không thể hạ lượng. Hắn thể chất là A cấp, cũng đủ để thích ứng cao cường độ huấn luyện. Đến nỗi nguyên chủ tỷ tỷ Tô Mi, năm nay 68 tuổi, nàng thể chất cấp bậc vì B, nhưng tinh thần lực lại chứng S, bởi vậy, nàng lựa chọn máy móc sư cái này chức nghiệp, duy tu cơ giáp hoặc là quân hạm. Nhậm chức với quân bộ. Bởi vì mấy năm gần đây đế quốc cùng liên bang chiến tranh, máy móc sư cũng không đủ cầu, Tommy liền vẫn luôn lưu tại chủ tinh hệ, cũng làm nguyên chủ hâm mộ không thôi. Thân là lão tam, năm nay 18 tuổi, vừa mới thành niên nguyên chủ là cái bệ tạ, nàng tinh thần lực vì C cấp, nhưng thể chất lại cực kỳ kéo hông, thế nhưng chỉ có F cấp, có thể so với thân kiểu thể nhược Omega. Mặc dù đồng dạng là bệ tạ, nàng lại xa xa không bằng song B phụ thân, bởi vậy, 6 tuổi chắc ra thể chất cùng tinh thần lực cấp bậc sau, ở cái này ra, nguyên chủ đã chịu coi thường cũng liền càng nhiều. Mẫu thân vốn là cực kỳ bận rộn, phụ thân cũng chỉ quan tâm ca ca tỷ tỷ ở bộ đội, ở quân bộ công tác chẳng huống. Mà nguyên chủ, từ nhỏ đến lớn, đánh quá nhiều nhất giao tế, bất quá là người máy quản gia thôi. Hôm nay là nguyên chủ sinh nhật, nàng chính thức mãn 18 tuổi. Đáng tiếc ở nguyên chủ lòng tràn đầy vui mừng, âm thầm chờ mong thời điểm, ca ca Tô Diệp lại mang theo đối tượng về nhà. Tẩu tử tuy là bệ tạ, nhưng thực ưu tú, thả cùng ca ca xứng đôi độ cao tới 60, này cũng ý nghĩa hậu đại gen đem thập phần xuất sắc, cả nhà vui vô cùng, mẫu thân cố ý chạy về ra, phụ thân tự mình thu xếp một bàn hảo đồ ăn. Đáng tiếc, này hết thảy, tất cả đều là vì nên đón tẩu tử. Nguyên chủ thể chất cực kém, nàng đối khoai sọ dị ứng, nhưng thế nhưng không người phát hiện điểm này. Thất thần mà ăn mau khoai sọ tô sau, nguyên chủ kịch liệt mà ho khăn lên. Lại bị phụ thân dùng không tán đồng ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt kia, đọc lại đã lâu ủy khuất bùng nổ. Xưa nay ở trong nhà tồn tại cảm bạc nhược nguyên chủ ngã xuống chiếc đua chạy ra ra môn, cũng may nàng ngày thường tiền tiêu vặt rất nhiều, tích góp xuống dưới trộm mua một gian tiểu chung cư, lúc này mới có an thân chỗ. Có lẽ là kích thích quá lớn, nguyên chủ muộn tới phản nghịch kỳ khoan thai tới muộn, nàng kéo đen cha mẹ, nghĩ chính mình đã thành niên, liền hóa nùng trang, một mình đi tới nặc kéo tinh lớn nhất quán bar, nghĩ phóng túng một phen. Theo sau, đó là hiện tại, Tô Mặc Mặc tới. Cho nên nói, nguyên chủ đâu? Lặng im một giây, Tô Mặc Mặc ở trong đầu hỏi. Hồi lâu không thấy hệ thống 12 lắc lắc đầu, ký chủ, thế giới này chỉnh tự có điểm kỳ quái, nhìn như rời rạc, tiếp thu đến tin tức rồi lại hữu hạn. 12 cũng tra không đến khác. Đúng rồi, lúc này đây không có nhiệm vụ, 1-2 phải lời nói, đó chính là sống thọ và chết tại nhà đi. nguyên chủ còn để lại một cái yêu cầu, cần thiết vẫn duy trì phản nghịch hình tượng, không được góc. Ký chủ, này yêu cầu cũng thật kỳ quái a. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt tân một tiếng, chậm rãi mở bừng mắt. Mắt thấy cái kia cao lớn nữ tử sắp hướng nàng tới gần, liền nhảy xuống quầy ba, hướng tới rửa mặt gian phương hướng chạy tới. Tiếp thu ký ức về sau, nàng đã biết được, vừa rồi cái kia nữ tử đó là một cái ản phạ, trên người nàng hơi thở đó là tin tức tố, bởi vậy nàng mới có thể cảm thấy có chút khó chịu. A cùng O tin tức tố đều phi thường cường, duy độc B, phi thường đạm, cơ hồ không có, cũng rất khó chịu đến ảnh hưởng. Cũng không hiểu được là nàng mới đến không thích ứng, vẫn là thể chất ép nguyên nhân, mới có thể bị khí vị ảnh hưởng đến. Rửa mặt gian là đơn người, bên trong còn có một mặt đại gương, Tô Mặc Mặc lúc này mới thấy rõ chính mình dung mạo. Chỉ thấy trong gương thiếu nữ ăn mặc một kiện màu đen đai đeo, mảnh khảnh trên cổ mang màu đen cổ kẻ, hạ thân tắc ăn mặc một cái màu lam cách văn váy ngắn, phát họa ra mảnh khảnh vòng eo, cũng khó trách sẽ bị một cái A đến gần. Thiếu nữ chân trái có một cái chân hoàn, càng tăng thêm vài phần gợi cảm. So với từ trước luôn là ngoan ngoãn tiểu nữ sinh bộ dáng, nguyên chủ là đánh đáy lòng quyết định phản nghịch một hồi. Kỳ thật Tô Mặc Mặc cũng không tán thành nguyên chủ lựa chọn. Mặc dù nơi này là chủ tinh, nhưng trung quy là xa xôi tinh hệ, còn nữa quán ba ngư long hỗn tạp, tinh tế hắc ám mặt không ít, hơi có vô ý, tay trói gà không chặt người liền sẽ bị cắn ướt. Nàng ngẩng đầu, một đầu tóc đen thuận thế chảy xuống, phá lệ phiêu giật. Gương thực rõ ràng, rơi rụng vài tia dưới tóc mái phương. Thiếu nữ đôi mắt phát hỏa màu đen nhãn tuyến kiêu ngạo mà phi dương, nàng màu mắt thực thiện, ở dày đặc mắt trang phụ trợ hạ, càng thêm hiện ra vài phần đạm mạc. Đồ cháy màu đỏ cánh môi nhẹ nhàng một câu, liền phảng phất máu tươi giống nhau, nguy hiểm thả mê người. Có được nguyên chủ ký ức, Tô Mặc Mặc biết được, bởi vì là bệ tạ, nàng chưa từng di chuyển đến cha mẹ ưu tú gen, nguyên chủ diện mạo không tính xuất sắc, nàng dáng người thực tinh tế, thân cao 172, lại là thể chất kém tượng trưng. Ngũ quan nhạt nhẽo, nhưng thực thích hợp hóa trang. Hơn nữa phụ tu quá hội họa chương trình học, có thiên phú, nguyên chủ mới có thể ngụy trang thành một cái khác chính mình. Từ trước, vô luận là ở trường học vẫn là trong nhà, nguyên chủ đều thói quen tính mà khuyết thiếu tồn tại cảm. Có lẽ, đây cũng là nàng vì sao sẽ yêu cầu Tô Mặc Mặc dùng phản nghịch tính cách sống sót nguyên nhân. Cái gọi là phản nghịch, bất quá là hy vọng càng nhiều chú ý thôi. Vẫn luôn là ngoan nữ hải, lại bị mọi người coi thường. Lúc này đây, nàng muốn hư một chút, tùy hứng một chút. Chẳng sợ không ai thích, ít nhất, nàng vui sướng nha. Nhún vai, Tô Mặc Mặc tạm thời không quản trên mặt trang dung. Nàng trở lại quầy ba, ở trong góc tìm được rồi nguyên chủ áo khoác, một kiện màu xám nhạt áo khoác có mũ. Đơn giản trồng lên sau, nàng đôi tay cắm túi, lập tức rời đi này tận tình thanh sắc nơi. Quán ba dưới mặt đất, xuyên qua một đoạn ánh sáng mê mang thông đạo, ánh sáng sái lạc, nàng gặp được bên ngoài thế giới. Tối hôm qua, ở cả nhà liên hoan thượng bị khí đi rồi, nguyên chủ liền hóa trang. Suốt đêm đi tới nảy quán bar. Mà hiện tại, thế nhưng đã là sáng sớm. Nhu hòa ánh sáng ánh vào mi mắt, nơi xa cao lầu san sát, không trung thường thường mà có huyền phù xe trải qua, là vội vàng thượng sớm ban người. Kiến trúc nhiều là màu ngân bạch, tràn ngập công nghệ cao hơi thở. Tô Mặc Mặc nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng sinh ra vài tia kích động. Nàng nguyên bản thế giới đó là tinh tế, đáng tiếc nàng từ nhỏ ở tại một tường chi cách xóm nghèo nội, hơn nữa một kiểm tra đo lường ra quang hoàn liền xuyên qua. Này lại là Tô Mặc Mặc lần đầu tiên thấy như vậy công nghệ cao thế giới. Nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên những cái đó năm chính mình lắp ráp người máy, nhặt rác rưởi khi tò mò linh kiện, cùng với tàn phá cơ giáp bản vẽ. Những cái đó đã từng xa xôi không thể với tới tri thức, hiện giờ, xúc tua nhưng đến. Không hề yêu cầu vì kế sinh nhai phát sầu sau, nàng có thể tận tình lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt. Chung cư khoảng cách nơi đây không xa, Tô Mặc Mặc đôi tay cắm túi, chậm gì gì mà đi ở trên đường. Gần xa xôi tinh hệ liền có như vậy khoa học kỹ thuật, kia chủ tinh hệ chủ tinh lại nên là kiểu gì bộ dáng đâu. Trên cổ tay đầu cuối đột nhiên truyền đến rất nhỏ xúc động, nâng lên vừa thấy, là một cái xa lạ liên hệ người. Nhưng đối phương là ai, lại cũng thực hảo đoán, đơn giản chính là nguyên chủ cha mẹ thôi. Tô Mặc Mặc không chút do dự cắt đứt điện thoại. Phản nghịch nữ hải, lại như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe người khác nói đâu. Bất quá nàng vẫn là đã phát điều tin tức qua đi, không chết, chớ củ. Lúc này, nơi xa đại lâu thượng xuất hiện thực tế ảo đầu bình. Một cái ăn mặc thẳng quân trang nam nhân liền bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất liền ở trước mắt, nam nhân mặt mày lạnh lùng, thanh âm thanh thiện, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh. Đệ tam quân đoàn niên độ hội diễn tình huống như sau. Ven đường top 5 top 3 người đi đường cũng đều dừng bước chân, nhìn kêu cao lớn nam nhân, có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, đệ tam quân đoàn lại đoạt được đệ nhất. Không hổ là lục thượng tướng. Lục thượng tướng cũng quá a. Ta nói rõ, ta thèm hắn thân mình. Sách, ta còn là thích lạc thượng tướng, nếu không phải hắn rời khỏi đệ nhất quân đoàn, không chừng ai thắng ai thua đâu. Lục thượng tướng. Tô Mặc Mặc trong đầu xuất hiện ít ỏi tin tức. Lục Tư Bách, đế quốc đệ tam quân đoàn trưởng, ản phạ, thể chất tinh thần lực đều vì SS cấp, từ 5 năm trước cùng liên bang một trận chiến sau, liền nhảy dựng lên, trở thành toàn dân thần tượng. Đến nỗi Lạc thượng tướng. Nay liền không rõ lắm, rốt cuộc nguyên chủ cũng mới 18 tuổi. Trở lại chung cư sau, Tô Mặc Mặc rỡ xuống trên mặt trang, hảo hảo ngủ một giấc. Rốt cuộc tối hôm qua chính là suốt đêm, thể chất ép người muốn càng thêm chú ý bảo dưỡng. Ban đêm, Tô Mặc Mặc bị một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh, nàng chậm gì gì mà ngồi dậy, xoa đôi mắt mở cửa, liền thấy một cái thân hình cao lớn nam nhân, nàng ca ca Tô Diệp. Nhìn trước mắt ăn mặc áo ngủ thiếu nữ, Tô Diệp giật mình. Lại nói tiếp, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở tiền tuyến, hai cái muội muội sinh ra hắn cũng không từng chính mắt gặp qua. Nhị muội tính tình lãnh, nhưng hai người đều là ản phạ, còn tính có chuyện liêu. Chỉ là đối mặt chính mình tam muội khi, Tô Diệp liền có chút không biết làm sao. 3 năm trước đây, hắn từ trước tuyến lui ra, gia nhập nặc kéo tinh đóng quân quân, lúc này mới lần đầu tiên thấy chính mình 15 tuổi tam muội. Chỉ là tam muội nội hướng, tựa hồ không yêu cùng người ta nói lời nói, hắn có chút bất đắc dĩ, lại lo lắng dọa đến tam muội, liền cũng rất ít chủ động cùng nàng nói chuyện. Tối hôm qua đem bạn gái giới thiệu cho người nhà khi, cũng là Tô Diệp lần đầu tiên thấy tam muội phát hỏa. Theo sau, ở máy móc quản gia nhắc nhở hạ, đại gia lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua lại là tam muội sinh nhật, tức khắc đều có chút xuống đài không được. Đáng tiếc toàn gia ản phả cao ngạo quán, mẫu thân không muốn xin lỗi, phụ thân cũng cảm thấy tam muội chuyện bé xé ra to, không có cái nhìn đại cục. Sau lại vẫn là bạn gái khuyên hắn, hắn lúc này mới bắt đầu tìm kiếm tam muội. Tam muội đầu cuối liên hệ không thượng, hắn lại các loại làm ơn bằng hữu, cuối cùng tìm được tam muội tung tích. Mà hiện tại, trước mắt thiếu nữ tuy rằng dung mạo chưa biến, Tô Diệp lại nhạy cảm mà nhận thấy được, có chút địa phương không giống nhau. Có việc. Thiếu nữ lười biếng mà ngáp một cái, thanh thanh đạm đạm mà liếc mắt nhìn hắn, tùy ý hỏi. Chính là loại cảm giác này. Từ trước cái kia nội hướng tam muội, cư nhiên có lá gan cùng hắn nhìn thẳng. Thả nàng chỉ nói như vậy hai chữ, lại nháy mắt chiếm cứ quyền chủ động, Tô Diệp trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Dừng một chút, hắn lúc này mới nói, về nhà đi, tam muội. Tô Mặc Mặc đôi tay giao nhau, nghiêng đầu đánh giá trước mắt nam nhân, ngữ khí không chút để ý, mang theo một tia khinh thường, liền này. Bằng không đâu. Nhìn trước mắt hoàn toàn bất đồng tam muội, Tô Diệp cảm giác có điểm mặt xám mày cho, hắn rất muốn hỏi ra những lời này, nhưng giây tiếp theo, thiếu nữ lui ra phía sau một bước, trí năng môn không lưu tình chút nào mà đóng lại, để lại lạnh lùng một câu, ta thành niên, về sau trọ ở trường. Tô Diệp ngơ ngẩn mà nhìn kia nhắm chặt môn, màu ngân bạch kim loại chiếu ra hắn thân ảnh, nhìn chính mình kia ngốc ngốc mặt, Tô Diệp đột nhiên hậu chi hậu giác mà cảm nhận được, cái này tam muội, giống như tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ. Không sai, mặc dù đã thành niên, nhưng nguyên chủ vẫn là dự bị giáo học sinh. Ở tinh tế, căn cứ bọn học sinh bất đồng thể chất, cũng sẽ có được bất đồng giáo dục phương hướng. Tỷ như số lượng ít nhất Omega, ra cửa đều có một đám người đi theo, yêu cầu trước tiên quét đường phố, bọn bảo tiêu càng là chừng một cái đội. Ở tinh tế, Omega số lượng thưa thớt, nhưng địa vị như thế cao nguyên nhân, không chỉ là có được siêu cao dựng dục giá trị, cùng với nhất định sinh hạ A hoặc O rốt cuộc bệ tạ đồng dạng có thể sinh dục, số lượng một nhiều, dân cư hoàn toàn không là vấn đề. Quan trọng nhất chính là, Omega chung sẽ sinh ra một cái đặc thù quần thể, chưa khỏi sư. Nữ bệ tạ cùng nữ Omega thân thể cấu tạo hoàn toàn giống nhau, duy nhất khác nhau, đó là khuyết thiếu rõ ràng tin tức tố khí vị, cũng không có dễ cảm kỳ bối rối. Trừ này bên ngoài, đó là chưa khỏi sư. Omega tuy rằng yếu ớt, nhưng trời cao là công bằng, ở Omega trong cuộc đời, các nàng sẽ có mấy cái đặc thù thời kỳ, có cực đại khả năng thức tỉnh chưa khỏi thiên phú. Ó cùng A phảng phất kiếm cùng vỏ kiếm giống nhau. A các phương diện tố chất đều thật tốt, nhưng tinh thần lực lại cực dễ dao động, hơi có vô ý, ý thức hải liền sẽ sụp đổ. Đặc biệt là hàng năm ở tinh tế chiến trường chịu đựng phóng xạ, hoặc là chủng tộc công kích hạn phả chiến sĩ, ý thức hải sụp đổ tiến trình sẽ càng mau. Giảm bất dược tề tác dụng hữu hạn, tác dụng phụ cũng rất lớn, trước mắt duy nhất vô hại phương pháp, đó là ổ mẹ gả chưa khỏi sư tinh thần trải vớt. Đáng tiếc chữa khỏi sư số lượng so ổ mẹ gả thiếu đến nhiều. Đế quốc công bố ra tới, cũng chỉ có 112 cái, đến nỗi liên bang, tắc không thể nào biết được. Như thế xem ra, mặc dù các hạng điều kiện không tính thượng giai, nhưng đương cái bể tả cũng thực hảo, ít nhất nàng đại não cùng học tập năng lực, cũng không từng bị cướp đoạt. Lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc lấy ra đầu cuối, đổ bộ dự bị giáo hệ thống. Ở đế quốc, trừ bỏ ô mẹ gạ bên ngoài, bể tả cùng ản phạ đều yêu cầu trước thượng 16 năm dự bị giáo, thẳng đến 22 tuổi năm ấy, mới có thể căn cứ thí nghiệm thành tích. cùng với một lần nữa thí nghiệm ra thể chất tinh thần lực cấp bậc, đi xin bất đồng cao giáo. Ở chiến tranh không khí nồng hậu, phá lệ mộ cường đế quốc, trường quân đội cơ hồ là mọi người mộng tưởng. Ngay cả vẫn luôn nhút nhát nguyên chủ, lúc còn rất nhỏ cũng mộng tưởng quá thi đậu trường quân đội. Đương nhiên, nàng lý do không có như vậy cao lớn thượng. Nguyên chủ chỉ là cảm thấy, đại ca Tô Diệp thi đậu đệ tam trường quân đội, là cha mẹ kiêu ngạo. Nàng muốn khảo, liền thi đậu kia đệ nhất trường quân đội, hung hăng mà làm cho bọn họ hối hận, làm cho bọn họ thấy rõ chính mình tam nữ nhi có bao nhiêu ưu tú. Đối với một cái 14 tuổi nữ hài tới nói, có ý nghĩ như vậy cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tô Mặc Mặc nhợt nhạt mà cười cười. Nguyên chủ xác thật cũng thực đáng yêu, kia vẫn luôn bị xem nhẹ bình phàm nữ hài, nội tâm như thế rực rỡ, chỉ là không người phát hiện thôi. Cơ lắc mở vườn trường hệ thống, nàng liền xem xét chính mình chương trình học. Nguyên chủ lựa chọn dự bị giáo ở nặc kéo tinh xếp hạng đệ nhất, từ 6 tuổi nhập học tới nay, nàng đã ở dự bị giáo đãi 12 năm. Mà vì bồi dưỡng hải tử đoàn kết tinh thần, này 12 năm qua, liền vẫn luôn chưa từng đổi qua lớp. Nhiều nhất chỉ là chọn học bất đồng chương trình học khi, sẽ tiếp xúc tân người thôi. 12 năm ở chung xuống dưới, đại gia cảm tình hẳn là rất khắc sâu, đáng tiếc nguyên chủ tính tình nhút nhát, hiếm khi ở lớp nói chuyện, đầu cuối nội càng là không có gì bằng hữu, chỉ có kéo chương trình học tiểu tổ. Bởi vậy mặc dù ngày hôm qua nàng 18 tuổi sinh nhật, cũng chưa từng có người chúc mừng nàng. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng mời đồng học đến chính mình ra làm khách. Hiện giờ là 8 cuối tháng, nhìn mắt chương trình học biểu, hậu thiên đó là 9 tháng mùng 1 khai giảng ngày. Xin ký túc xá hệ thống đêm nay 12 điểm đóng cửa, hiện tại đệ trình xin, miễn cưỡng tới kịp. Ở hậu đài thao tác một phen sau, Tô Mặc Mặc liền thuận lợi mà đoạt hạ một gian đơn người ký túc xá. Giá cả xa xỉ, nhưng không quan hệ, nàng có tiền. Tô gia tốt xấu cũng là nặc kéo tinh nhất lưu gia tộc, Tô Mẫu ngày thường bận về việc sự nghiệp, cho nàng tín dụng điểm vẫn là còn đủ. Vội xong sau, mắt thấy đã 9 điểm, mặc dù đã ngủ quá vừa cảm giác không tính quá vây, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngay sau đó, nặng nghề ngủ. Ngày hôm sau, ở người máy nhắc nhở hạ, Tô Mặc Mặc tỉnh lại. Trong nhà có hệ thống ổn định nhiệt độ, đảo cực kỳ phương tiện. Ngày hôm qua cũng không hiểu được Tô Diệp trở về nói như thế nào, tóm lại, Tô gia người chưa từng tới đi tìm nàng, nhưng thật ra đầu cuối thượng, lại thu hoạch một tuyệt bút tín dụng điểm. Hôm nay không có việc gì, Tô Mặc Mặc liền hảo hảo mà nghiên cứu một phen đế quốc công nghệ cao. Nàng đầu tiên là đổ bộ đầu cuối, tìm tòi một ít thương thành. Quần áo đều có thực tế ảo hình chiếu, không cần ra cửa liền có thể thí xuyên. Thức mau, nàng liền mua vài kiện quần áo. Rốt cuộc muốn đương cái túng tỉ, cũng yêu cầu chút trang bị sao. Nguyên chủ cũng liền ngày hôm qua kia một bộ, mặt khác đều là ngoan ngoãn nữ trang điểm. Theo sau, Tô Mặc Mặc lại nhảy ra một cái mũ thực tế ảo. Đế quốc có tinh võng, đầu cuối có thể xem, nhưng có mũ thực tế ảo, liền có thể đem tinh thần thể thả xuống đi vào. So với game thực tế ảo thế giới kia, tinh tế tinh vong cảng vì thành thục, là triệt triệt để thế giới thứ hai. Cũng là bởi vì này, chưa từng có sửa chữa dung mạo chờ lựa chọn. Chờ Tô Mặc Mặc đổ bộ tinh vong sau, nàng có chút vô ngữ phát hiện, bởi vì tinh thần thể nguyên nhân, tinh vong nội, nàng dung mạo cũng là chính mình nguyên bản bộ dáng. Mắt thấy nơi xa sắp có người tới gần, nàng chạy nhanh trở lại chính mình căn cứ. Với Tô Mặc Mặc mà nói, tinh vong nhất mê người địa phương ở chỗ, có sân huấn luyện, vật lộn quán các nơi. Chỉ cần giao nộp chút ít tín dụng điểm, liền có thể cực hảo mà rèn luyện chính mình thể chất cùng chiến đấu kỹ xảo. Rốt cuộc thể chất cùng tinh thần lực cấp bậc, đều là có thể hậu thiên tăng lên. Dược tề hữu dụng, rèn luyện hiệu quả càng tốt. Ở tinh vong nội, vô luận chịu nhiều trọng thương, đều không thể ảnh hưởng đến hiện thực thân thể. Bởi vậy trừ bỏ số rất ít tàn nhẫn người ngoại, đại đa số đều sẽ lựa chọn ở tinh vong rèn luyện. Trước mắt Tô Mặc Mặc thể chất chỉ có ép cấp, đi sân huấn luyện tìm người cùng nhau huấn luyện quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng liên đại ở chính mình căn cứ nội, mua sắm một cái người máy bồi luyện, trang bị một bộ áp dụng tính nhất quảng chiến đấu công pháp. Theo sau, bắt đầu rồi không ngừng mà đập, ngã xuống đất, bò lên thân, tiếp tục quá trình. Trên đường, còn hữu cơ giới thanh ở một bên chỉ đạo, đưa ra nhược điểm cập cải thiện phương pháp. Đảo mắt đó là mấy cái giờ qua đi. Với Tô Mặc Mặc mà nói, như thế nàng chưa bao giờ thể hội quá cảm giác. Từ trước bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng mặc dù tập võ, cũng đều là dưỡng thân công pháp hoặc là khinh công. Giống hiện tại như vậy hoàn toàn vật lộn, hoàn toàn chính là vì nên địch mà sinh, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng không thể không nói, rất có hiệu quả. Lao đi trên mặt hắn sau, thiếu nữ kia trương tuyệt sắc khuôn mặt thượng hiện lên một nụ cười. Nghỉ ngơi khi, nàng tắt đi người máy bồi luyện, ở nó trên người chỉ trò trò, nhưng thật ra ngoài ý muốn thấy, này bộ thích hướng tính nhất quảng chiến đấu công pháp người sáng tạo, thế nhưng là Lạc Lam. Tuy là nàng ở xa xôi tinh hệ, không hiểu biết chủ tinh hệ một ít nhân vật, thả nguyên chủ cũng rất ít quan tâm những việc này. Nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là lập tức nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng thực tế ảo đầu bình bên, người qua đường nói chuyện. Từ đôi câu vài lời chung, nàng có thể phát hiện, tên này kêu Lạc Lam người, đúng là đệ nhất quân đoàn đã từng thượng tướng. Vừa lúc không có việc gì, nàng liền bắt đầu tìm tòi người này. Thức mau, tìm tòi kết quả xuất hiện. Ở giao diện thượng chỉ có ít ỏi số ngữ. Lạc Lam, từng đệ nhất quân đoàn trưởng, quân hàm thượng tướng. Thể chất SSS cấp, tinh thần lực S cấp. Với tân nguyên 1812 năm sinh ra. 40 tuổi đảm nhiệm đệ nhất quân đoàn trưởng. Với 1872 năm đông cảnh chi chiến trung, ý thức hải bị hao tổn. Hiện tại là tân nguyên 1877 năm. Cũng chính là 5 năm trước, Lạc Lam ý thức hải bị hao tổn, mà lục tử bách nhất chiến thành danh, trao quân hàm thượng tướng. Tấm tắc. Xem xong sau, Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Những người này khoảng cách nàng quá mức xa xôi, trước mắt vẫn là tăng lên thực lực của chính mình quan trọng. Buổi tối 8 điểm, Tô Mặc Mặc đúng giờ rời khỏi tinh võng, nhìn một giờ ngày mai chương trình học thư tịch sau, nàng liền ở thư hoàn âm nhạc trong tiếng nặng nề ngủ. Nay cả ngày, Tô Mặc Mặc đều vội vàng rèn luyện, tăng cường thể chất. Nàng lâm vào giấc ngủ là lúc, vùng ngoại thành Tô ra biệt thự nội, nhưng thật ra không lớn bình tĩnh. Tô Duẫn Hổ ngồi ở trên sofa, ăn mặc một thân quân trang, phong trần mệt mỏi. Nàng năm nay đã 200 hơn tuổi, ở thượng giáo vị trí nhiều năm, khí thế kinh người. Nhìn khoan thai tới muộn nhi tử, nàng lạnh lùng nói, ngươi muội muội nói như thế nào, xác định trọ ở trường. Tô Diệp tối hôm qua biết được Tô Mặc Mặc hồi đáp sau, liền đem việc này dùng đầu cuối báo cho cha mẹ. Mẫu thân vừa lúc có cái hội nghị, liền vẫn luôn chưa từng hỏi thăm. Tô Diệp cũng đem bạn gái tiến đi, cho tới bây giờ, buổi tối 10 điểm kết thúc hội nghị sau, mẫu thân mới có thời gian tới dò hỏi hắn về muội muội tin tức. Nhớ tới bạn tốt báo cho hắn, muội muội đi qua địa phương, Tô Diệp có chút mệt mỏi xoa xoa mi, hoan thanh nói, tam muội nàng, hôm trước buổi tối đi ánh trăng. Đó là chỉ kia gian quán ba. Tô Duẫn Hổ nhíu nhíu mày. Ánh trăng gần nhất nhưng không yên ổn, hôm nay mở họp, vì đó là chuyện này. Không nghĩ tới tam nữ nhi cư nhiên cũng trộn lẫn hợp đi vào. Chu Ninh, cũng chính là Tô Phụ, hắn đồng dạng ở nặc kéo tinh trung tâm đại lâu nhậm chức, cũng nghe quá một chút tiếng gió, nhất thời liền hít hà một hơi. Tô Mặc Mặc có phải hay không điên rồi? Cư nhiên có lá gan một người đi loại địa phương kia. Càng nghĩ càng giận, Tô Phụ nhịn không được nói, nàng là không biết chính mình thể chất sao, cư nhiên liền người máy bảo tiêu đều không mang theo, muốn thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy hoàn toàn bất đồng tam muội, Tô Diệp nhịn không được nói, phụ thân, ánh trăng nãi cơ mật, tam muội đối việc này cũng không cảm kích. Này không phải lý do. Tô Phụ trực tiếp quát. Trong phòng khách tức khắc tĩnh tĩnh. Tô Duẫn Hổ phất phất tay, được rồi, Chu Ninh. Không có việc gì là được, nàng cũng thành niên, nên gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Cho ở trường cũng hảo, mài giũa một chút nàng ý chí. Đúng rồi Tô Diệp, ngươi cùng Lâm Linh chỗ đến như thế nào? Đem người đưa về ra sao? Tô Diệp dừng một chút, gật đầu nói, đưa trở về. Chờ đến ba phụ bá mẫu có rảnh, ta liền sẽ đi bái phòng bọn họ, đem hôn sự định ra tới. Tô mẫu trên mặt hiếm thấy mà xuất hiện một cái tươi cười. Tô Phụ thần sắc cũng có chút thư hoãn. Xứng đôi độ 60A, này ý nghĩa cái gì? Đế quốc phổ biến xứng đôi độ mới 30, ngay cả Tô Phụ Tô Mẫu cũng chỉ là 40 thôi. Nhưng dù vậy, bọn họ sinh hạ 3 cái hài tử chung, có 2 cái đều là alpha. Cũng là bởi vì này, Lâm gia mới có thể đồng dạng gấp không chờ nổi. Rốt cuộc này ý nghĩa, hai nhà hậu đại, nhất định cực kỳ xuất sắc. Mặc dù tâm tình hảo, nhưng Tô Mẫu cũng chỉ là khắc chế mà bình luận nói, không được lơi lỏng. Bao gồm đóng quân quân sự. Tô Phụ ở bên gật đầu. Tô Diệp nhớ tới bạn tốt báo cho hắn tin tức, lực chú ý liền cũng chuyển rời đến công tác thượng, cùng Tô Mẫu hàn huyên lên, có nề nếp, phảng phất cùng thượng cấp hội báo giống nhau. Này đó là Tô gia ở chung hình thức. Cũng là bởi vì này, nguyên chủ mới có thể như là rớt vào ổ sói dê con giống nhau, không hợp nhau. 9 tháng nhất hảo, nặc kéo tinh dự bị giáo khai giảng. Ở vô số học sinh tiếng kêu rên chung, huyền phù xe không chút do dự ngừng ở cổng trường. Không lưu một tia đường sống. Thở dài một tiếng, cũng may gặp được đồng học, đại gia lúc này mới đánh lên tinh thần, bắt đầu top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, nói chuyện phiếm chính mình nghỉ hè sinh hoạt. Ta cùng ta ba mẹ cùng đi Trà Lan tinh du lịch, nơi đó phong cảnh cũng quá mỹ, buổi tối ngủ ở thụ ốc thượng, còn có thể thưởng thức đom đóm hải dương. Nhạ, ngươi xem, đây là ta cùng Long chụp ảnh chung. Một người khoe ra nói, bạn tốt có chút hâm mộ, nhưng cũng chia sẻ chính mình. Ta nghỉ hè đi làm nghĩa công. Ở nặc kéo tinh khu dân nghèo. Rất có ý nghĩa, ta còn viết thực tiễn báo cáo. Lúc này, có người hỏi, Cố Hạnh, ngươi nghỉ hè đi nơi nào? ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà hướng tới đứng ở góc thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên tóc đen hỗn độn, mang theo vài phần không kềm chế được, hắn một tay cắm túi, gục xuống mi mắt, không chút để ý nói. Ta. Thanh âm phá lệ từ tính, nghe được người bên thai hơi ngứa. Không có gì, đi tiền tuyến làm người tình nguyện. Thiếu niên lập tức hướng phía trước đi đến, ngữ điệu cũng không từng biến hóa, vây xem đồng học tức khắc hít hà một hơi. Tiền tuyến. Tiền tuyến. Không hổ là song S tàn phạ, nghỉ hè thực tiễn đều như vậy khốc. Nghe nói Cố Hạnh cha mẹ đều ở quân bộ công tác, bất quá dù vậy, còn phải Cố Hạnh chính mình xuất sắc, mới có thể đi tiền tuyến. Chiếu như vậy xem, 4 năm sau, Cố Hạnh khẳng định sẽ lựa chọn đệ nhất trưởng quân đội đi. Này không phải rõ ràng sao. Ta cũng không hy vọng xa vời đệ nhất trưởng quân đội, có thể trước thứ 5, thứ 6 trưởng quân đội đều hảo. Ngươi không biết, gần nhất ta ba mẹ vẫn luôn cho ta thỉnh ra giáo, trước tiên 4 năm cho ta học bổ túc. Ta toàn bộ nghỉ hè cũng chưa đi ra ngoài lãng quá, quá thảm, nhân gian thảm kịch. Đại gia nghị luận sôi nổi, một bên đàm luận nhân vật phong vân, một bên cảm khái chính mình kia hư vô mở mịt tương lai, dưới ánh mặt trời, thực sự là thanh xuân phi dương. Đúng lúc này, một chiếc huyền phù xe đột nhiên từ nơi xa thổi qua tới, ngừng ở mấy người trước người, lốp xe cọ sát mặt đất, phát ra kêu ngạo chói tai mắng kéo thanh. Tức khắc, một mảnh yên tĩnh. Vài giây sau, đám người tức khắc buộc phát ra một trận nghị luận thanh. Hào gia hỏa. Này ai a, như vậy tiêu ngạo. Cư nhiên dám đem huyền phù xe trực tiếp khai tiến vào. Có hay không người nói cho ta, nàng này có phải hay không phải bị tắc phong bộ khấu học phân. Ta đi, ngươi xem, này xe khoảng cách bạch tuyến chỉ có mấy mở mở a. Không khấu phân, không khấu phân. Này quả thực là dẫm lên tắc phong bộ trên đầu nhảy nhót ha ha ha ha. Tuyệt đối là lão sinh, thân sinh nơi nào hiểu này đó. Ta đảo muốn nhìn đây là ai. Ta tuyên bố, chỉ cần cùng tắc phong bộ làm đối. Đều là ta thần tượng. Này xe hình như là ít công ty mới nhất khoản đi. Này khoản màu ngân bạch cũng là hạt lượng, đáng giận a, cũng quá xoáy đi. Ngay cả Cố Hạnh, bước chân đều dừng một chút, tùy ý mà nhìn về phía kia chiếc toàn thân ngân bạch huyền phù xe. Giây tiếp theo, huyền phù xe cửa xe chậm rãi chiều bay lên khởi. Ngay sau đó, một chân hạ xuống. Có lẽ là kéo dối động tác, màu xám vận động quần hơi hơi hướng lên trên kéo kéo, liền lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân. Dưới ánh mặt trời phảng phất bạch đến sáng lên giống nhau. Đám người bất chi bất giác an tĩnh lại. Giây tiếp theo, đám đông nhìn chăm chú hạ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi xuống tới. Thiếu nữ tóc đen rối tung, nàng thượng thân ăn mặc một kiện màu đen đoàn tê, lộ ra mảnh khảnh vòng eo, đến nỗi hạ thân, còn lại là rộng thùng thình màu xám vận động quần. Thiếu nữ tứ chi tinh tế, trên cổ mang màu bạc cổ kẻ, xương quai xanh ở hắc tê phụ trợ hạ càng thêm ánh nhuận, phảng phất dễ toái mỹ ngọc giống nhau. Nàng trên mặt mang theo một cái tơ vàng mắt kính khung, lại vẫn như cũ vô pháp che lấp kia tinh xảo mặt mày. Nàng nhãn tuyến họa thật sự trường, đôi mắt lượng phiến dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Môi đỏ hơi câu, liền hấp dẫn người không tự giác mà nhìn qua đi. Rõ ràng diện mạo như thế tinh xảo, màu da hoánh bạch, cả người yếu ớt tinh tế. Nhưng thiếu nữ lại cong đơn vai bao, một tay cắm ở trong túi. Nàng đơn giản mà đi rồi vài bước, liền tản mát ra một loại không kềm chế được hơi thở, mặc dù cười. Lại như cũ làm người cảm thấy khó có thể tới gần. Hồi lâu, thẳng đến thiếu nữ chỉ còn lại có một cái bóng dáng, mới có người nhỏ giọng nói, này, đây là ai a? Cũng thái thái quá xoáy đi. Ta có thể. Đáng giận a, này nếu không phải a ta phát sóng trực tiếp bị đánh. Này khí chàng, thỏa thỏa. Khả năng thật đúng là không phải a, rốt cuộc ta không ngửi được tin tức tố, bất quá hảo xoáy a khí mười phần. Đây là tân sinh sao? Như thế nào ta trước kia không nhìn thấy chúng ta trường học có như vậy mỹ tỷ tỷ. Sớm biết rằng như vậy ta tuyệt đối lập tức chạy tới trường học. Còn có người lặng lẽ nhìn mắt trầm mặc thiếu niên. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái này tân sinh, cùng Cố Ca có điểm mạc danh tương tự đâu. Bất quá Cố Ca là ám chọc chọc, tân sinh còn lại là trắng trợn táo bạo kiêu ngạo, càng khốc. Lúc này, tác phong độ người cũng khoan thai tới muộn. Kia chiếc kiêu ngạo hạn lượng khoản huyền phù xe sớm đã khai đi. Đội viên điều ra ghi hình. Cẩn thận so đối một phen, thậm chí còn lấy ra thước đo ra tới lượng. Kết quả thật sự phát hiện, không có siêu tuyến. Còn không có rời đi học sinh thấy thế, trong lòng đều không cấm ám sáng lên. Lúc này, lại nghe tác phong bộ tiểu đội trưởng nói, lộ rốn, dung nhan không chỉnh, khấu một phân. Mọi người, này cũng đúng. Không phải dung nhan không chỉnh, là các ngươi tác phong bộ thể diện bị hao tổn đi. Đội viên đang định nhớ kỹ, lại có chút khó xử nói, đội trưởng, người kia là ai a? Đối lập người mặt phân biệt hệ thống, cha không ra người. Tiểu đội trưởng sửng sốt, cũng có chút vô ngữ. Người này là chỉnh dung sao? Như thế nào hệ thống còn phân biệt không ra đâu? Đang lúc vây xem quần chúng ám chọc chọc xem kịch vui người, một cái tóc dài nam tử chậm rãi từ nơi xa xuất hiện. Tiểu đội trưởng ánh mắt sáng lên, chạy nhanh hô, Ly bộ trưởng. Nghe vậy, vây xem quần chúng trừng lớn mắt, cũng không xem diễn, liền chạy nhanh hướng tới khu dạy học chạy tới. Cố Hạnh hồi ức vừa rồi ánh vào trong óc thiếu nữ thân ảnh, ngay sau đó dừng một chút, liền cũng tính toán rời đi. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm, A Hạnh, hồi lâu không thấy. Không cùng ta chào hỏi một cái sao. Chương 224 đệ 224 chương. Cố Hạnh bước chân hơi đốn, nghiêng người nhìn về phía kia khuôn mặt nhu hòa nam tử, kéo kéo khỏe môi, lười biếng nói, các ngươi tắt phong bộ, khi nào nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Tắt phong bộ nhất quán như thế. Ly Lạc nhợt nhạt mà cười cười, ánh mắt bao dung, thanh tuyến ôn hòa, trong lời nói ý tứ lại chân thật đáng tin, hiện ra vài phần cùng bề ngoài không phù hợp bá đạo. Một bên tắc phong bộ các thành viên tức khắc sùng bái mà nhìn hắn. Cùng ngươi giống nhau sao? Cố Hạnh đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét, trong lời nói ác ý khó có thể che lấp. Hai người chi gian cách mấy mét xa, đột nhiên nhìn lại, thân cao không phân cao thấp. Vô hình khí chẳng càng là làm người khó có thể cắm vào. Ly Lạc khỏe môi tươi cười bất biến. Hắn nhìn về phía Bạch Tuyến bên tiểu đội trưởng, tùy ý nói, vừa rồi ở khấu ai phân. Nếu là A Hạnh bằng hữu, vấn đề không lớn nói, còn chưa tính. Cố Hạnh bỗng dưng ngẩng đầu. Hắn biết, Ly Lạc lời này là ở thử. Mục đích sao, tự nhiên là xem cái kia nữ sinh đối chính mình ảnh hưởng. Gia hỏa này nhất quán ái làm như vậy sự, ở hắn điểm mấu chốt thượng nhảy nhót. Nhưng thì tính sao? Phụ thân hắn năm đó có thể thắng qua Ly lão nhân, hắn tự nhiên cũng không e ngại Ly Lạc. Nói nữa, vừa rồi nữ sinh cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Bất quá bèo nước gặp nhau thôi. A thấp thấp mà cười cười, Cố Hạnh nhún vai, lập tức xoay người rời đi. Ly liền nối lại mở miệng, nhìn hắn bóng dáng, đôi mắt híp lại. Chờ tới cửa không có gì người khi, Ly Lạc lúc này mới nhìn về phía mấy người, cười nhạt nói, các ngươi vừa rồi nói, người mặt hệ thống phân biệt không ra. Tiểu đội trưởng thấy hết thảy, không dám hé răng, thẳng đến giờ phút này nghe thấy lão đại hỏi chuyện, lúc này mới vội gật đầu không ngừng nói, bộ trưởng. Cái này nữ quá kỳ quái, cư nhiên phân biệt không ra mặt tới. Liên tính nàng chỉnh dung, bệnh viện mặt bộ tin tức cũng sẽ đổi mới. Chúng ta hệ thống là tiên tiến nhất, cùng nặc kéo tinh các đại bệnh viện nệ vợ, tuyệt đối không nên phát sinh như vậy sự à, thật là tà môn. Tiểu đội trưởng trong nhà là chữa bệnh hệ thống, bởi vậy, hắn mới có thể nhiều đến nói điểm. Nhưng Ly Lạc lại từ đầu đến cuối mỉm cười, nghe hắn nói. Cuối cùng, tiểu đội trưởng chính mình đều có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, ngượng ngùng, bộ trưởng, ta bệnh cũ. Không sao. Nam nhân ôn thanh nói. Nhìn kia nói mảnh khảnh cao gầy thân ảnh, tắc phong bộ những người khác đều có chút động dung. Trường học người đều sợ hãi Ly bộ trưởng, nhưng bộ trưởng tuyệt đối là bị ô danh hóa. Hắn rõ ràng như vậy ôn nhu. Rõ ràng là cái ản phạ, cố tình một chút cái giá đều không có, duy trì vườn trường trật tự, trợ giúp đồng học, còn chưa từng có chút câu oán hận. Ly Lạc tiếp nhận tiểu đội trưởng trên tay khấu phân khí, ngay sau đó điểm đánh màn hình sau, bắt đầu hồi xem ghi hình. Hình ảnh sau khi xuất hiện, nam nhân ánh mắt dừng một chút, ngưng ở kia dáng người tinh tế, đơn vai lưng bao không kềm chế được thiếu nữ trên người. Nam nhân trên mặt không hề dị sắc, dường như ở nghiêm túc phân rõ thiếu nữ thân phận. Nhưng không người phát hiện khi, hắn ánh mắt lại trước sau dừng ở kia lộ ra một tiểu tiệt bạch đến sáng lên vòng eo thượng, thật lâu, chưa từng di động mảy may. Mà cặp kia hẹp dài mắt phượng nội, đồng tử cũng càng thêm sâu thẳm. Ở màu đen đoản tê phụ trợ hạ, vòng eo phá lệ lóa mắt. Đoạn tê là bó sát người thiết kế, hạ thân màu xám vận động quần tắc hơi rộng thùng thình. Nhất khẩn nhất tùng, vòng eo liền ở vào trung gian, kia độ cung không thể tưởng tượng mà dụ người. Theo đi lại, thiếu nữ kia một đầu đen nhánh tóc dài sái lạc, làm nổi bật ở sau thắt lưng, càng vì su lệ. Không người biết hiểu, dự bị giáo đỉnh cấp hàn phạ, ôn nhuận hiền hòa, không gần nữ, nam, sắc Ly bộ trưởng có cái đặc thù đam mê, hắn hảo eo nhỏ. Mà thiếu nữ một trưởng này khó khăn lắm doanh nắm vòng eo. Chính vừa lúc cùng hắn ăn uống, mặc danh rung động ở ngực nảy sinh, tùy ý, Liêu Nguyên. Bộ trưởng, thấy nam nhân hồi lâu chưa từng núp ních, do dự vài giây, tiểu đội trưởng lúc này mới thật cẩn thận mà mở miệng thử nói. Rốt cuộc mắt thấy liền phải đến đi học thời gian, hắn cũng không thể đến chê a. Ly Lạc động tác tự nhiên mà ở khấu phân khí thượng điểm điểm, tùy ý nói, ân. Nội quy trường học đệ tam điều, dung nhan không chỉnh có cái tiền đề, kia đó là cố tình ăn mặc vi phạm quy định, khoa trương. Tìm kiếm cái lạ phục sức, mục đích là nhiễu loạn vườn trường trật tự. Nàng xuyên chính là hưu nhàn trang, thực hàng ngày, không có bất luận cái gì mặt trái chủ quan ý đồ, không tính là vi phạm quy định. Nam nhân thanh tuyến nhu hòa, ngữ khí chậm rãi, tiểu đội trưởng lại nhịn không được căng thẳng bối. Ly Lạc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, niệm ở ngươi không phải cố ý làm lỗi, liền đem tiểu đội trưởng chức vụ luân phiên cấp đinh dù đi. Hiền hòa thanh âm, lại nói ra như lúc này bản nói. Nghe vậy, tiểu đội trưởng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thế nhưng lộ ra cảm kích chi sắc, đúng vậy đội viên khác nhóm đối này tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc tác phong bộ khấu phân ra sai sau, nếu bị bộ trưởng phát hiện vi phạm quy định, liền sẽ bị đá ra tác phong bộ. Cứ như vậy, mấy năm vất vả hóa thành bọt nước, 22 tuổi năm ấy xin cao giáo khi vinh dự một lan, cũng thành không. Không thể không nói, hắn còn tính may mắn. Căn cứ ký ức, Tô Mặc Mặc tìm được rồi nguyên chủ phòng học. Dự bị giáo từ lớp 6 liền bắt đầu thượng, bởi vậy, lớp nhưng thật ra chưa từng có ưu khuyết chi phân. Ngay cả ản phạ đều cùng bệ tạ ở bên nhau đi học. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói, 22 tuổi về sau xin cao giáo mới là tinh anh chương trình học, cùng tư chất bình thường người phân chia mở ra. Ở kia phía trước, thân là đế quốc công dân, bọn nhỏ chỉ cần bồi dưỡng ra đoàn kết ý thức. Phòng học phá lệ sạch sẽ, chỉnh thể là màu ngân bạch, cùng bên ngoài cao ốc building một cái khuôn mẫu, trừ bỏ trên bàn bãi một ít tiên tiến thiết bị, chỉnh thể phá lệ lạnh băng ngoại, nhưng thật ra cùng Tô Mặc Mặc trong trí nhớ trường học khác biệt không lớn. Tìm được chính mình vị trí sau, Tô Mặc Mặc liền ngồi xuống. Mà lúc này, trong phòng học đã top 5 top 3 mà ngồi mấy cái học sinh. Thấy kia đột nhiên tiến vào thiếu nữ sau, đều giật mình. Bọn họ không quen biết trước mắt nữ tử là ai, nhưng nhìn kia liên tiếp lưu loát ném bao đến trên chỗ ngồi, kéo ghế dựa, ngồi xuống động tác, bất chi bất giác, đại gia thế nhưng có điểm bị kinh sợ đến, cũng không dám hé răng. Tô Mặc Mặc nhưng không đơn thuần là vì chơi xoái, vừa rồi ném bao kia một chút, nàng đó là ở ôn tập ngày hôm qua học chiến đấu công pháp, luyện tập chuẩn xác suất. Cũng may chính xác không tồi, không có xấu mặt. Hàng ngày tới nói, hiện giai đoạn dự bị giáo trừ bỏ tam môn chủ chương trình học ngoại, mặt khác đều yêu cầu chính mình đi chọn học, tu đủ học phân liền hảo. Bởi vậy, mặc dù đại gia đã nhận thức 12 năm, hiện tại ở chung thời gian cũng hoàn toàn không nhiều. Thấy lao sư còn không có tới, Tô Mặc Mặc đơn giản nhắm mắt lại, ghé vào trên bàn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng dáng ngồi đại mã kim đao, quả nhiên là một bộ đại lão bộ dáng. Chậm rãi, trong phòng học thế nhưng vẫn luôn duy trì an tĩnh, ai cũng không dám đi quấy rầy nàng. Mà mới tới người tắc bị chính mình bạn tốt ý bảo, tuy không rõ nguyên do, lại như cũ ngoan ngoãn mà bảo trì trầm mặc. Chỉ là phòng học nội nhìn như không tiếng động, đại gia kéo đầu cuối tiểu trong đàn lại ở điên cùng sợp ẻm. Ta thiên, này tỷ cũng quá khốc, xoáy ta vẻ mặt. Nàng là chúng ta ban sao. Ta như thế nào nhớ không dậy nổi tên gọi là gì. Chẳng lẽ là ta nghỉ hè đi bơi lội, thủy tiến đầu góc sao. Đáng giận a, ta cũng đầu góc nước vào. Cái này khốc muội muội tên gọi là gì a, có phải hay không chuyển giáo sinh. Mau mau mau, mau nói cho ta biết tên. Ta biết. Phía trước, ngươi mau nói. Đừng ép ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Nếu không ta đi ngươi chỗ ngồi bên cạnh đem ngươi kéo ra ngoài. Không phải, ta mới đến, vừa rồi ở cổng trường ta cũng thấy nàng, hảo gia hỏa, trực tiếp đem mới nhất khoản huyền phù xe khai tiến vườn trường, khoảng cách bạch tuyến liền kém mấy mờ, ở tác phong bộ điểm mấu chốt thượng điên cuồng nhảy nhót. Cũng quá xoáy đi, ta lúc ấy liền tưởng thét chói tai, kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên là chúng ta ban. Đều đừng cản ta. Ta lập tức đi muốn liên hệ phương thức. Huynh đệ, cầu phú quý chớ tương quên, muốn tới liên hệ phương thức đừng quên ta, ta chính là có ngươi dụng răng ảnh chụp. A, ta có ngươi cởi chuồng ảnh chụp. Bởi vì lo lắng thiếu nữ liền ở lớp trong đàn, bởi vậy mọi người đều là ở từng người quen thuộc tiểu trong đàn vô nghĩa. Mấy cái đàn liêu đến náo nhiệt là lúc, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Lão ban tới. Ta lưu. Tô Mặc Mặc chưa từng ngủ, nghe thấy động tĩnh sau, nàng cũng ngẩng đầu lên. Bởi vì nằm bò tư thế, nàng trên má để lại một ít dấu vết, gương mặt cũng có chút đỏ lên, nhìn phá lệ ngây thơ. Phu cận mấy cái lặng lẽ đánh giá người, đều bất chi bất giác ngừng lại rồi hô hấp. Tô Mặc Mặc, đừng hỏi, hỏi chính là tinh tế đồ trang điểm hiệu quả hảo. Lão ban họ Mã, là cái nữ tính bê tạ. Từ 6 tuổi đến bây giờ 18 tuổi, nàng đã bồi đại gia đi rồi 12 năm, có thể nói là nhìn bọn họ lớn lên, bởi vậy cảm tình thập phần thâm hậu. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Mã lao sư cũng là ít có sẽ chú ý đến nàng người. Mã lao sư đứng ở trên bục giảng, nhìn quét một vòng phía dưới, ánh mắt xẹt qua ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ khi, hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối với nàng nở nụ cười, theo bản năng, Mã lao sư cảm giác chính mình tâm bị đánh trúng. Mí môi, đem trong tay chip để vào bục giảng sau, Mã lao sư cười cười. Thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy đại gia, không biết đại gia nghỉ hè sinh hoạt quá đến như thế nào. Hiện tại khai giảng Mã lao sư thanh âm thực nhu hòa, ở lạnh băng tàn khốc tinh tế thế giới, là ít có độ ấm. Ngồi ở hạ, mặt các bạn học cũng nghe thật sự nghiêm túc. Hôm nay buổi sáng chương trình học, đại gia liền cùng các bạn học chia sẻ một chút chính mình nghỉ hè sinh hoạt đi. Mã lao sư cười tủm tỉm mà kết thúc cuối cùng một câu. Nghe vậy, mọi người đều đống dưng nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ cái kia thiếu nữ. Nàng mang theo mắt kính gọng mạ vàng khung, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sái lạc, đem thiển sắc đồng tử chiếu rọi đến càng thêm trong sáng, mang theo một loại không chút để ý hờ hững. Mã lao sư quả nhiên chưa từng cô phụ đại gia kỳ vọng, ôn thanh nói, bên cửa sổ đồng học, mọi người đều rất tò mò ngươi nghỉ hè sinh hoạt, ngươi có thể cùng đại gia chia sẻ một chút sao? Dừng một chút, Tô Mặc Mặc buông trong tay thưởng thức đầu cuối dây lưng, lười biếng mà đứng lên, sợi tóc đong đưa, nhìn quét một vòng trong phòng học đồng học. Bị này ánh mắt chạm đến, đại gia chỉ cảm thấy chính mình thân mình đều bắt đầu run rẩy. Ta kêu Tô Mặc Mặc, nghỉ hè 2 tháng đâu, nghỉ ngơi dưỡng sức, rèn luyện thân thể. Ở trên tinh vong cùng bất đồng người câu thông giao lưu, cảm thụ bất đồng tư tưởng đụng vào, đối tinh tế hiểu biết cũng càng sâu. Tô Mặc Mặc mặt không đổi sắc, đem ngủ ngon, lên mạng hai việc nói được đường hoàng. Bất quá nguyên chủ sắc thật cũng không có gì nghỉ hè sinh hoạt, vốn dĩ Tô Phụ đề qua vì nàng báo danh tinh tế lữ hành, nhưng nguyên chủ đối xa lạ phụ thân phi thường kháng cự. Nàng một bên chờ mong thân tình, một bên cảm thấy thân tình không có khả năng buông xuống, hơn nữa thể chất tinh thần lực cực thấp, liền cực kỳ tự ti, một ngụm cự tuyệt Tô Phụ đề nghị. Tô Phụ công tác cũng thập phần bận rộn. Hắn bất quá thuận miệng nhắc tới, thấy nguyên chủ cự tuyệt, liền cũng không hề đề cập. Thấy thế, nguyên chủ nhớ tới cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ video khi, như vậy tinh tế quy hoạch tương lai bộ dáng, càng thêm cảm thấy Tô Phụ là ở có lệ ghét bỏ nàng. Toàn bộ nghỉ hè, nàng liền vẫn luôn đãi ở trong nhà, cùng người máy quản gia làm bạn. Thiếu nữ âm sắc mềm nhẹ, cố tình ngữ điệu không chút để ý, mang theo một loại lười biếng, bất chi bất giác, đại gia liền nghe được và mê. Này đó là ta nghỉ hè sinh hoạt. Dứt lời, Mã lao sư dẫn đầu vỗ tay. Nghe thấy Tô Mặc Mặc ba chữ sau, nàng đã nhớ tới trước mắt thiếu nữ là ai. Trong trí nhớ kia luôn là nhút nhát mà rũ đầu nữ hải trở nên như thế tự tin, Mã lao sư tự nhiên cũng là cao hứng. Nàng đối lớp học 40 cái đồng học, mỗi người cá nhân tư liệu đều rõ như lòng bàn tay, liền lại nói, Tô Mặc Mặc đồng học quá song sinh nhật không lâu, chúng ta đại gia cùng nhau vì nàng vỗ tay, chúc mừng nàng chính thức bước vào thành nhân giai đoạn. Mặt khác 39 người đối Tô Mặc Mặc ấn tượng đều cực thiện, ngẩn người, nhưng nhìn kia tư thái đạm nhiên thiếu nữ, vẫn là đột nhiên vỗ tay. Tô Mặc Mặc nhướng mày. Lao sư cùng đồng học quá mức đáng yêu, nàng đều ngượng ngùng giáo bá. Sau đồng học bắt đầu giới thiệu, hơn nữa Mã lao sư hòa giải cùng nói giỡn, thực mau, một cái buổi sáng liền đi qua. Tan học sau, Tô Mặc Mặc một mình hướng tới nhà ăn đi đến, nàng bước đi nhà tản, mặc dù một mình một người, cũng chút nào không cảm giác quấn bách. Rõ ràng dáng người tinh tế, lại cố tình đi ra một cổ ác khí, người chung quanh đều không cấm chiều nàng nhìn lại đây. Trước mắt tới nói, Tô Mặc Mặc quang hoàn khôi phục độ bất quá 1%. Nguyên chủ diện mạo nhạt nhẽo, cùng nàng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trước mắt dung mạo, bất quá là dựa vào cao siêu hóa trang kỹ thuật đạt tới thôi. Sẽ hấp dẫn người, có trợ giúp nàng xoáy khí, nhưng sẽ không vì nàng mang đến bối rối. Chính như vậy tưởng khi, ven đường liền có một người nữ sinh chạy tới, nàng thân cao tiếp cận 1m8. So Tô Mặc Mặc cao nửa cái đầu, lại kích động mà nhìn nàng, nhỏ giọng nói, tiểu tỷ tỷ, có thể cho ta ký cái tên sao? Không thiêm. Tô Mặc Mặc mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi đến. Thấy thế nữ sinh ngược lại càng thêm kích động, cũng không mất mát, chạy đến đồng bạn bên người, kích động mà khe khẽ nói nhỏ. Ở nhà ăn nội, Tô Mặc Mặc cảm nhận được đồng dạng đãi ngộ, bất quá bởi vì quang hoàn không ở, phạm vi tiểu thượng rất nhiều. Nhún vai, nàng thong thả ung dung mà ăn xong rồi cơm. Thật là không hiểu được hiện tại tiểu hài tử suy nghĩ cái gì. Theo sau Tô Mặc Mặc về tới đơn người ký túc xá. Ký túc xá hoàn cảnh thực hảo, rốt cuộc giá cả không tiện nghi. Ngủ quá ngọ rất sau, buổi chiều, Tô Mặc Mặc liền đi môn tự chọn phòng học. Học kỳ này chương trình học nguyên chủ đã tuyển hảo, hội họa, bơi lội, vật lộn. Trong đó chiến đấu hệ học phân tối cao, nếu không nguyên chủ khả năng căn bản không nghĩ tuyển cái này vật lộn hóa, rốt cuộc ở thể chất ép người xem ra, vật lộn cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Bất quá đối với Tô Mặc Mặc mà nói, này chương trình học nhưng thật ra cực kỳ hữu dụng. Rốt cuộc đông cảnh chi chiến liền ở 5 năm trước. Hơn nữa Tô gia người đại đa số đều ở quân bộ công tác, Tô mẫu càng là thượng giáo. Bởi vậy, từ trong trí nhớ đôi câu vài lời, Tô Mặc Mặc cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt. Nào đó trình độ thượng, đây cũng là Tô gia cha mẹ như thế bận rộn nguyên nhân. Cũng khó trách hệ thống 12 sẽ nói, thế giới này nhiệm vụ chính là sống thọ và chết tại nhà. Bất quá khiêu chiến càng lớn, tiến bộ cũng càng nhanh. Đối với Tô Mặc Mặc mà nói, trải qua như vậy một cái thế giới, là chuyện tốt. Buổi chiều chương trình học là vật lộn hóa, ở tính chất đặc biệt luyện võ trường nội tiến hành. Cùng tinh võng nội căn cứ có chút giống, nhưng lại là hiện thực bản, phòng hộ thi thố cũng liền càng nhiều, lớn nhất trình độ bảo đảm học sinh an toàn. Vật lộn khóa lão sư là cái cơ bắp trắng hán, trên người hắn tản ra gây mùi khí vị làm Tô Mặc Mặc ý thức được, trước mắt người là cái ản phạ, thả cấp bậc không thấp, rốt cuộc này hương vị rất xa nàng đã nghe tới rồi. Ta họ Nghiêm, các ngươi có thể kêu ta Nghiêm lão sư, lão Nghiêm. Tinh tế người chỉ cần gen tốt đẹp, cơ bản không có xấu, thân là ản phạ, Nghiêm lão sư mặt cũng phi thường tuấn lãng. Hắn thanh âm lãnh khốc, có nề nếp, bất cận nhân tình. Bọn học sinh trong lúc nhất thời cũng không dám xen vào. Lão Nghiêm vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó, bắt đầu giảng một ít đi học quy tắc. Dứt lời, hắn liền bắt đầu làm mẫu thân pháp, đại gia tại hạ. Mặt xem đến nghiêm túc. Thức mau, liền đến tự do huấn luyện thời gian. Lão Nghiêm trầm giọng nói, rút ra tương đồng con số người 22 tổ hợp, tự do huấn luyện. Đến phiên Tô Mặc Mặc khi, nàng đem tay đặt ở máy móc thượng, thức mau, liền riêu ra 12. Xoay người, đại gia đang ở niệm con số, tìm kiếm chính mình cộng sự. Không mội như thế nào sẽ lớn tiếng kêu tên đâu. Giây tiếp theo, Tô Mặc Mặc lạnh lùng nói, 12. Nàng thanh âm không lớn, nhưng thanh tuyến độc đáo, phụ cận người liền theo bản năng mà hướng tới thiếu nữ nhìn qua đi. Thức mau, đám đông nhìn chăm chú hạ, một cái ăn mặc tùy ý thiếu niên tự trong đám người đi ra, đi vào Tô Mặc Mặc trước mặt. Ta cũng là 12. Nhàn nhạt tranh hương chung, hắn nói. Thấy người tới sau, chung quanh có cảm kích đồng học liền hít hà một hơi. Thấy người khác dò hỏi, liền nhỏ giọng nói. Đây là chúng ta ban Cố Hạnh, thể chất tinh thần lực song S tàn phạ, nhưng lợi hại. Nghe thấy Cố Hạnh tên này, đại gia tức khắc bừng tỉnh. Nhìn về phía Tô Mặc Mặc ánh mắt, liền thêm vài tia thương hại. Thiếu nữ rõ ràng là bệ tạ, nhìn tay nhỏ chân nhỏ, nhưng ngàn vạn đừng bị Cố Hạnh tấu khóc ca. Nghiêm túc điểm, bắt đầu huấn luyện. Lão Nghiêm trầm khuôn mặt, a muốn nói. Đại gia tức khắc bắt đầu cùng chính mình cộng sự đối luyện. Tô Mặc Mặc nhìn trước người thiếu niên, hắn thân cao ước chừng có 190, bởi vì vừa mới thành niên. Bả vai không phải quá mức rộng lớn, cả người liền hiện ra vài phần thon gầy. Nhưng lại không phải nhỏ yếu cái loại này thon gầy, mà là làm người cảm giác được, kia tu trúc thân ảnh nội, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hơn nữa quanh thân chưa từng rút đi thiếu niên khí, xoa tạp thành một loại độc đáo khí chất. Thiếu niên ăn mặc hưu nhàn trang, hắn mí mắt lười biếng mà gục xuống, tóc đen có chút hỗn độn, trên người nùng liệt chanh chua vị hơn đến Tô Mặc Mặc nhịn không được nhíu nhíu mày. Người này trên người hơi thở, so lão Nghiêm còn muốn trọng. Mặc dù tranh hơi thở cũng không hơn người, thậm chí còn rất dễ nghe. Nhưng hai người ly đến thân cận quá, thiếu niên trên người liền phảng phất giải một chỉnh bình nước hoa giống nhau, kia khí vị phá lệ bá đạo, phảng phất muốn nhiễm đến nàng trên người, đem nàng cả người đều vây quanh giống nhau, Tô Mặc Mặc liền có chút chán ghét. Rốt cuộc vẫn là vô sắc vô vị không khí nhất thích hợp nhân thể. Thiếu niên đối chính mình bị ghét phảng phất chưa giác. Thấy thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, hắn nâng lên một bàn tay, chỉ lão Nghiêm, chậm gì gì nói. Đánh sao? Tới. Thiếu nữ lui ra phía sau vài bước, lạnh lùng nói. Nếu là huấn luyện, kia luyện tự nhiên là lão Nghiêm vừa rồi dạy dỗ nội dung. Biết được trước mắt nữ tử là bệ tạ, Cố Hạnh liền cố tình giảm bớt lực lượng, không hề là trên chiến trường đối địch hung ác, mà là thuần túy mà chuyên chú với chiến đấu kỹ xảo so đấu. Mới đầu, bởi vì nhiều năm kinh nghiệm, hơn nữa trên chiến trường rèn luyện, Cố Hạnh chiếm thượng phong, nhẹ nhàng. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, thiếu nữ tiến bộ tốc độ có thể nói đáng sợ. Rõ ràng trước một lần nàng còn tiếp không được chiêu thức của hắn, giây tiếp theo, liền hấp thụ giáo huấn, nhẹ nhàng mà khắc chế hắn. Nàng đối với sai lầm điều chỉnh tốc độ, phi thường khủng bố. Thậm chí Cố Hạnh phát hiện, hắn trong lúc vô ý dùng ra chính mình dùng quán chiêu thức sau, không bao lâu, tương tự chiêu thức, cư nhiên bị thiếu nữ sử ra tới. Mị mị con ngươi, Cố Hạnh bắt đầu nhắc tới tinh thần, cùng thiếu nữ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Mà ở như vậy không gián đoạn đánh nhau hạ, lão Nghiêm vừa rồi dạy dỗ công pháp. Liền như vậy thông hiểu đạo lý. Chậm rãi, vốn dĩ ở bên chỉ đạo người khác lão Nghiêm đi tới nơi này, liền ngừng ở một bên nhìn hồi lâu. Chờ đến Tô Mặc Mặc bởi vì thể chất nguyên nhân chỉ có thể dừng lại khi, nhìn kia trên trán che kín mồ hôi thiếu nữ, lão Nghiêm hiếm thấy mà khen nói, không tồi. Tô Mặc Mặc vinh nhục không kinh, thở sâu, bắt đầu bình phục hô hấp. Lão Nghiêm lại nhìn về phía thiếu niên, thuận miệng nói, bộ đội đãi quá. Cố Hạnh gật đầu, đương quá tiền tuyến người tình nguyện. Lão Nghiêm trên mặt lộ ra tươi cười. Nhìn mắt hai người, nói, không ngừng cố gắng. Ngay sau đó, liền xoay người rời đi, bắt đầu chỉ điểm những người khác. Nhìn kia chát cao đuôi ngựa, gương mặt tràn đầy mồ hôi thiếu nữ, Cố Hạnh dừng một chút, đi tới luyện võ trường bên cạnh, xoát đầu cối, theo sau lại đi rồi trở về. Nhạ! Thiếu niên vươn tay, hắn xương tay tiết rõ ràng, phá lệ thon dài. Ngay cả xương cổ tay thượng, đều có nhàn nhạt gân xanh cuốn quanh, nhìn phá lệ gợi cảm. Ngẩng đầu, thấy trong tay hắn thủy, Tô Mặc Mặc nhận lấy. Thuận miệng nói, cảm tạ. cái miệng nhỏ mà uống xong thủy sau, trên người táo. Nhiệt sắc thật giảm bớt một chút. Tô Mặc Mặc nhìn ngồi ở chính mình bên người thiếu niên, nói, bao nhiêu tiền, ta trả lại cho ngươi. Cố Hạnh đang định cự tuyệt, nhìn kia đưa qua đầu cuối, do dự vài giây, vẫn là chưa từng mở miệng. Hai người hơn nữa bạn tốt sau, Tô Mặc Mặc giơ giơ lên mi, nói, ngươi là ản phạ. Cố Hạnh một tay chi đầu, một tay ở đầu cuối thượng điểm điểm hoa hoa, xoang mũi phát ra thanh âm, ân. Khó trách như vậy xú. Tô Mặc Mặc nhỏ giọng nói thầm nói. Cố Hạnh lực chú ý ở đầu cuối thượng, chưa từng nghe rõ, liền theo bản năng để sát vào vài phần. Ai ngờ lúc này, Tô Mặc Mặc vừa lúc hướng phía bên phải quay đầu, tính toán nhìn xem những người khác huấn luyện tình huống. Bởi vì Cố Hạnh tới gần, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Tô Mặc Mặc ngồi, liền nhẹ nhàng mà từ Cố Hạnh gương mặt lướt qua. Trong nháy mắt kia, hai người đều an tĩnh. Hồi lâu, Tô Mặc Mặc tự nhiên mà đứng lên, ta đi thỉnh giáo một chút Nghiêm lão sư. Cố Hạnh ngồi ở tại chỗ, xưa nay híp lại đôi mắt cũng nhịn không được mở to vài phần, thế nhưng là một đôi mắt mèo. Hắn nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng, nàng vòng eo tinh tế, đen nhánh tóc dài chất thành đuôi ngựa, nhìn phá lệ thanh xuân. Buổi chiều là vật lộn khóa, nàng liền chưa từng mang mắt kính. Vừa rồi đối luyện khi, Cố Hạnh lực chú ý đều ở công pháp thượng, nhưng giờ phút này an tĩnh lại, hắn liền nhớ lại vừa rồi từng màn, phảng phất điện ảnh giống nhau, một bước bước, từng màn, phá lệ rõ ràng. Hắn vươn tay, nàng tới chán, hai người liền sẽ không thể tránh né mà có chút đụng vào. Hiện tại nhớ lại tới, tay nàng tựa hồ phá lệ mềm mại, nhìn qua yếu đuối mong manh. Nhưng rồi lại phá lệ mềm dẻo, xứng với công pháp, cánh tay thượng bùng nổ lực lượng có thể cho hắn cái này ản phả cũng vì này đề phòng. Còn có nàng tránh né khi, thân mình sẽ theo bản năng về phía sau đảo đi, vòng eo liền cong thành một cái không thể tưởng tượng độ cung, trong nháy mắt kia, kinh tâm động phách. Cùng với nàng đá chân lại đây khi, chân bộ lực lượng bùng nổ, màu xám vận động còn hướng về phía trước cuốn đi, lộ ra mắt cá chân tinh tế, bạch đến sáng lên. Rõ ràng vừa rồi chuyện gì đều không có, cố tình hiện tại, Cố Hạnh trong đầu công pháp quên đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có mãn đầu óc nàng. Tiết hầu có chút khô khốc, Cố Hạnh theo bản năng mà liếm liếm cánh môi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được chính mình làm cái gì. Vừa rồi, hắn môi cọ qua nàng gương mặt, mà hắn động tác. Cố Hạnh bên thai nháy mắt mạn thượng màu đỏ. Thẳng đến Tô Mặc Mặc trở về cùng hắn đánh nhau khi, hắn như cũ có chút thất thần, thậm chí bị Tô Mặc Mặc đạp vài chân. Đối luyện kết thúc, làm thắng một phương, Tô Mặc Mặc thuận lợi đạt được gấp đôi học phần, nàng liền cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, đi thượng hội hòa khóa. Cố Hạnh tắc tinh thần hoảng hốt. Cũng may hắn mấy năm trước tích góp học phần cũng đủ nhiều. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa liền xin nghỉ, về tới ký túc xá. Không biết sao, Cố Hạnh thế nhưng cảm thấy thân mình có chút táo. Nhiệt, đây là hắn qua đi 18 năm nội chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Nhíu nhíu mày, lấy ra sách tay chữa bệnh nghi, kiểm tra đo lường xong sau, thấy trên màn hình viết thân thể tố chất thật tốt, Cố Hạnh liền cũng yên tâm. Chỉ là trong lòng tên kia thiếu nữ thân ảnh, lại thật lâu chưa từng hủy diệt. Tô Mặc Mặc ở dự bị giáo ngày đầu tiên thuận lợi vượt qua, bởi vì ban ngày vật lộn khóa. Mặc dù đã mát xa quá, Tô Mặc Mặc thân mình cũng vẫn là có chút mệt mỏi, nàng liền tính toán sớm một chút đi vào giấc ngủ. Nhưng liền ở nàng tính toán ngủ khi, đầu cuối thượng lại truyền đến một đạo tin tức. Ta muội, ngươi cảm thấy trọ ở trường thế nào, quá đến quán sao? Gửi thư tín người rõ ràng là nguyên chủ đại ca Tô Diệp. Nhướng mày, Tô Mặc Mặc thong thả ung dung mà đã phát điều giọng nói, thực hảo. Rốt cuộc này đại ca cho nàng chuyển tiền, nói vài câu cũng không có gì. Đối diện Tô Diệp thu được tin tức. Nghe ta muội kia quen thuộc không chút để ý ngữ khí, tuy rằng theo bản năng có loại bị chi phối cảm giác, lại vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Không sinh khí liền hảo, không sinh khí liền hảo. Ngày đó cùng cha mẹ trao đổi xong sau, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, tựa hồ ta muội sự tình vẫn là không có giải quyết. Xét đến cùng, cha mẹ vẫn là cảm thấy nàng có thể độc lập, không cần nhọc lòng. Có lẽ là lúc sau bạn gái khuyên bảo, Tô Diệp cũng đã nhận ra loại này cách làm không ổn. Rốt cuộc hắn cùng nhị muội là án phạ. Nghiêm khắc một chút không có gì, tam muội mới thành niên, lại là bệ tạ, ngày thường vẫn là nhiều chú ý một chút tương đối hảo. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, tam muội, gần nhất ánh trăng không yên ổn, ngươi vẫn là đừng đi, nếu ngươi tưởng chơi, có thể đi trung tâm thành phố, hoặc là tân khai thực tế ảo công viên trò chơi. Này hai cái địa phương vẫn là cùng bạn gái hẹn hò đi qua, nếu không Tô Diệp trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Tô Mặc Mặc nhướng mày, đánh chữ nói, đã biết ca, ta ngủ, ngày mai thấy. Ngay sau đó nàng không chút do dự đóng cửa đầu cuối. Thấy tin tức bị cự thu, đối diện Tô Diệp có chút cứng họng, ngay sau đó cười cười. Như vậy ta muội làm hắn có loại chân thật cảm, mấy ngày hôm trước ngắn ngủi gặp mặt, hắn có thể cảm giác ra ta muội có chính mình tính toán trước, một khi đã như vậy, hắn cũng nên yên tâm. Đối với Tô Diệp tới nói, buổi tối 10 điểm còn rất sớm. Hắn liền bắt đầu xử lý công tác. Tô Diệp ở tiền tuyến đãi nhiều năm, tích lũy quân công cũng thực khả quan, huống chi hắn là ở đệ nhất quân đoàn phục dịch, tuổi còn trẻ đó là thiếu tá, lý lịch tắc càng có giá trị. Bởi vậy triệu hồi nặc kéo tinh sau, hắn ở đóng quân quân nội, cũng là một cái không lớn không nhỏ lãnh đạo. Lúc này đây, về đệ tam quân đoàn tiến đến tham quan một chuyện, liền từ hắn phụ trách. Hơn nữa ánh trăng trung lui tới tinh tế buôn bán dân cư tổ chức tung tích, mấy ngày này, Tô Diệp thật sự là vội đến sức đầu mẹ chán. Rốt cuộc, đêm khuya 2 điểm, Tô Diệp cuối cùng an bài hảo lưu trình, hắn xoa xoa giữa mày, đang định đi vào giấc ngủ, rồi lại thu được mấy cái đầu cuối tin tức. Tô Diệp, 3 tháng sau ta sẽ về nhà một chuyến. Là Tô Diệp nhị muội Tô Mi phát tới, nàng miệng lưỡi trước sau như một lãnh đạo. Tô Diệp giật mình, Tô Mi ở chủ tinh hệ quân bộ công tác, như thế nào đột nhiên sẽ trở lại nặc kéo tinh. Nhưng này đó đều là cơ mật, Tô Mi không nói, hắn liền cũng không dò hỏi, chỉ là trả lời, hảo. Một khác điều tin tức là Tô Diệp bạn gái Lâm Linh phát giọng nói. A Diệp, công tác nguyên nhân, ta ba mẹ sẽ đi ngang qua nặc kéo tinh, bọn họ quyết định tới nhìn một cái ngươi, ước chừng 3 ngày sau đến. Bạn gái thanh âm phá lệ ôn hòa. 60% xứng đôi độ làm cho bọn họ lẫn nhau có được thật lớn lực hấp dẫn. Nghe thanh âm, Tô Diệp mỏi mệt một ngày thân mình chậm rãi thả lỏng. Ngay sau đó Tô Diệp lại dò hỏi một phen đối phương yêu thích, tiếp cận 3 điểm khi, mới nặng nề ngủ. Thời gian bay nhanh, đảo mắt Tô Mặc Mặc liền ở dự bị giáo nội đãi 3 ngày, mà lúc này, cuối tuần cũng tới rồi. Tô phụ Tô mẫu cho nàng đã phát tin tức, báo cho nàng Lâm già cha mẹ, cũng chính là tẩu tử cha mẹ sẽ đến trong nhà ăn cơm, hỏi nàng có trở về hay không tới. Tô Mặc Mặc tắc quyết đoán cự tuyệt. Rốt cuộc bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng vật lộn khóa rơi xuống thật nhiều, tự nhiên phải bắt được cuối tuần thời gian chạy nhanh học bổ túc. Biết được nàng đáp án sau, Tô gia cha mẹ liền không hề phát tin tức tới. Tô Diệp tắc vội vàng chiêu đái chính mình cha vợ một nhà, căn bản không rảnh hắn cố. Thứ bảy buổi sáng, bọn học sinh đi ra ngoài chơi thời điểm, Tô Mặc Mặc đã mặc vào vận động trang, đi tới luyện võ trường, một mình bắt đầu huấn luyện lên. Luyện võ trường nội người không nhiều lắm. Đại gia lo chính mình ở máy móc thượng lựa chọn công pháp, bắt đầu huấn luyện lên, cũng chưa từng mở miệng. Thức mau, 2 cái giờ qua đi. Tô Mặc Mặc lúc này mới dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Thông qua mấy ngày nay huấn luyện, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, thể chất thật là có thể bay lên. Cũng là bởi vì này, ở 22 tuổi xin cao giáo khi, còn sẽ lại lần nữa thí nghiệm một lần thể chất cùng tinh thần lực giá trị. Nguyên chủ thí nghiệm số liệu vẫn là 6 tuổi khi, tinh thần lực C cấp, thể chất F cấp. Tô Mặc Mặc không biết chính mình đã đến có hay không ảnh hưởng. Nhưng là nhớ tới tinh vong chung chính mình nguyên bản bộ dáng, nàng suy đoán, chính mình xuyên qua nhiều như vậy thời không, tinh thần lực cấp bậc hẳn là sẽ thực không tồi. Đến nỗi thể chất, lúc trước Tô Mặc Mặc vốn chính là vì chữa trị thể chất mới có thể lựa chọn xuyên qua thời không. Trải qua nhiều thế giới, so với ngay từ đầu, Tô Mặc Mặc có thể rõ ràng cảm giác được thể chất cải thiện. Chỉ là rốt cuộc nàng cơ sở quá kém, bởi vậy thế giới này thân thể mới có thể là F cấp. Thông qua rèn luyện đến tuột cùng có thể đem thể chất tăng cường đến loại nào nông nỗi, Tô Mặc Mặc cũng không hiểu được. Nhưng bất luận như thế nào, nỗ lực luôn là sẽ không sai. Ở các thế giới khác, cũng sẽ không có như vậy tiên tiến máy móc phụ trợ luyện tập. Mà về sau xuyên qua chung, nhất định cũng sẽ có nguy hiểm thế giới, học tập tinh tế loại này đơn giản chế địch công pháp, luôn là lo trước khỏi họa. Nửa giờ sau, liền ở Tô Mặc Mặc tính toán tiếp tục luyện tập khi, nàng nghe thấy được một trận thong thả tiếng bước chân. Mà nguyên bản an tĩnh luyện tập người cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, sao động lên. Dừng một chút, Tô Mặc Mặc nhìn về phía cửa. Theo sau, nàng ánh mắt liền cùng kia tóc dài rối tung nam nhân đối thượng. Nam nhân chậm rãi đến gần. Hắn ăn mặc một thân màu bạc chế phục, dáng người thẳng, trên vai còn có hoa diên vĩ đồ án. Trải qua 3 ngày học tập, Tô Mặc Mặc biết được, đây là tác phong bộ tượng trưng. Dự bị giáo nội lão sư chỉ cung cấp dạy học cùng quan tâm, cũng không sẽ nhiều hơn can thiệp học sinh sinh hoạt hàng ngày. Trật tự tắc yêu cầu học sinh chính mình giữ gìn, tắc phong bộ, đó là như vậy một tổ chức. Ở dự bị giáo chung, 18 tuổi về sau, liền có thể xin gia nhập tắc phong bộ. Mà tắc phong bộ tắc nghiêm khắc mà tuân thủ nội quy trường học, ngay cả nội quy trường học, cũng là chính bọn họ chế định. Một khi có người trái với nội quy trường học, liền sẽ bị khấu học phân. Học phân quan hệ đến tốt nghiệp, quan hệ đến 22 tuổi cao giáo xin, bởi vậy bình thường học sinh đều thực chán ghét mấy ngày này thiên cầu lấy chuột tắc phong bộ. Đương nhiên, 15 tuổi dưới học sinh có ưu đãi, giống nhau không vì tác phong bộ mục tiêu quần thể. Rốt cuộc tổng không có khả năng làm một cái 18 tuổi người đi quát lớn 6 tuổi hài tử tuân thủ nội quy trường học đi. 15 tuổi về sau, bọn học sinh liền yêu cầu ở tác phong bộ kẽ hở chung cầu sinh. Bởi vậy đại gia mãn 15 tuổi khi, cũng cũng sẽ diễn xương chính mình tiến lồng sắt. Nào đó trình độ thượng, tác phong bộ tồn tại đó là làm học sinh biết được trật tự tầm quan trọng. Tiến vào trường quân đội, tiến vào bộ đội sau, càng là như thế. Mà gia nhập tác phong bộ người, không thể nghi ngờ đều là thiên chi tiêu tử. Nay cũng có thể làm một phần lý lịch viết tiến cao giáo xin thư chung, có lớn hơn nữa tỷ lệ xin đến càng tốt trường quân đội. Hoa diên vĩ đó là tác phong bộ tượng trưng, mà nam tử trên vai hoa diên vĩ còn lại là giấy mạ vàng, này ý nghĩa. Hắn đó là tác phong bộ bộ trưởng. Đã từng nguyên chủ vô cùng nhút nhát, nàng tự nhiên nghiêm khắc tuân thủ nội quy trường học, căn bản không dám cùng tác phong bộ người ta nói lời nói, cũng là bởi vì này, Tô Mặc Mặc đối này tác phong bộ bộ trưởng hoàn toàn không biết gì cả. Nam nhân tóc đen rối tung ở sau người, ngũ quan tuấn Mỹ, rồi lại mang theo một ít nhu hòa, hắn khỏe môi hơi hơi giơ lên, môi chu cơ bắp cực kỳ tự nhiên. Thực hiển nhiên, nam nhân thói quen mỉm cười. Cùng khỏe môi tươi cười tương phản, còn lại là hắn cặp kia thâm thúy con ngươi. Bất đồng với Tô Mặc Mặc thiển sắc đồng tử, nam nhân con ngươi thực hắc, hắn đôi mắt phá lệ hẹp dài, là thực cổ điển đơn phượng nhãn, phối hợp thượng kia sâu không thấy đáy con ngươi, liền hiện ra vài phần thâm trầm. Đương nhiên, nếu bất hòa nam nhân nhìn thẳng, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn thực ôn hòa. Mà có can đảm cùng tác phong bộ bộ trưởng nhìn thẳng người, cũng hoàn toàn không nhiều. Nam nhân chậm rãi đến gần, hắn vóc dáng rất cao, theo đến gần, mang đến một cổ cảm giác áp bách, Tô Mặc Mặc tựa hồ chỉ có thể ngửa đầu xem hắn. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày, rời đi ánh mắt. Nhưng nam nhân lại chưa từng dừng lại bước chân. Thấy thiếu nữ chuyển qua đầu, hắn ánh mắt càng thêm tùy ý mà nhìn ngồi dưới đất thiếu nữ, tùy ý đảo qua nàng kia tinh xảo sườn mặt sau. Nam nhân ánh mắt liền rơi xuống bị vận động ngực bao vây lấy tinh tế vòng eo thượng. Hắn ánh mắt phá lệ cực nóng, tham lam đến không muốn rời đi mảy may. Một phân phân, một tức tức, ánh mắt tựa hồ biến thành bàn tay, muốn đem thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo ôm lấy. Thẳng đến khoảng cách thiếu nữ chỉ có một bước xa khi, nam nhân lúc này mới ngừng lại. Hắn cung hạ thân tử, khoe môi tươi cười ôn hòa. Ngươi hảo, ta kêu Ly Lạc. Nam nhân thanh âm hòa hoãn, nho nhã lễ độ. Nhưng Tô Mặc Mặc lại chỉ nghe tới rồi kia gây mũi cây thuốc lá bạc hà hương. Nàng nghiêng đầu, lạnh lùng nói, phiền toái Ly ta xa một chút. Ly Lạc khỏe môi tươi cười cứng đờ. Ngầm chú ý nơi này mấy người cũng không cấm hít hà một hơi. Chương 225 đệ 225 chương. An Tĩnh đứng ở một bên, nhu cầu hạ thấp chính mình tồn tại cảm vài người cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai trước mắt cái này nhỏ yếu bể tạ, cư nhiên có can đảm đi quát lớn một cái đỉnh cấp hàn phạ. Phải biết rằng Ly Lạc thanh danh ở toàn bộ dự bị giáo không người không biết không người không hiểu. 18 tuổi phía trước, Ly Lạc hành sự điệu thấp, học phân lại tu tới rồi một cái cực cao nông nỗi, vô luận là chủ tu chương trình học vẫn là môn tự chọn trình, hắn đều có thể đủ thoải mái mà bắt được mãn học phân, phảng phất toàn năng giống nhau, là vang vọng vườn trường học bá. Sau lại theo cảm kích người báo cho, đại gia thế mới biết, nguyên lai Ly Lạc thể chất cùng tinh thần lực cấp bậc đều là S cấp. Mà một quá 18 tuổi sinh nhật, ở toàn giáo người khiếp sợ hạ, đời trước tác phong bộ bộ trưởng chiều hắn bước tới cành ô liu. Theo sau ngắn ngủn một tháng, toàn giáo người cảm nhận được Ly Lạc này hai chữ đáng sợ. So với những cái đó cố ý chọn thứ tác phong bộ thành viên, Ly Lạc nói có sách mách có chứng, hắn là thật sự có thể từ hơi hảo chỗ tìm ra người kia sai lầm. Đã đề cao công trạng, cố tình lại vô pháp bị người cử báo nói là lạm dụng chức quyền. Kia một tháng, toàn giáo học sinh đều nơm nớp lo sợ, toàn bộ vườn trường phong mạo hoàn toàn bất đồng. Một tháng sau, bộ trưởng thoái vị, Ly Lạc trở thành mới nhậm chức tác phong bộ bộ trưởng. Cũng may trở thành bộ trưởng lúc sau, Ly Lạc lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới việc học thượng, không hề mọi chuyện tự tay làm lấy, đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Ly Lạc hai chữ uy danh, lại cũng hoàn toàn mà lạc ở toàn giáo người đáy lòng. Mà hiện tại, trước mắt cái này nhỏ yếu bể tạ, cư nhiên làm lơ tác phong bộ bộ trưởng kỳ hảo, thậm chí còn trái lại mang hắn. Chỉ là nghe thấy cái kia nữ sinh lời nói, mọi người đều muốn ngất đi rồi. Sợ Ly bộ trưởng lúc sau thẹn quá thành giận, đem bọn họ học phân khấu quang. Nói thật, nếu có thể, bọn họ thật sự tình nguyện chính mình hôm nay không có tới này luyện võ trường huấn luyện. Kỳ thật nam nhân trên người bạc hà mùi thuốc lá không thể nói khó nghe. Tươi mát bạc hà hương chiếm 8 phần, lệnh Tô Mặc Mặc nhớ tới ngọt ngào bạc hà đường, mang theo vài tia lạnh lẽo, ngày mùa hè lệnh nhân cách ngoại thoải mái thanh tân. Nhưng nam nhân trên người bạc hà hơi thở lại hôn tạp vài tia mùi thuốc lá, không sặc người, nhưng lại có vẻ phá lệ thành thục. Nguyên bản tươi mát khí vị, tựa hồ cũng tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục. Như vậy quá mức bá đạo hương vị, Tô Mặc Mặc cũng không thích. Mặc dù nam nhân biểu hiện đến phá lệ văn nhã, Tô Mặc Mặc cũng chỉ muốn cho hắn lăn. Lại nói tiếp, mỗi người trên người kia cổ độc đáo hương vị đó là tin tức tố. Có lẽ bởi vì có huyết thống quan hệ, Tô Diệp trên người hương vị Tô Mặc Mặc không có ngửi được. Mà Lao Nghiêm cho nàng lưu lại ấn tượng không thâm, trước mắt mới thôi, ngửi qua, thả có ký ức điểm hai loại hương vị, nàng đều không tính là thích. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc cũng không quản Ly Lạc sắc mặt, lo chính mình bắt đầu uống nước. Bị lượng ở một bên, Ly Lạc thân mình dừng một chút, ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi đứng thẳng thân mình, thế nhưng thật sự lui về phía sau ba bước, ôn thanh nói, như vậy có thể chứ, đồng học. Liếc mắt nam nhân, Tô Mặc Mặc tùy ý nói, còn hành. Tùy tay đem bình nước ném vào thùng rác sau, nàng liền đứng lên, hướng tới luyện võ trưởng trung tâm máy móc đi đến. Dù sao nàng phải rời khỏi, như vậy hắn lui vài bước đều ảnh hưởng không đến nàng. Ly Lạc thế nhưng quỷ dị mà minh bạch thiếu nữ ý tứ. Nhìn kia nói theo đi lại, thật dài sợi tóc chạm đến tinh tế phần eo bóng dáng, Ly Lạc con ngươi ám ám, nhưng ngay sau đó, lại là một cổ kích thích cảm nảy lên trong lòng. Eo nhỏ, tiểu tính tình, thấp thấp mà cười cười, Ly Lạc liền ngồi xuống, vị trí vừa lúc là Tô Mặc Mặc vừa rồi ngồi quá địa phương, thậm chí còn tàn lưu dư ôn, thông qua chế phục quần, truyền lại tới rồi Ly Lạc trên người. Hẹp dài mắt phượng híp lại, Ly Lạc ngẩng đầu lên, hắn chế phục nút thắt khấu tới rồi đỉnh, nhưng bởi vì cái này động tác, nguyên bản bị che giấu lên hầu kết cũng lộ ra tới, thực. Đại một khối, phá lệ gợi cảm. Ly Lạc thấp thấp mà xuyễn. Khẩu khí, ngay sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía kia nói bắt đầu luyện tập vật lộn thân ảnh. Mới đầu thiếu nữ động tác có chút trúc chắc, nhưng nàng vẫn luôn chưa từng ngừng lại, thực mau liền quen thuộc lên, động tác càng ngày càng thông thuận. Đối với Ly Lạc tới nói, này đó thân pháp đều quá mức tiểu nhi khoa. Hắn ánh mắt thật lâu mà dừng lại ở thiếu nữ vòng eo thượng. Hắn đối này bộ thân pháp rõ như lòng bàn tay, biết được mặt sau động tác, trong lòng liền có chờ mong cảm. Sau đó không lâu thiếu nữ thật sự giống như hắn tưởng tượng giống nhau, làm ra động tác. Hoặc ngửa ra sau, hoặc lật nghiêng, hoặc hành đá, kia vòng eo liền theo thân mình mà động, rành rành như thế tinh tế, rồi lại phá lệ mềm dẻo. Ly Lạc chỉ cảm thấy chính mình đầu tóc từng trận phát. Mà, như vậy xa lạ cảm giác, trước nay chưa từng có, nhưng Ly Lạc lại rất hưởng thụ. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng trà sát, lòng bàn tay phát ngứa, chỉ hận không được nắm lấy thiếu nữ kia bất kham doanh nắm vòng eo, cảm thụ được kia tế. Nị ra thịt. Thấy Tác Phong bộ bộ trưởng trước sau chưa từng tức giận, vây xem đám người nhẹ nhàng thở ra, liền mang theo đối Tô Mặc Mặc kính nể chi tình, lặng lẽ từ cửa sau trốn đi. Thức mau, này nặc đại luyện võ trường nội, thế nhưng chỉ còn lại có Tô Mặc Mặc hòa Ly Lạc hai người. Hôm nay thời tiết thực hảo, luyện võ trường phía trên màu đen vách ngăn sáng sớm liền thu. Xúc lên, còn sót lại tầng thứ hai trong suốt cái chắn vô pháp ngăn trở ánh mặt trời sái lạc. Trên mặt đất, một mảnh kim quang lộng lẫy. Luyện võ trường nội trống không, chỉ còn lại có một mặt mảnh khảnh thân ảnh trước sau kiên trì luyện tập, mà này yên tĩnh không gian nội, cũng chỉ dư lại nàng đập thanh âm. Thiếu nữ ăn mặc vận động trang, tài chất đặc thù, hút hãn công năng cực cường, cũng đem nàng thân hình phát họa ra tới. Luyện võ trường bên cạnh tắc ngồi một người nam nhân, hắn ăn mặc màu ngân bạch chế phục, vai rộng eo thon, dáng người thẳng, một đầu tóc đen rối tung, trên vai hoa diên vĩ nạm viền vàng, ưu nhã trung lộ ra một tia đẹp đẽ quý giá. Nam nhân trên đỉnh đầu tàn lưu luyện võ trưởng màu đen vách ngăn. Hắn ngồi ở chính giữa, vách ngăn bên cạnh sắc bén, đầu hạ quang ảnh cũng phảng phất phân cách tuyến giống nhau. Một nửa ánh mặt trời sái lạc, một nửa chìm với hắc ám. Ngay cả hắn khỏe môi ôn hòa tươi cười, tựa hồ đều nhiễm vài phần kỳ quỷ. Hồi lâu lúc sau, chờ đến Tô Mặc Mặc kết thúc huấn luyện, trở lại chỗ ngồi khi, nàng phát hiện nam nhân sớm đã không thấy. Nhưng không trung còn sót lại một chút bạc hà cây thuốc lá hơi thở, làm nàng biết được, nam nhân rời đi không lâu. Mà nguyên bản vị trí thượng, thình lình phóng một phong bạch đế thiếp vàng tự thư mời. Tài chất đặc thù, nhìn cực kỳ có khuynh hướng cảm xúc. Tô Mặc Mặc mở ra vừa thấy, phát hiện này thế nhưng là một phong thư mời. Mời nàng gia nhập Tác Phong bộ. Thu thập hảo tự mình đồ vật sau, Tô Mặc Mặc đi tới cửa. Nàng mặt vô biểu tình mà đem thư mời ném vào thùng rác. Tác Phong bộ. Cậu đều không đi. Tô gia. Hôm nay là Lâm gia trưởng bồi tiến đến bái phòng nhật tử. Tô phụ Tô Mâu sớm mà hướng tới đơn vị xin nghỉ, cố ý lưu tại trong nhà chiêu đãi. Tô Diệp cùng Lâm Linh đi hàng không chạm tiếp Lâm gia cha mẹ, Tô Duẫn Hổ cùng Chu Ninh liền đãi ở trong nhà chờ đợi. Những năm gần đây, bởi vì Chu Ninh là bệ ta nguyên nhân, sự tình trong nhà hắn quản được càng nhiều. Rốt cuộc trước hai đứa nhỏ là án phạ, thiên tư xuất chúng, ở Tô Diệp cùng Tô Mi vị thành niên thời điểm, Chu Ninh cũng hy sinh rất nhiều thời gian đi chiếu cố bọn họ. Đến phiên Tô Mặc Mặc khi, bởi vì nàng là cái bệ tạ, hơn nữa thiên tư giống nhau, vốn là nhọc lòng công tác Chu Ninh dứt khoát trực tiếp mặc kệ nàng. Dù sao ở hắn xem ra, một cái thể chất vì ép cấp bể tả cũng không có gì bồi dưỡng giá trị, còn so ra kém hắn ở trung tâm đại lâu công tác quan trọng, ít nhất hắn có thể trợ giúp càng nhiều người, mà không phải lãng phí thời gian bồi dưỡng một cái phế vật. Giờ phút này, Chu Ninh liền tới tới lui lui mà kiểm tra người máy quản gia làm đồ ăn, cùng với trong nhà vệ sinh trạng huống, sợ ra một chút bại lộ, dẫn tới đối phương ấn tượng đầu tiên không tốt. Rốt cuộc mặc dù Tô Diệp cùng Lâm Linh xứng đôi độ cao tới 60%, nhưng Lâm gia cha mẹ lại đến từ chủ tinh hệ B loại tinh cầu. Mặc dù không phải A cấp, cũng không phải chủ tinh, nhưng cũng so với bọn hắn này xa xôi tinh hệ D cấp chủ tinh hảo đến nhiều. Vô luận như thế nào, không thể làm đối phương xem nhẹ không phải. Tô Duẫn Hổ cao mày, tuy rằng nàng hôm nay xin nghỉ ở nhà, nhưng thân là thượng giáo, đầu cuối thượng liên hệ nàng cấp dưới vẫn là rất nhiều. Chu Ninh vẫn luôn đi tới đi lui, thực hiển nhiên, quấy rầy đến nàng công tác. Tô Duẫn Hổ liền không lưu tình chút nào nói, Chu Ninh, ngươi ngừng nghỉ một lát. Ản phạ tính tình đều là táo bạo, nữ ản phạ đồng dạng như thế, mặc dù tăng thêm vài tia bình tĩnh, nhưng cuồng bạo lên cũng không nhường một tấc. Chu Ninh đã sớm biết được Tô Duẫn Hổ tính tình, lại vẫn là nhịn không được có chút khó chịu. Cái này ra vẫn luôn là hắn ở lo liệu, hai tử là hắn sinh, cũng là hắn chiếu cố, nàng Tô Duẫn Hổ bất quá chỉ điểm vài câu, có cái gì tư cách ở trước mặt hắn chơi uy phong. Cũng may bệ tạ cảm xúc tự khống chế năng lực càng cường, hít sâu một hơi, Chu Ninh liền khôi phục lý trí. Hắn biết, hôm nay là nhi tử đại sự, hắn tuyệt đối không thể kéo chân sau. Dù sao Tô Duẫn Hổ cũng không thường về nhà, không cần thiết cùng nàng cãi nhau. Nói nữa, cãi nhau lại có thể như thế nào? Cuối cùng đánh lên tới hắn căn bản đánh không lại Tô Duẫn Hổ. Chỉ là Chu Ninh ngừng nghỉ, Tô Duẫn Hổ lại không có. Công tác hạ màn sau, nàng liền nhìn về phía Chu Ninh, nghiêm túc mặt nói, Chu Ninh, Tô Mỹ Sự, ngươi biết được sao? Chu Ninh còn mang theo khí, liền thuận miệng nói, không biết. Trong lời nói tức giận phá lệ rõ ràng, nhưng Tô Duẫn Hổ thực hiển nhiên không nghe hiểu, hoặc là nói, nghe hiểu, nhưng không để ý. Tô Duẫn Hổ không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Chu Ninh càng thêm sinh khí. Hai tử sự tình chẳng lẽ hắn không có tư cách biết không? Mặc dù hắn địa vị không bằng Tô Duẫn Hổ, chẳng lẽ Tô Duẫn Hổ thật sự tính toán không nói cho hắn không thành? Cũng may lúc này ngoài cửa truyền đến huyền phù xe dừng lại thanh âm, là Lâm gia cha mẹ tới. Chu Ninh trên mặt nhanh chóng treo lên tươi cười, Tô Duẫn Hổ cũng sửa sang lại một chút trên người chế phục, đứng lên, vòng eo thẳng. Hai người cùng đi vào cửa nghênh đón Lâm gia cha mẹ. Lâm gia cha mẹ ăn mặc một thân quân trang, bọn họ hai người đều là bệ tạ ở quân đội nghiên cứu phát minh bộ môn công tác, này đó tin tức Tô Duẫn Hổ cùng Chu Ninh sớm đã biết được. Lâm gia cha mẹ diện mạo có chút phu thế tướng, đều thực ôn hòa, cử chỉ nho nhã, không có gì cái giá. Bởi vì hai bên đều cố ý, lần đầu gặp mặt nhưng thật ra phá lệ hài hòa. Thông ra, các ngươi tính toán khi nào làm hai đứa nhỏ kết hôn. Chu Ninh cười nói, đem trước mặt mâm đựng trái cây đẩy đẩy, phá lệ nhiệt tình. Lâm Phụ cười nói, đều xem hài tử, bất quá ta cùng ái nhân hậu thiên liền phải về đơn vị. Đãi không được lâu lắm. Lâm Mẫu cũng gật gật đầu. Lâm Linh thần sắc có chút không tha, mấy người đều biết nguyên nhân. Rốt cuộc Lâm gia cha mẹ làm chính là nghiên cứu phát minh công tác, ở đơn vị một đại đó là mấy tháng. Tô Diệp không cấm vô vô Lâm Linh bả vai, quyền cho là an ủi. Dừng một chút, Lâm Linh chợt nhìn về phía cha mẹ, kiên định nói, ba mẹ, ta ngày mai liền cùng A Diệp đi đăng ký kết hôn. Ở tinh tế, xứng đôi độ cao hơn 30% một đôi người yêu, không cần nhọc lòng cái gọi là thân phận chứng. Cái gọi là đơn vị giấy chứng nhận, chỉ cần nguyện ý, liền có thể trực tiếp đi xứng đôi sở kết hôn. Rốt cuộc đế quốc chiến tranh thường xuyên, con nối dõi cũng rất quan trọng. Mà chỉ cần xứng đôi độ cao hơn 30%, kia liền ý nghĩa cao hơn mặt bằng chung, có cực đại khả năng sinh hạ ưu tú hậu đại. Mà đối với xứng đôi độ thấp hơn đạt tiêu chuẩn tuyến dưới người yêu, bên ngoài thượng không có yêu cầu, cũng có thể thuận lợi kết hôn. Đương nhiên, theo tiểu đạo tin tức, nếu người yêu chung một phương gen phá lệ ưu tú, đạt tới S cấp, như vậy này hôn nhân vô cùng có khả năng vô pháp đăng ký thành công. Nhưng bởi vì trước mắt không có ví dụ, cho nên việc này cũng không thể hiểu hết. Rốt cuộc xứng đôi độ thấp hơn đạt tiêu chuẩn tuyến, cũng ý nghĩa hai bên sẽ theo bản năng bài xích lẫn nhau. Dưới tình huống như thế, muốn trở thành kiên trinh không du người yêu thật sự quá khó khăn. Lâm Linh đề nghị tuy rằng đột nhiên, nhưng hai bên cha mẹ thực mau đều đồng ý cái này ý tưởng. Rốt cuộc đây là Lâm Linh quyết định của chính mình, nói nữa thừa dịp Lâm gia cha mẹ ở. Ngày mai cũng có thể thuận tiện mời Tô ra bạn bè thân thích tiến đến một tụ. Nói thỏa hôn sự sau, hai nhà hòa thuận vui vẻ, cũng đều sửa lại khẩu. Mà lúc này, Tô Diệp trước mặt mọi người nói ra quyết định của chính mình. Ba mẹ, ta cùng Linh Nhi thương lượng qua, sinh đứa bé đầu tiên họ Lâm. Tô ra cha mẹ tự nhiên không có dị nghị, rốt cuộc Lâm ra điều kiện tốt như vậy, đối phương lại là con gái một, đây cũng là hẳn là. Lâm ra cha mẹ nhưng thật ra có chút vui mừng, rốt cuộc một cái ản phả cùng bệ tạ kết hôn. Theo lý mà nói hẳn là tùy ản phạ họ, giống như Tô gia giống nhau. Thấy Tô Diệp lời nói thành khẩn, Lâm gia cha mẹ liền cũng cười gật đầu. Bởi vì đều thân cư địa vị cao, đại gia thực mau liền liêu nổi lên gần nhất nhiệt nghị. Tô Diệp, nghe nói gần nhất đệ tam quân đoàn sẽ đến đóng quân quân tham quan. Lâm Phụ ôn thanh nói. Tô Diệp gật gật đầu, đúng vậy, phụ thân. Lâm Linh cười nói, ta ba liền ở đệ tam quân đoàn công tác. Nghe vậy, mấy người đều có chút kinh ngạc. Tô Diệp càng là đứng lên được rồi một cái quân lễ, rốt cuộc hắn cũng ở đệ tam quân đoàn đãi vài thập niên. Cho nhau hành quá lễ sau, Lâm Phụ thu hồi tươi cười, nói, Tô Diệp, lúc này đây tới tham quan người. Là lục thượng tướng. Mọi người đều là cả kinh. Lục thượng tướng. Kia chẳng phải là lục tử bách sao. Hiện giờ đệ tam quân đoàn trưởng, 5 năm trước đông cảnh chi chiến thượng nhất chiến thành danh. Này nho nhỏ một lần tham quan, thế nhưng có thể xuất động lục thượng tướng tự mình lại đây. Có lẽ có chút việc tư đi. Lâm Mâu ôn thanh nói, trên mặt tươi cười như lúc ban đầu. Nhưng Tô Duẫn Hổ cùng Chu Ninh lại càng thêm thận trọng. Không nghĩ tới Lâm gia liền mấy tin tức này đều có thể thu được. Tô Diệp biết, Lâm gia cha mẹ những lời này là ở đề điểm hắn, hắn liền thu liễm khởi cảm xúc, bắt đầu cẩn thận cùng bọn họ tham thảo khởi tiếp đãi công việc. Tô Mặc Mặc thứ 7 an ổn vượt qua, bởi vì tài đại khí thô, nàng còn mua cái mũ giáp mang về ký túc xá, buổi tối đi tinh võng rèn luyện mấy giờ. Ngày mai là cuối tuần, nàng tính toán ra cửa đi dạo. Đáng tiếc buổi tối 9 giờ khi, cái này kế hoạch bị đánh gãy. Tô Diệp cùng Lâm Linh ngày mai kết hôn. Trong nhà thỉnh ăn cơm, nàng cần thiết đến trở về. Tuy ý gặm khẩu quả chám, Tô Mặc Mặc chậm gì gì nói. Hành. Về nhà cũng không có gì, vừa lúc làm Tô ra người thích đứng một chút nàng cái này tân hình tượng. Ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc thay mới đến thế giới này quần áo trên người. Màu đen áo 2 dây, màu lam váy ngắn, màu đen chân hoàn, đắp một cái màu xám áo khoác. Rõ ràng là khốc huyễn trang điểm, nhưng xứng với kia đầu rối tung đen nhánh tóc dài, cùng với mắt kính gọng mạ vàng khung. Nhưng thật ra tăng thêm vài phần nghịch ngợm, một đường đi tới, không ít người đều nhịn không được mà đánh giá nàng. Ở đế quốc, yêu đương có 3 loại phương thức. Một loại là 20 tuổi năm ấy, gen sẽ bị ghi vào đến xứng đôi kho nội, bắt đầu tự động xứng đôi, mà cái này xứng đôi, sẽ vẫn luôn liên tục đến ngươi tử vong, hoặc là tìm được đối tượng. Này có thể nói là đế quốc đại bộ phận thoát đơn phương thức, Tô gia cha mẹ cũng không ngoại lệ. Chu Ninh gia thế bình thường, bởi vì 40% xứng đôi độ. Mới có thể gả cho Tô gia người thừa kế. Còn có một loại, còn lại là tự do yêu đương. Nay liền không cần lắm lời, đa số là bệ tạ chi gian, bởi vì tính cách dung mạo lẫn nhau hấp dẫn. Cũng càng nhiều mà xuất hiện ở dự bị giáo nội. Rốt cuộc tinh tế mọi người cảm tình đạm mạc, dự bị giáo nội đều là một ít tuổi trẻ, vô ưu vô lự. Chờ đến tiến vào trường quân đội, thượng chiến trường, không vài người có tâm tư đi suy xét này đó phong hoa tuyết nguyệt, trực tiếp chờ xứng đôi liền xong việc. Đến nỗi cuối cùng một loại, còn lại là thần bí nhất tin tức tố hấp dẫn. Nghe nói ở mấy ngàn năm phía trước, ổ mẹ gạ số lượng vẫn là không ít. Mà A cùng O còn lại là xã hội thượng đỉnh cấp giới tính, lẫn nhau chi gian sẽ có loại đặc thù tin tức tố. Tin tức tố có thể dễ như trở bàn tay mà hấp dẫn lẫn nhau, thậm chí khiến cho dễ cảm kỳ bạo động. Mà hiện tại gen xứng đôi hệ thống, đó là lấy tin tức tố hấp dẫn làm cơ sở thành lập, lại xa xa so ra kém tin tức tố hấp dẫn. Trước mắt đế quốc gạn phạ số đếm là rất lớn. Nhưng ổ mẹ gạ số lượng lại cực nhỏ. Bởi vậy, mặc dù nghe qua kia trong lời đồn tin tức tố hấp dẫn, nhưng càng nhiều người, lại cả đời đều không có gặp được quá. Rốt cuộc đế quốc cùng liên bang thêm lên cũng mới 5.000 danh ổ mẹ gạ, đều bị bảo hộ đến cực hảo, trên tinh vong hiếm khi xuất hiện các nàng tin tức. Trước mắt duy nhất biết được, đó là đế quốc vương hậu đó là một người nữ tính ổ mẹ gạ, cũng là cực kỳ hiếm thấy 112 danh chưa khỏi sư trí nhất. Cũng là bởi vì này, vương hậu ở dân gian cực có hy vọng. Thân là 18 tuổi học sinh, đã thành niên, có thể luyến ái. Nhưng dự bị giáo nội yêu đương người cũng hoàn toàn không nhiều, rốt cuộc đại gia trọng điểm đều đặt ở như thế nào kiếm học phân, khảo cái hảo trường quân đội. Phía trước Tô Mặc Mặc xuất hiện khi, đại gia chỉ cảm thấy rất tuấn tú, thực khốc, thực ai nhưng hiện tại, nhìn biếng nhác, trong miệng ngậm một cây kẹo que thiếu nữ, không biết sao, người qua đường trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nàng hảo đáng yêu. A a a tưởng yêu đương. Bất quá bởi vì xa lạ. Hơn nữa thiếu nữ trên người kia cổ khí chàng, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có người tiến lên đi ngăn trở nàng, Tô Mặc Mặc thuận lợi mà ngồi trên chính mình huyền phụ xe, mở ra tự động điều khiển hệ thống. Hệ thống 12 đúng lúc mà xông ra, bắt đầu nếm thử tiến vào huyền phụ xe hệ thống, khống chế huyền phụ xe. Sơ tới trường học ngày đó, Tô Mặc Mặc sở dĩ có thể làm được khoảng cách bạch tuyến mấy mờ mờ, đó là hệ thống 12 công lao. Trên đường, Tô Mặc Mặc dò hỏi một phen hệ thống 12, thế mới biết hiểu. Chính mình quang hoàn đã khôi phục tới rồi 10%. Tốc độ này, nhưng thật ra so với phía trước mấy cái thế giới mau thượng rất nhiều. Nhớ lại chính mình trong khoảng thời gian này huấn luyện, Tô Mặc Mặc như suy tư gì. Thực mau huyền phù xe liền tới Tô gia. Tô gia là nặc kéo tinh nhất lưu gia tộc, ga gia nội siêu xe tự nhiên rất nhiều, nàng khai này chiếc xem như mới nhất mua nhập. Bởi vì hôm nay Tô Diệp kết hôn nguyên nhân, Tô gia biệt thự ngoại không trung bãi đỗ xe nhưng thật ra ngừng không ít huyền phù xe, phá lệ phong cách. Hệ thống 12 có chút nghiện, lần này như cũ khai đến phá lệ cuồng. Dã, thẳng đến dừng xe khi, hắn như cũ chưa từng phanh lại, mà là ở khoảng cách kia trong suốt bên cạnh chỉ có mấy mờ khi, lúc này mới đột nhiên ngừng lại. Thật lớn nổ vang thanh hấp dẫn chung quanh dừng xe khách nhân, không khỏi đều nhìn lại đây. Đám đông nhìn chăm chú hạ, Tô Mặc Mặc xuống xe, cặp kia thon dài trắng non chân nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất, màu đen chân hoàn nhẹ nhàng bộ. Ở đùi trung bộ, đem thon dài chân phụ trợ đến càng thêm dụ người. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ tóc đen phi dương, thanh thanh thiện thiện, khóe môi tươi cười tùy ý, cơ hồ lập tức liền đông vào khách nhân trái tim. Tay cắm ở trong túi, Tô Mặc Mặc chậm gì gì mà đi ngang qua dại ra mọi người, đứng ở trong suốt thang máy thượng, mặt chiều mọi người, kia hơi câu khóe môi, thật sâu lạc ở mọi người trái tim. Thang máy chậm rãi rớt xuống, Tô Mặc Mặc hướng tới biệt thự đại môn đi đến. Nàng nện bước nhẹ nhàng, trong miệng kẹo que đã sớm ăn sạch, liền ngậm căn gậy gộc, chán đến chết. Mà biệt thự cổng lớn, Tô Diệp cùng Lâm Linh đang ở chiêu đái khách nhân, bọn họ sáng sớm liền đi đăng ký, trước mắt đã là vợ chồng hợp pháp, trên mặt tươi cười sán lạn. Nhìn nơi xa đi tới thiếu nữ, Tô Diệp ánh mắt sáng lên, hắn liền vài bước đi lên trước, hô, ta muội. Ngay sau đó, hắn liền vì Lâm Linh giới thiệu nói, Linh Nhi, đây là ta muội, ngươi gặp qua. Lâm Linh có chút kinh ngạc. Sắc thật gặp qua không sai, nhưng trước mắt cái này ăn mặc khốc huyễn nữ hải, cùng mới gặp khi cái kia rũ đầu, phá lệ nhút nhát, cũng đột nhiên phát hỏa nữ hải hoàn toàn bất đồng. Chỉ là nàng có nữ tính bệ tạ ôn hòa, liền cười nói, tam muội ngươi hảo. Thấy thế, Tô Diệp đột nhiên nhớ tới chính mình tam muội tiến vào phản nghịch kỳ, liền có chút dẫn theo tâm, lo lắng thê tử không khỏe. Vừa lúc quét rác người máy trải qua, Tô Mặc Mặc liền tùy tay đem trong miệng gậy gộc ném đi ra ngoài. Nhẹ nhàng liếc mắt ăn mặc màu trắng chế phục tẩu tử, nàng nhàn nhạt nói, tân hôn vui sướng. Tô Diệp trừng lớn mắt, tam muội thế nhưng, không có. Không để ý tới thế tử. Nhìn thiếu nữ kia trương tinh xảo khuôn mặt, Lâm Linh nhưng thật ra phá lệ thích, liền cười đem trên tay vòng tay đưa cho nàng, "Ta muội, phía trước có chút vội vàng, đây là tẩu tử cho ngươi lễ gặp mặt. Đây là một cái không gian vòng tay, giá trị xa xỉ." Nhìn vòng tay quanh thân kia dưới ánh mặt trời lập lòe lộng lẫy ánh sáng khoáng thạch, Tô Mặc Mặc dừng một chút, nhìn mắt mặt lộ vẻ khẩn cầu Tô Diệp, vẫn là thu xuống dưới. Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc này có Tô gia bạn tốt tiến đến. Hắn liền lôi kéo thê tử, lại đi chiêu đãi đối phương. Tô Mặc Mặc một mình đi vào đại sảnh, chỉ thấy nguyên bản lạnh băng màu ngân bạch nội sức thế nhưng cũng có biến hóa, trên bàn màu sắc rực rỡ bình hoa, cửa sổ màu lam lụa mỏng, góc màu sắc rực rỡ hoa tươi. Nay tòa nguyên chủ đãi hồi lâu biệt thự, thế nhưng trở nên đều mau nhận không ra. Đại sảnh rất là rộng mở, bày vài cái bàn, thậm chí phía trước còn có cái loại nhỏ đài, có các hạng thu âm thiết bị. Tô Mặc Mặc tùy tiện tìm góc vị trí ngồi xuống. Nhìn bận bận rộn rộn Tô phụ, còn có hắn khỏe môi tươi cười, Tô Mặc Mặc không cấm cảm thấy có chút châm trọng. Nguyên chủ nhất chờ đợi cảnh tượng, nhất chờ mong phụ thân quan tâm, Chu Ninh thế nhưng đều cho người khác. Đúng rồi, trung tâm đại lâu đồng sự đều nói Chu An hòa thiện hữu hảo, làm tiên tiến nhân vật, Chu Ninh thậm chí thượng quá tin tức. Hắn đem nhiệt tình đều cho người ngoài, đối với chính mình người nhà, nhưng thật ra như thế lạnh băng. Ở Chu Ninh lập trường thượng, hắn lựa chọn có lẽ là đúng. Rốt cuộc sinh dục ba cái hài tử cũng thật sự không phải một việc dễ dàng, thân là một cái bệ tạ, đặc biệt vẫn là gả vào hào môn bệ tạ, Chu Ninh bức thiết mà yêu cầu chính mình sự nghiệp, yêu cầu chứng minh chính mình. Hắn sinh hạ hai cái ản phạ, thậm chí hiện giờ đều ở quân bộ vào nghề, này liền đã là một kiện cũng đủ kiêu ngạo sự. Bởi vậy, hắn không có thời gian đi chiếu cố một cái rác rưởi bệ tạ nữ nhi, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Dù sao cũng cho nàng cung cấp vô số tín dụng điểm cùng ăn, mặc, ở, đi lại. Còn làm nàng đọc tốt nhất dự bị giáo, này liền đủ rồi, không phải sao? Chu Ninh lập trường thượng, hắn vì hài tử hy sinh rất nhiều, cũng vì bọn họ cung cấp hậu đãi sinh hoạt hoàn cảnh, bọn nhỏ đầu thai đến hắn trong bụng là may mắn. Chỉ là ở nguyên chủ xem ra, những cái đó bị coi thường thời gian, lại cũng vô pháp hủy diệt. Thấp thấp mà cười cười, Tô Mặc Mặc tưởng, có lẽ này đó là nàng không dễ dàng muốn hài tử nguyên nhân. Mới đầu, hài tử từ trong bụng ra tới, sẽ cho dựng dục giả một loại sở hữu vật ảo giác. Cùng với che chở, là bá đạo cùng chiếm hữu. Còn có người giống như Chu Ninh giống nhau, cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa, cho sinh mệnh đó là lớn nhất hy sinh. Nhưng hải tử thoát ly cơ thể mẹ, có được độc lập đại não, bắt đầu nhận thức thế giới kia một khắc, đó là hoàn toàn mới độc lập người. ở thanh niên trước, cha mẹ có trách nhiệm dẫn đường hài tử, mà không phải bá đạo can thiệp, hoặc là đi hướng một cái khác cực đoan, coi thường, giống như chọn lựa thương phẩm giống nhau, lựa chọn ưu tú, đào thải cái gọi là thấp kém. Một cái xa vào với qua đi, một cái nhìn về phía tương lai. Đã từng thân mật dung. Hợp hai người, chung quy sẽ biến thành hai người. Cha mẹ cùng con cái chi gian, vĩnh viễn là một bút vô pháp tính thanh trướng. Người đến đông đủ sau, yến hội thực mau bắt đầu. Tô Diệp cùng Lâm Linh, bồi hai đối cha mẹ đi đến đài thượng, phát biểu một phen nói chuyện. Đại thể là hồi ức hải tử quá khứ, chờ mong hải tử tương lai. Mà xuống phương các khách nhân cũng phối hợp mà phồng lên trưởng. Tô Mặc Mặc ngồi ở góc, mùi ngon mà đang ăn cơm. Mà nàng ngồi cùng bản tử người, hoặc là bãi đỗ xe thượng gặp qua nàng người, giờ phút này đều nhịn không được lén lút nhìn về phía kia ăn uống thỏa thích thiếu nữ. Càng xem, càng cảm thấy đẹp. Càng xem, càng cảm thấy rời không ra tầm mắt. Rõ ràng là cảm tình đạm mạc người, nhưng giờ phút này, ánh mắt thế nhưng phá lệ cực nóng. Tô Mặc Mặc đối quanh mình hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy, phá lệ tự tại. Trên đài, nói chuyện cũng dần dần tới kết thúc. Đến phiên Tô Diệp khi, hắn ánh mắt tùy ý mà đảo qua phía dưới, liền rơi xuống góc thiếu nữ trên người. Giờ khắc này, nhìn bên cạnh người cười cha mẹ, Tô Diệp đột nhiên cảm thấy tam muội thực cô đơn. Nhớ tới kia đã từng yếu đuối thiếu nữ, còn có hiện tại cái này tiến vào phản nghịch kỳ, nhìn như kiêu ngạo thiếu nữ, Tô Diệp trong lòng nảy lên một cổ chua xót. Nhất thời xúc động, Tô Diệp liền bỗng dưng nói, kỳ thật hôm nay, ta còn tưởng cảm kích một người. Tô gia không thiếu tiền, mua thu âm thiết bị cũng phá lệ trí năng. Cảm ứng được Tô Diệp có chút chua xót tâm tình, liền tự động cắt tới rồi khổ tình âm nhạc. Nghe âm nhạc, nhìn đài thượng hai mắt đỏ bừng nam nhân, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người ở suy đoán, hay là Tô gia có cái gì trước tiên mất thân thích không thành. Không nên a, Tô gia hai vợ chồng già không phải đi mặt khác tinh hệ du lịch sao. Tô Mặc Mặc cũng nghe ra âm nhạc biến hóa. Nhìn trên đài khóc chít chít đại ca, nàng trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Diệp đống dưng chỉ hướng về phía nàng phương hướng. Đó chính là, ta tam muội, Tô Mặc Mặc. Tất cả mọi người hướng tới Tô Mặc Mặc nhìn lại đây, bao gồm mặt lộ vẻ nghi hoặc Tô gia cha mẹ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản điệu thấp thiếu nữ, liền như vậy bại lộ ở ánh mắt mọi người hạ. Tô Mặc Mặc. Nếu như vậy cảm động, nếu không ngươi dứt khoát cho ta khái cái đầu đi. Chấn định mà đem chiếc đũa chung cuối cùng một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng, đám đông nhìn chăm chú hạ, thiếu nữ thong thả ung dung mà nhấm nuốt, nhất cử nhất động đều lộ ra văn nhã. Nguyên bản mặt lộ vẻ nghi hoặc người, cũng bất chi bất giác mà xem ngây người đi. Ở trong phòng ánh đèn chiếu dọi xuống, thiếu nữ khuôn mặt thượng phảng phất sái lạc vài tia sao trời. Nguyên bản tinh xảo khuôn mặt càng thêm su lệ, bởi vì kia ưu nhã động tác, càng là tăng thêm vài phần xa cách, làm người khó có thể tới gần. Bởi vì này phiên biến cố, đại gia liền bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Đây là Tô gia tam nữ nhi. Phía trước chỉ nghe nói Tô gia đại nữ nhi cùng đại nhi tử là án phạ, hiện tại thoạt nhìn, này tam nữ nhi cũng không kém a. Còn không phải sao, liền xem kia một thân khí độ liền không đơn giản. Bất quá ta nhưng thật ra biết đến nhiều chút, Tô gia tam nữ nhi là cái bể tạ, tư chất cũng không thế nào xuất sắc. Lúc trước nàng 6 tuổi chắc ra thiên phú sau, Chu Ninh liền hồi trung tâm đại lâu công tác, liên tiếp ở ký túc xá ở một tuần. Lúc ấy chúng ta còn khen hắn có sự nghiệp tâm phụ trách nhiệm đâu. A, có như vậy xinh đẹp nữ nhi, Chu Ninh cư nhiên có thể mặc kệ. Cũng quá nhẫn tâm đi. Ai, đáng tiếc này tiểu cô nương. Bất quá còn hảo, nhân gia hiện tại thoạt nhìn rất xuất sắc. Nói đến kỳ quái, bệ tạ gen không phải so ra kém ản phạ sao, như thế nào cô nương này như vậy đẹp. Đại thượng, Tô Diệp mở miệng sau liền hối hận. Thấy tam muội còn không có phát hỏa, hắn chạy nhanh bổ cứu nói, tam muội trước mắt ở dự bị giáo niệm thư. Thành tích ưu dị, làm chúng ta cùng nhau chờ mong nàng tương lai đi. Đại gia phối hợp mà vỗ tay. Tô mẫu có chút nghi hoặc mà nhìn cái kia thiếu nữ, hồi lâu, lại như cũ không có phân rõ ra bản thân tam nữ nhi một kia bộ dáng, nga, trừ bỏ kia đồng dạng gầy yếu dáng người. Tô phụ đồng dạng như thế, nhưng xuất phát từ giáo dưỡng, hai người cũng không từng biểu hiện ra nghi hoặc. Nhìn chung quanh người đều vì thiếu nữ vỗ tay, mà nàng như cũ không màng hơn thua bộ dáng, không biết sao. Tô mâu thế nhưng cảm thấy chính mình tam nữ nhi thực trầm ổn, trong lòng quỷ dị mà sinh ra vài tia kiêu ngạo tới. Mà xưa nay cảm thấy chính mình tam nữ nhi không có cái nhìn đại cục Chu Ninh, lần này thấy Tô Mặc Mặc không có đứng lên chúc mừng đại ca tân hôn, thế nhưng cũng chưa từng mở miệng quát lớn. Ở như vậy kỳ quái bầu không khí hạ, mấy người thực mau kết thúc nói chuyện, mọi người bắt đầu ăn khởi cơm tới. Mà không người phát hiện khi, Tô Mặc Mặc tắc lặng lẽ lưu đi ra ngoài, lái xe rời đi. Đối mặt một đám bảy đại cô tám gì cả. Thật sự có ngại nàng phát huy. Hôm nay là chủ nhật, Tô Mặc Mặc cũng liền không vội mà hồi trường học. nhớ tới phía trước Tô Diệp nói địa phương, nàng liền tính toán đi trung tâm thành phố đi dạo. Đáng tiếc,